Chương 1852, trong nháy mắt chém giết. Trên thực tế, cái này nhất ba lôi cấp xuống, Thần Nam hoàn toàn chính xác gan vị đắng, bị phách hộ giáp rạn nước, trên người vết máu loang lổ. Mai Tố Cẩm lập tức cắn môi, lúc này mới đợt thứ hai, hắn cho rằng Thần Nam không qua được. Bên kia cái kia ngôi sao toàn bộ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, chiếu trước mắt hắn loại trạng thái này, chớ nói không độ được lôi kiếp, đó là có thể vượt qua, cũng tất nhiên là trọng thương ngã gục hạ trạng. Đến lúc đó tự mình nghĩ giết hắn vẫn không phải là dễ, vì vậy hắn cũng không nóng nảy, liền ưu thai du thai nhìn. Nhưng là ngay sau đó sắc mặt của hắn lại thay đổi, bởi vì đợt thứ tháng 3 năm 64 nói càng cường đại hơn lôi kiếp xuống, lại bị Thần Nam ung dung chặn, không chỉ có như vậy, thương thế cũng khỏi rồi, thay đổi càng thêm tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Thần Nam hấp thu lôi quang đột phá luyện thể ngũ trọng thiên, dựa vào dư thừa lôi kiếp năng lượng, một lần hành động tấn cấp đến luyện thể lục trọng thiên trung kỳ, thân thể thay đổi cường hãn hơn, kim cương luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, bởi vì hắn đem kim cương luyện thể bí quyết sáp nhập vào thất kiếp kim cương thân luyện thể pháp môn, cho nên độ kiếp thay đổi càng thêm dễ dàng. Thánh Hỏa Thành người trợn tròn mắt, mà bên Mai Tố Cẩm hưng phấn tức nhảy lên, Thần Nam trung quy là Lưu Ly Quang kiếm phái người, không ít nữ đệ tử sắc mặt cũng trở nên buông lòng chút, chỉ có Cửu công chúa sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Cái này ba lôi cấp xuống, bằng vào ba viên linh tê đan lực, Thần Nam một lần hành động vượt qua ải thành công, thuận lợi tấn cấp linh đài cảnh, quy xà nguyên thần trồi lên đỉnh đầu, uy áp tịch quyển tứ phương, cũng là lóe một cái rồi biến mất. Cái này cũng ý nghĩa Thần Nam thuận lợi ngưng tụ thành quy xà nguyên thần, tấn cấp linh đài cảnh. Hừ, tấn cấp linh đài thì thế nào, ta cũng không tin ngươi một cái vừa mới lên cấp linh đài sơ kỳ tiểu tu sĩ sẽ là ta đối thủ. Cái kia ngôi sao toàn bộ hừ lạnh, muốn nói Thần Nam có thể với hắn phân cao thấp, hắn làm sao có thể, thư vừa rồi bất quá là trong chốc lát vô ý, mà Thần Nam dùng lại là thiên hỏa, hắn mới bị bức lui mà thôi, nếu như mình chú ý, Thần Nam nơi nào sẽ là chính mình đối thủ. Lôi kiếp chưa kết thúc, tiếp theo ba lôi cấp tăng thêm sự kinh khủng. 72 đạo lam sắc lôi quang đan vào thành thiên võng, mang theo phá hủy tất cả vai bổ về phía Thần Nam, muốn mạnh mẽ đem hắn lao giết từ trong trứng nước. Mà Thần Nam không dùng tới pháp bảo, vẫn bằng vào thân thể cứng rắn kháng lôi kiếp, hắn đã tấn cấp, hồn thân pháp lực dâng trào, ước gì lôi kiếp nhiều đánh xuống, chính mình thật nhiều hấp thu lôi kiếp lực tấn cấp. Lôi điện chính là nhất tinh thuần nguyên lực, lôi kiếp quán thể, hắn tu vi tiếp tục kéo lên, giang giác linh đài sơ kỳ tiểu bích lũy bị đột phá. Mượn cái này ba lôi kiếp, Thần Nam thành công tấn cấp linh đài tầng 2. Thần Nam mắt ba ba đang nhìn bầu trời, hy vọng lôi kiếp lại rơi nữa dưới, chính mình tốt luyện thể, tiếp tục tấn cấp càng cao tầng thứ, nhưng là khiến cho mọi người khó tin là, cuối cùng nhất ba lôi cấp chỉ đánh xuống mấy đạo lẻ thẻ lôi quang, liền kiếp vân tận tán. Điểm ấy lôi quang còn chưa đủ Thần Nam hoạt động dưới gân cốt, chớ đừng nhắc tới lên cấp, làm cho hắn chính là vô cùng thất vọng. Lôi vân tán đi. Bầu trời hồi phục lại khôi phục thanh minh, mấy vòng mặt trời lên không rát, tình không chịu giảm, nhất bích như tẩy, thật giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, mà Thần Nam tu vi cuối cùng ổn định ở linh đài tầng 2 sơ kỳ, hắn phất tay mặc vào nhất kiện mới kiếm bảo, ngạo nghễ mà đứng. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, như vậy hủy diệt thiên địa lôi kiếp, hắn dĩ nhiên cũng làm vượt qua, không chỉ có vượt qua hơn nữa một điểm tổn thương không có, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Thần Nam ánh mắt ngạo nghễ đảo qua Thánh Hỏa Thành vài tên tu sĩ, cái kia ngôi sao toàn bộ, qua đây nhận lấy cái chết hử, vượt qua lôi kiếp thì thế nào, người trùng quy là một linh đài sơ kỳ, ta vợ ơn ở con ở muốn đem ngươi tháo thành tăng khối, nguyên thần cầm cố, bằng mọi cách bảo chế từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, cái kia ngôi sao toàn bộ vẫn không có đem Thần Nam để vào mắt, thân thể vọt tới trước, lăng không mà đến, hai phong hỏa luân thay thế xoay tròn, tịch quyển hỏa thế phong uy, diễn sanh. Nông nặc hỏa diễm, phong nhận hướng Thần Nam thắt cổ mà tới. Phá Thần Nam hỏa thần bạo long quyền đấm ra một quyền, bằng nhục thân ngạnh hám đối phương phong hỏa luân thượng phẩm pháp bảo, hỏa long rung đùi đắc ý, quyền thế phi nhanh đánh thẳng ở phong hỏa luân bên trên. Âm hỏa thế bạo tạc, phong nhận bốn phía, hư không chấn động kịch liệt, hai phong hỏa luân bị đánh đồng thời bay ngược trở về, cường đại phản gà mở lực làm cho cái kia ngôi sao toàn bộ tiên huyết cuồn cuộn, lăng không ngã xuống rơi. Chỉ một quyền cái kia ngôi sao toàn bộ liền bị đánh trọng thương. Sư huynh cứu ta, cái kia ngôi sao toàn bộ ý thức được không ổn, vội vàng kêu sư huynh người cứu mạng, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, Thần Nam thân ảnh hư huyễn, sau một khắc liền xuất hiện ở cái kia ngôi sao toàn diện trước, nhẹ nhàng một trưởng vô đánh, phốc cái kia ngôi sao toàn bộ hô một tiếng cũng không kịp liền đi địa phủ báo cáo, mà nhận đánh ra thời điểm liền bị thần nam bắt đi, phong hỏa luân bị hắn thu vào tiểu thế giới. Thì ra hắn nguyên anh viên mãn giống như linh đài trong tầng 6 kỳ tương đương, hiện tại thực hiện đại cảnh giới vượt qua, lại là linh đài tầng 2, cái kia ngôi sao toàn bộ nơi nào sẽ là đối thủ. Giết chết một cái, thần nam nhất thời một hồi ung dung, bây giờ hình thức dù cho Diệp Quỳnh Hoa không giúp một tay, hắn tự tin cũng có thể đứng ở thế bất bại, ba người cùng nhau liên thủ mới là hắn kiêng kỵ nhất, bằng không hắn liền tế xuất Trạc Dương môn thu cái kia ngôi sao toàn. Ngũ sư huynh bởi vì ở đề phòng Diệp Quỳnh Hoa, chưa kịp di chuyển, tên kia linh đài thất tầng trung kỳ nam tu cũng là dẫn đầu vọt tới. Thần nam đón hắn vọt tới, một đạo hình tròn môn hộ xuất hiện ở tay hắn đoan, lô đen chợt xuất hiện, liền giống như hắn là chính mình đụng vào, trực tiếp bị lô đen hướng môn hộ nảy là hút vào, cái kia nam tu muốn dây rủa, nhưng nơi nào có cơ hội, người ở bên ngoài xem ra, hắn trực tiếp chính là một đầu va vào trong hắc động, một tiếng hét thảm lượn lờ không dứt. Mà người đã biến mất ở vô hình. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt hai gã thánh hỏa thành linh đài thất tầng lại bị thần nam giết thì giết, thu thu, cái này quá nhanh, bất kỳ người nào đều không phản ứng kịp, ai có thể nghĩ tới hai cái linh đài thất tầng cánh nhiên không phải một cái linh đài tầng hai đối thủ. Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử mỗi một người đều bối rối liền liền đại sư tỷ đều vẻ mặt khổ bức dạng, đến bây giờ nàng còn có chút không quá tin tưởng. Hai gã thánh hỏa thành đệ tử chính là nàng đối phó cũng muốn phí chút sức lực, cánh nhiên làm cho thần nam trong chớp mắt liền tiêu diệt. Vui vẻ nhất không ai bằng Mai Tố Cẩm, thần nam thực lực nàng nhưng là rất tin tưởng, thần nam nhất tấn cấp nàng đang ở chờ mong loại kết quả này, bây giờ quả nhiên thực hiện, cao hứng tại chỗ tức dược, nhìn cựu công chúa được không phiền muộn. Ngũ sư huynh trước hết phản ứng kịp, hai gã sư đệ tại hắn dưới mắt bị giết chết, làm cho hắn tức giận phổi đều muốn nổ. Trên một thanh hỏa nhận lưu hình trùy tại hắn trên tay xuất hiện, hắn trong nháy mắt từ bỏ Diệp Quỳnh Hoa, dường như phong hỏa lưu hình một dạng hướng thần nam phía sau giết đến. Thổ hoàng huyền minh khiên thần nam phía sau dường như dài quá con mắt, một đạo to lớn thổ thuẫn đột nhiên tự trong lòng đất mọc lên chắn ngũ sư huynh trước mặt. Âm lưu hình trùy đang đâm vào thổ thuẫn bên trên, thổ hoàng huyền minh khiên há là cho không cường đại phản chấn chi lực cánh nhiên đưa hắn bắn ngược trở về. Âm thẳng đến lúc này huyền minh khiên mới có nổ tung. Cái này ý nghĩa thần nam thi triển huyền minh khiên thần thông cùng ngũ sư huynh thực lực đã tương xứng. Bên kia Diệp Quỳnh Hoa cũng phản ứng kịp, hiện tại phe mình chiếm ưu, nàng nơi nào sẽ buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội, cũng hướng bên này vây công qua đây. Chương 1853, bước lui đại sư tỷ. Nếu như lúc này vị này ngũ sư huynh ly khai, thượng năng tới kịp, nhưng là không giết chết thần nam hắn nơi nào sẽ cam tâm, cái này nhân loại thật sự là lớn đại hao tổn hắn bộ mặt. Cứ như vậy trở về thực sự không mặt mũi, nhất định sẽ chịu đến tông môn trách phạt, thẹn quá thành giận phía dưới, trong tay lưu hình chùy chợt hóa thành một đạo hỏa hình, lửa kia hình dường như phục đang sống, lóe lên tinh quang hỏa diễm, trong nháy mắt lại giết tới thần nam trước mặt. Lần này thần nam sớm có chuẩn bị, đại ngũ hành thần thông bạch kim thần vương chém ở lòng bàn tay ngưng tụ, đống nhiên bắn ra, lần nữa đem ngũ sư huynh thế tiến công hóa giải thành vô hình. Lưỡng kích vô hiệu. Ngũ sư huynh lập tức thanh tỉnh chút, ý hắn biết đến chính mình ngày hôm nay khả năng giết không được thần nam, muốn đi lại không cam lòng, dù sao thần nam phía trước vẫn là trên tay hắn con kiến hôi à, to lớn tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho hắn trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Đang ở hắn lưỡng lự có nên hay không lúc đi, chợt nghe thần nam hô, đại sư tỷ, thánh hỏa thành đệ tử bạo ngược, không coi ngươi ra gì. Chúng ta cùng nhau đối phó nàng như thế nào thần nam hiện tại đã tính ra ra ngũ sư huynh thực lực, cùng mình sàn sàn với nhau, hắn hoàn toàn có nắm chắc giết chết hắn, bất quá là muốn kéo Diệp Quỳnh Hoa hạ thủy mà thôi, không sót nàng hạ thủy, phải giết chết nàng, một phần vạn chính mình giết người sự tình bị các nàng tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ Diệp Quỳnh. Hoa tuy là nhìn hắn khó chịu, thế nhưng phía trước còn nỗ lực giữ gìn, không phải vạn bất đắc dĩ thần nam thật đúng là không muốn cùng nàng vạch mặt. Được 5.000 ban thưởng, ngươi lấn ta Lưu Ly Quang kiếm phái không lời, ngày hôm nay ta để ngươi biết cô mãi mãi lợi hại. Diệp Quỳnh Hoa một tiếng kiều trá, kiếm trong tay hóa thành vạn thiên kiếm khí chạy ngũ sư huynh chém giết qua đây, nàng mới vừa rồi bị người bức bách, đã sớm nín đầy bụng tử hỏa, hiện tại hiếm có phát tiết cơ hội, nơi nào sẽ buông tha. Ngũ sư huynh vội vàng tế xuất lưu hình trùy đón chào, mà phía sau thần Nam Bạch Kim Thần Vương chém ngưng tụ nơi tay vỗ lên, lấy trưởng làm đao, lăng không huy kích, lại hướng hắn chém giết qua đây. Ngũ sư huynh bên trái che bên phải ngăn cản, hai tuyến tác chiến, nhất thời rơi vào hạ phòng, vài cái đối mặt xuống, là hắn biết chính mình không có cơ hội giết chết thần Nam, đánh tiếp nữa không phải chết ở chỗ này không thể. Hắn muốn đột phá vòng vây ly khai, bên trái che bên phải ngăn cản, tìm một khe hở, 5.000 ban thưởng ngăn Diệp Quỳnh Hoa thế tiến công, đã nghĩ nghiêng người mà đi, thần Nam thân ảnh lóe lên lập tức chặn lại qua đây, 5.000 ban thưởng nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn các loại chính là thần Nam qua đây chặn lại, tốt nhân cơ hội giết chết hắn, dù cho bị Diệp Quỳnh Hoa đả thương cũng đăng giá, nếu như thần Nam chết rồi, dù cho thụ thương hắn tự tin cũng có thể từ Diệp Quỳnh Hoa trên tay rời khỏi. Thánh lang phất ngón tay 5.000 ban thưởng phất tay bắn ra một luồng chỉ phong hỏa tiễn, mang theo kính bạo tiếng tấn công về phía thần Nam mi tâm, chính là thánh hỏa thành thần thông thánh lang phất ngón tay, muốn đánh lén thần Nam. Đáng tiếc hắn lại tính lầm, hai cái đánh một cái hắn vốn là thành thạo, không có đem hết toàn lực, hắn là muốn cho Diệp Quỳnh Hoa giết chết ngũ sư huynh, hai kẻ như vậy liền cột vào trên một cái thuyền, giết người sự tình những đệ tử này không có ai còn dám nói ra. Thấy hắn chỉ kính đánh lén. Thần Nam lập tức đem lưu làm hậu thủ Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng thi triển ra, cái này môn thần thông đã tấn cấp đến thượng cảnh trung kỳ, bị hắn hiện tại sử xuất ra tăng thêm uy lực, một con bích lục trong suốt thủy quang bàn tay to nên không đánh ra, thánh lang phất ngón tay dường như hỏa tiễn xông vào đại hải, tuy là sắc bén, thế nhưng ngũ hành tương khắc, chỉ trong nháy mắt đã bị Thủy Cương bàn tay to nuốt gà mở, bàn tay to thế đi không ngừng vỗ vào hắn lưu. Huỳnh trên mũi dao. 5.000 ban thưởng vốn là mệt mỏi ứng phó, lúc này nơi nào chống đỡ được hắn chuẩn bị ở sau, bị vô lăng không bay ngược trở về, Diệp Quỳnh Hoa bảo kiếm đang sắc bén từ phía sau giết đến, lần này đang đánh lên, kiếm quang nướng thịnh, 5.000 ban thưởng tại chỗ bị chém làm hai nửa, nguyên thần tràn ra, thất kinh đã nghị chạy trốn, loại tình huống này Diệp Quỳnh Hoa nơi nào còn có thể làm cho hắn chạy mất, hắn chạy thì phiền thoái, bảo kiếm hơi độ lệnh chém về phía nguyên thần. Đại sư tỷ tha mạng nguyên thần muốn cầu tha, đáng tiếc thời khắc thế này Diệp Quỳnh Hoa cũng sẽ không lưu thủ, một kiếm liền đem hắn xoắn thành hư vô. Xoát Diệp Quỳnh Hoa lộ ra ngọc trưởng hướng 5.000 ban thưởng trên tay nhẫn bắt tới, cũng là bắt hụt, vị này đại sư tỷ nhất thời cả kinh, đồng nhiên ngẩng đầu lại phát hiện nhẫn chẳng biết lúc nào đã đến thần Nam trên tay. Ngươi Diệp Quỳnh Hoa nhất thời một hồi kinh ngạc, thần Nam cười hắc hắc, gì đó, đại sư tỷ, ta giành trước một bước, không có ý tư à. Tới trước được trước thôi tức chết người không đền mạng, thần Nam cười ha hả đem nhận thu vào, hắn sớm đã chứng kiến bên trong chừng 8.000 bạch dương đan, cũng không thiếu pháp bảo tài liệu, làm sao có thể cho Diệp Quỳnh Hoa lưu lại liền liền lưu hình nhận vừa rồi đánh ra thời điểm đều bị hắn tiện tay vồ tới. Vừa rồi một trưởng kia hắn đã đem nhẫn cùng pháp bảo đoạt lấy, hắn căn bản là không có muốn giết ngũ sư huynh, cố ý lưu cho đại sư tỷ chịu tiếng xấu thay cho người khác, nữ nhân này lũ lần đối với hắn khó chịu. Muốn giao hơn hắn, hắn mới sẽ không nuông chiều nàng, tóc cũng không cho nàng lưu. Tranh đấu nửa ngày tóc đều không rơi, còn thay thần Nam công sát thánh hỏa thành đệ tử hát qua, đại sư tỷ tức đến muốn phun máu ra. Đem nhẫn cho ta đại sư tỷ gầm lên giận dữ, thân thể mềm mại như yến, kiếm trong tay biến hóa xuất ra đạo đạo băng hàn hướng thần Nam chém giết qua đây, chính là lưu quang kiếm phái thần thông lưu xương phách chém, lúc đầu tiểu công chúa từng sử dụng qua cái này môn thần thông. Hiện tại đại sư tỷ sử ra thanh thế càng thêm kinh người, tự hồ liền không gian đều muốn đông lại. Thần Nam biết nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm đề phòng nàng đây, giơ tay lên sử dụng lục trần thương, nhất thời thương mang xoay tròn tạo thành thương mang báo táp. Răng rắc không gian cánh nhiên phát sinh gậy âm thanh, thương mang báo táp trong nháy mắt liền vạch tìm tòi thần thông của nàng ràng buộc cùng đại sư tỷ bảo kiếm đối hoanh cùng một chỗ. Dầm dầm dầm thương mang bạo tạc, kiếm mang bốn phía. Đại sư tỷ lại bị đánh bay ngược trở về, khí huyết một hồi cuồn cuộn, cái kia tuấn tú sắc bén khuôn mặt một mảnh đỏ ửng. Thần Nam cười nhạt, làm sao đại sư tỷ, ngươi còn muốn đồng môn tương tàn hay sao? Chiếc nhẫn là ta được đến, ngươi còn muốn cướp, ngươi cũng thật không ngại a? Ngươi đại sư tỷ tức giận một mạch dậm chân, nhưng là loại tình huống này, nàng biết đã không chiếm được tốt gì đi, cái họ này thần đã không phải là trước đây cái kia nàng có thể ý kêu gào đắn đo mao đầu tiểu tử. Đánh tiếp nữa chỉ có tự rước lấy nhục. Hy vọng chuyện ngày hôm nay ngươi chớ nói ra ngoài. Diệp Quỳnh Hoa hận hận ném xuống, xoay người vung tay lên, đi ha hả, nàng đem mình muốn nói trước nói ra, như vậy thần nam liền càng không cần lo lắng đại sư tỷ hoặc là cái kia mấy cái nữ đệ tử đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài, đều là đồng môn, đối phương lại là nữ nhân, hắn cũng khinh thường lại theo nàng tính toán. Đại sư tỷ sử dụng một con thuyền trung phẩm bảo khí phi thuyền, các nữ đệ tử lần lượt lên thuyền, Mai Tố Cẩm cũng là thoát khỏi đội ngũ, nhảy các hướng thần nam bay tới. Bên kia Diệp Quỳnh Hoa đang ở nổi nóng, cũng lười để ý nàng, tự cố khu động phi thuyền đã đi xa. Thần sư đệ Mai Tố Cẩm một tiếng duyên dáng gọi to, vui sướng vô cùng đi tới thần nam trước mặt, nàng muốn nhào tới trong ngực hắn cùng hắn chia sẻ vui sướng, cũng là không có ý tứ, khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn nam nhân trước mắt, thủy mâu lóe sáng hiện ra, hợp với trên đầu hai tiểu góc, long nữ có một phong vị khác. Chương 1854, luyện hóa tấm đá xanh. Ha hả nhìn long nữ dáng vẻ khả ái, thần nam không khỏi tự tay leo lên nàng đỏ ửng khuôn mặt. Mai Tố Cẩm nhất thời xấu hổ không tự thắng, khuôn mặt thẹn thùng tại hắn bàn tay to bên trên thân mật vuốt ve. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mềm mại khuôn mặt, một lát mới có buông lòng ra nàng, cười nói, nhận được Mai sư tỷ bất ly bất khí, lần này thu hoạch không nhỏ, đây đối với phong hỏa luân liền đưa cho ngươi đi, cho rằng phi hành pháp bảo hoặc là vũ khí cũng còn không sai. Thần nam phất tay đem cái đôi kia phong hỏa luân ném ra ngoài, mất đi chủ nhân phong hỏa luân tuy có hỏa diễm cũng là chẳng phải nướng múc. Bị hắn xóa đi cái kia ngôi sao toàn bộ tàn dư dấu, đơn giản luyện hóa một cái, đưa đến Mai Tố Cẩm trước mặt. Không không không, cái này quá quý trọng, loại này vừa có thể lấy phi hành, lại có thể công địch pháp bảo, quả thật tốt nhất phẩm, không biết bao nhiêu người muốn đây, cũng là người giữ đi. Chẳng biết tại sao, Mai Tố Cẩm có chút bối rối. Chỉ bằng ngươi câu nói kia, đây đối với phong hỏa luân liền xứng ngươi. Thần nam cười vung tay lên. Phong hỏa luân trực tiếp rơi xuống Mai Tố Cẩm dưới chân. Ta đây sẽ rồi. Mai Tố Cẩm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đã thẹn thùng lại mừng rỡ, chân nhỏ đạp phong hỏa luân, sợi tóc phiêu phiêu, càng lộ ra tiểu mỹ hiên ngang. Thần nam phá vỡ 5.000 bàn cho nhẫn nhìn một chút, bên trong ngoại trừ 8.000 bạch dương đan, pháp bảo tài liệu, còn có một con thuyền thượng phẩm bảo khí phi thuyền. Cái này so với Diệp Quỳnh Hoa phi hành pháp bảo còn tốt hơn, đáng tiếc hắn cũng không kịp tế xuất chạy trốn. Lần này hiểm trung cầu thắng, thu hoạch rất lớn, ba người nhẫn cộng lại, đủ chiếm được 13.000 bạch dương đan, cũng không thiếu linh thảo pháp bảo, cái này còn không có coi là đã hóa thành ngân linh quả. Thần nam đem chiếc kia thượng phẩm bảo khí phi thuyền lấy ra luyện hóa, sau đó tế xuất, cùng Mai Tố Cẩm cùng nhau lên phi thuyền, lần này cũng không cần cưới thương hội đại hình phi thuyền, thượng phẩm bảo khí phi hành cũng không chậm, cùng lắm thì nhiều đi mấy ngày. Hắn đang có thể nghiên cứu một chút khối kia tấm đá xanh. Thượng phẩm bảo khí cần bạch dương đan mới có thể thôi động, hắn đồng dạng không thiếu. Hai người đều là vừa mới tấn cấp không lâu sau, cần tu luyện củng cố tu vi, thần nam phất tay đem tổ tham quăng trên bong thuyền, theo sát mà trứng vịt cũng từ trên cánh tay hắn bay ra, khiến chúng nó lái xe phi thuyền. Tổ tham vẫn phải ra khỏi tới hít thở không khí, lần này lại cho thần nam 30 mấy tích linh dịch, thiếu tiểu tổ nhân tình đây. Thần nam không rất bằng lòng, vừa lúc cũng để cho hắn xuất hiện hít thở không khí. Tiểu tổ vừa ra tới, liền thi điên hướng chỗ tài xế ngồi chạy tới, trứng vịt cũng bay đến bên cạnh, hai gia hỏa ngươi cạnh tranh ta đoạt, đùa bất diệt nhạc hồ. Trứng vịt thì cũng thôi đi, chính là tam nhãn con đế hình tượng, Mai Tố Cẩm không biết sự lợi hại của nó, căn bản không đem để vào mắt, nhưng thật ra tổ tham làm cho nàng trừng lớn con mắt, đây chính là nhân sâm tinh, một thân đều là bảo vật. Nàng không nghĩ tới thần nam còn có loại này nghịch thiên đồ đạc, người khác nếu như đạt được tổ tham chỉ sợ sớm đã ăn làm uống sạch dùng để tu luyện đi, cái này nha cánh nhiên dùng để làm sủng vật, thực sự khiến người ta khó hiểu. Hư tổ tham phế lấy dâu mép trừng nàng liếc mắt, ý kia hiếm thấy đa quái, chọc Mai Tố Cẩm cười khanh khách. Mai sư tỷ, ngươi nếu như tu luyện tự đi tu luyện là được, ta đã đem lộ tuyến đồ chuyển cho bọn họ, hai người bọn họ là có thể lái xe phi thuyền. Không cần Mai Tố Cẩm khẽ gật đầu một cái, ta trở về tu luyện là được, ta tới cùng bọn họ, ngươi tự đi tu luyện là được. Mai Tố Cẩm biết thần nam nhất định phải nghiên cứu khối kia tấm đá xanh, cố ý muốn ở lại đầu thuyền, cái này hai tiểu gia hỏa xảo lai xảo khứ, nàng cũng nguyện ý cùng chúng nó cùng nhau chơi. Vậy được thần nam không phải nét một người, để tùy nhóm lái xe phi thuyền, chính mình tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, đối với Mai Tố Cẩm hắn 100% yên tâm. Trực tiếp lắc mình tiến nhập thanh liên bên trong thế giới. Ở tiểu thụ miêu bên trên kết một viên ngân quang trong suốt trái cây, chính là mới vừa rồi sinh thành ngân linh quả, Thi ngữ các lộ ủy trường người cũng đã dùng ngân linh quả lên cấp, tu vi cần củng cố, tạm thời bất tiện dùng ngân linh quả tu luyện, mà hắn vừa mới tấn cấp còn không lâu sau, cũng không thích hợp dùng ngân linh quả tu luyện, viên này trái cây tạm thời sẽ không di chuyển. Hắn hiện tại muốn nếm thử luyện hóa tấm đá xanh, nhìn tấm đá xanh đến cùng có ảo diệu gì. Thần Nam giải khai tấm đá xanh cấm chế, nhất thời nóng bỏng nhiệt độ tịch quyển mà ra, bên trong vườn linh thảo lập tức tiểu yên lặng xuống. May ở chỗ này là hắn thế giới, ở tiểu thế giới quy tắc dưới áp chế, nhiệt độ hắn còn có thể thừa nhận. Thần Nam nếm thử dùng thần thức bao vây tấm đá xanh đi luyện hóa, chỉ là thần thức vừa mới tiếp xúc được tấm đá xanh khoảng khắc, liền bị nướng thành hư vô, làm cho hắn thức hải một hồi đau đớn. Dù cho có tiểu thế giới quy tắc áp chế, hắn cũng vô pháp đem tấm đá xanh luyện hóa, hắn thần thức tuy là cường đại, lại cũng không so bằng biến hóa thật tu sĩ, cái kia nữ nhân ni đều không luyện hóa được. Hắn thì càng khó khăn. Làm sao bây giờ hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đan dệt lang đan, đó là chữa trị tăng cường thần thức đan dược, trước đây bị hắn dùng rơi 3 viên, hắn còn có chi nở viên. Hiện nay chỉ có thể dùng đan dệt lang đan thử xem, Thần Nam lập tức đem đan dệt lang đan ăn vào, bảo vệ thức hải, sau đó mạnh mẽ đem thần thức hướng tấm đá xanh bao phủ tới. Trận trận đau đớn lập tức trào vào hắn thức hải, muốn đem hắn thức hải thiêu đốt vì hư vô. Cũng may có đan dệt lăng đan tu phục, bảo vệ thức hải, bị hắn mạnh mẽ kiên trì được, khó khăn một chút đi luyện hóa tấm đá xanh. Hắn vốn là sửa luyện thần thưởng thức công pháp tam thanh bí quyết, hơn nữa đan dệt lăng đan cùng tiểu thế giới áp chế, lần này rốt cục đưa đến hiệu quả, ở cố gắng của hắn dưới, tấm đá xanh bị luyện hóa một tia. Thấy có hiệu quả, Thần Nam nhất thời tinh thần đại chấn, dùng đan dệt lăng đan tiếp tục luyện hóa, chân nguyên không đủ phải đi nghỉ ngơi bổ sung. Bổ sung qua đây tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy ở cố gắng của hắn dưới, đủ dùng 4-5 ngày, tiêu hao hết chừng 3 y viên đan dệt lăng đan, rốt cục đem tấm đá xanh luyện hóa 2 thành, chỉ là không có đạt được bất cứ tin tức gì tặng lại. Khối này tấm đá xanh ở đâu ra, đến cùng có ích lợi gì hắn vẫn không biết, còn muốn luyện hóa đã căn bản không có khả năng. Lấy hắn trước mắt tu vi luyện hóa 2 thành đã là cực hạn, đây còn là bởi vì nữ nhân ni luyện hóa. Hơn nữa hắn có tiểu thế giới cùng đan dệt lăng đan dưới tình huống. Nhìn còn sót lại 2 khỏa đan dệt lăng đan, Thần Nam một hồi chứng đau, luyện chế đan dệt lăng đan chủ linh thảo hắn đã không có, đan dệt lăng đan sao mà chân quý, nếu như khối này tấm đá xanh không có tác dụng gì, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Hiện tại tấm đá xanh bộ phận chịu hắn khống chế, nhiệt độ đã chẳng phải cực nóng, đợi tu vi khôi phục, Thần Nam thử đem tấm đá xanh tế xuất. Hít, thật nặng à. Quả thực cùng sơn nhạc giống nhau, tuy là vẹn vẹn luyện hóa 2 thành, tế xuất cũng là vô cùng khó khăn, làm cho hắn có điểm ăn không tiêu. Hắn cưỡng để chân nguyên tế xuất, tấm đá xanh tại hắn dưới sự khống chế dần dần phóng đại, cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp, Thần Nam không có toàn bộ tế xuất, chỉ phóng đại một bộ phận liền đem đá phiến vứt cho một khối mênh mông đất trống. Phốc, Thần Nam tựa nở dê hư thoát giống nhau bị mệt ngồi trên mặt đất. Âm tấm đá xanh giống như một khối màn trời một dạng đập xuống đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, chấn tiểu thế giới tựa hồ cũng đung đưa, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, quả thực muốn diệt thế một dạng, cũng may hắn có thể miễn cưỡng khống chế đá phiến, bằng không tất nhiên sẽ gây nên một hồi tai nạn. Chương 1855, 14 hoàng tử gặp chuyện không may. Thật là lợi hại, Thần Nam nhìn vô cùng rung động, đây là chính mình chỉ luyện hóa bên ngoài đơn giản nhất 2 thành, không dám phát huy bên ngoài toàn bộ uy lực, đây nếu là toàn bộ luyện hóa. Cái kia được thật lợi hại, hắn không dám nghĩ. Nhìn còn đang thiêu đốt động hãm hại, Thần Nam bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngoa tào, đây hoàn toàn có thể coi vũ khí bí mật à, nếu như nhìn người nào không vừa mắt, len lén cho hắn tới một cái, tuyệt đối đủ hắn ăn một bầu, cái này tờ mờ giờ thì tương đương với trên địa cầu vũ khí hạt nhân, đơn giản không thể dùng. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười, đan dệt lăng đan cuối cùng cũng không có phí công tiêu hao. Cuối cùng cũng phát hiện điểm tấm đá xanh điểm nhấp nháy, nhưng là hắn cũng mệt mỏi quá, cái này mỗi lần tế xuất quá cố hết sức, thế nhưng tấm đá xanh một ngày tế xuất nhưng cũng kinh thiên động địa. Loại này siêu cấp vũ khí chỉ thích hợp đánh lén, căn bản không thích hợp chính diện chiến đấu, bằng không còn không có tế xuất đã bị người giết chết. Thần Nam dùng bổ nguyên đan khôi phục tu vi, vừa muốn nếm thử lại tế xuất thử xem, lại nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, đá phiến bị luyện hóa một bộ phận. Có tiểu thế giới quy tắc gáp chế như vậy đủ rồi, hắn vội vàng ra thanh liên thế giới, lắc mình đi tới trên bong thuyền, đã thấy đối diện cũng ngừng một con thuyền hoa lệ phi thuyền, đầu thuyền đứng một nam một nữ hai cái tu sĩ, một cái linh đài tầng 4 xinh đẹp nữ tu, còn có một cái linh đài tầng 5 anh tuấn nam tu, Mai Tố Cẩm, đang cùng bọn họ tranh chấp. Mai sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ muốn cướp chúng ta linh tham, cái kia nữ tu còn muốn mang đi chứng vịt, bọn họ là băng lam người của thần cung. Mai Tố Cẩm vội vàng nói, hầm hừ mà đứng ở thần nam bên người. Vị sư muội này, ngươi nói không đúng, nói như thế nào là đoạt đâu ta là muốn, ta băng lam thần cung nhìn chúng vật của ngươi là coi các ngươi. Cái kia nam tu ngạo nghễ nói, vẫn nhìn Mai Tố Cẩm, thần nam có linh đài tầng 2, hắn căn bản là làm như không thấy. Chính là đồng cấp, trời xanh cảm giác về sự ưu việt, băng lam thần cung đệ tử cũng không đem còn lại môn phái đệ tử để vào mắt, đừng nói Mai Tố Cẩm tu vi so với hắn còn thấp một cấp. Đúng vậy, thức thời vội vàng đem hai thứ đồ này giao cho ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Cái kia mỹ lệ nữ tu cũng ngạo nghệ phụ hòa nói, băng lam thần cung nữ tu nổi danh xinh đẹp, tùy tiện một cái đều là chói lọi, từ cái này nữ tu có thể thấy được lồn đốm. Băng lam thần cung nhằm nhò gì nha, ngươi tờ mờ giờ lợi hại hơn nữa theo ta có quan hệ, cút nhanh lên, chớ chọc đại gia tức giận. Thần Nam Đạo, bọn họ khinh thường chính mình, hắn cũng tương tự không có đem đối phương để vào mắt, thánh hỏa thành đô đắc tội, còn sợ ngươi băng lam thần cung hay sao chào ngươi đại cầu đảm. Cái kia nữ tu nhất thời nổi giận, ánh mắt nhìn phía nam tu, sư huynh, ngươi cho bọn hắn chút dạy dỗ, làm cho tiểu tử kia khẩu xuất cùng ngôn, làm cho hắn quỷ đem đồ vật đưa tới cho ta. Sư muội bình tĩnh chờ nóng, ta đây để hắn quỷ qua đây. Trung quy có Mai Tố Cẩm ở, cái kia nam tu cũng không dám quá lơ là, trực tiếp tế xuất một thanh lam vượng trảo, nhanh chóng phóng đại, từ đối diện phi thuyền phách lối hướng về thần nam một mạch bắt tới, xem ra chính là muốn đem hắn trực tiếp nắm tới. Cúp thần nam trực tiếp đấm ra một quyền, quyền phong sao động, trực tiếp đem lam phượng trảo đánh bay ngược trở về. Phốc, cái kia nam tu miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngã vào trong khoang thuyền. Người thấy tình hình này, cái kia nữ tu theo bản năng tế xuất một thanh lam kiếm đã nghị hỗ trợ. Người tờ mở giờ cũng cút thần nam bay thẳng thân mà lại đây đến đối phương trên thuyền, một cái tát ở cái kia nữ tu trên mặt, ba mà nhất thanh thúy hưởng đưa nàng cũng đánh bay ra ngoài. Hai người quỳ dạp trên mặt đất nhìn thần nam khuôn mặt khiếp sợ, thời khắc cái kia nam tu quát, ngươi tờ mở giờ dám đánh ta, chúng ta là băng lam người của thần cung, ngươi biết không băng lam thần cung đệ tử ngươi cũng dám đắc tội, ta xem ngươi là không muốn sống. Ngươi tờ mở giờ đã nói qua, thần nam cất bước tiến lên, trực tiếp một cước thải trên mặt hắn, ngươi nói ta trực tiếp giết ngươi hội có người biết sao ngươi dám, ta là băng lam người của thần cung. Ngươi tờ mở giờ đã nói lần thứ ba, ẩm thần nam trên chân dùng sức, cái kia nam tu lập tức bắt đầu mắt trợn trắng, khí thế cường đại áp chế, làm cho hắn nguyên thần đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Thấy cái kia nữ tu ngưng tụ khí thế muốn nhào tới, thần nam hướng nàng cơ cơ bàn tay, cái kia nữ tu nhất thời sợ nhắm một cái con mắt, ngừng, nàng là thật bị thần nam trấn trụ, đại ca, ta sai rồi, vật của các ngươi ta từ bỏ, van cầu ngươi thả qua ta. Nam tu rốt cục sợ, liên thanh cầu xin tha thứ, nhân ra liền băng lam thần cung còn không sợ, hắn làm sao còn chơi. Cúp thần nam một cước đưa hắn đá vào buồng nhỏ trên tàu, chính là hù dọa hắn một cái, không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn giết Bắc Vọng đệ nhất tu tiên đại phái băng lam người của thần cung. Quay người trở lại chính mình trên phi thuyền ngạo nghệ từ băng lam thần cung đệ tử phi thuyền trước lái qua, nhanh chóng đi xa, thẳng đến lúc này hai người kia mới có đứng lên. Sư huynh biểu hiện kém như vậy, cái kia nữ tu nhất thời liền đem khuôn mặt chớ đi qua, không để ý tới hắn, nữ nhân có thể cầu xin tha thứ, bởi vì nàng là nữ nhân, thế nhưng nam nhân ngươi nhận túng sẽ ở nữ nhân trong mắt mất điểm, vốn còn muốn nói dọa nam tu, nhìn thấy sư muội biểu tình, nhất thời liền đủ. Dũ đi. Mấy canh giờ về sau, phi thuyền đến gần Lưu Ly Quang kiếm phái, thần nam đem tổ tham cùng trứng vịt đều thu về, xa xa hắn đã nhìn thấy tông môn chân núi. Vài cái ngoại môn đệ tử ở ấu đả, xua đuổi một người quần áo lam lũ ăn mày. Thần nam hơi ngưng thần, nhận ra cái kia ăn mày dĩ nhiên là Cốc Lương Tử, chính là năm đó hắn ở Bắc Hàn Quốc lúc, thập tứ hoàng tử bên người cái kia khách khanh. Thần nam hơi kinh ngạc, hắn không phải thập tứ hoàng tử bên người đắc ý nhất khách khanh sao, làm sao tạo cùng ăn mày giống nhau, chính là kim đan sơ kỳ làm sao chạy đến Lưu Ly Quang kiếm phái. Thế nhưng mặc kệ sao nói, xem thập tứ hoàng tử mặt mũi của hắn không thể không quản, phi thuyền quẹo nói độ cùng trong nháy mắt đi tới vài tên đệ tử trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Thần Nam Lăng không hất tay một cái, mấy cái ngoại môn đệ tử lập tức bay ra ngoài. Linh đài cường giả uy áp, làm cho tên ăn mày kia đều không dám ngẩng đầu nhìn. Thấy là tông môn đệ tử nòng cốt, vài cái đệ tử nhất thời liền dọa đái ra, sư huynh, sư tỷ mấy người trực tiếp liền quỳ xuống, trung gian là thủ đệ tử một ngón tay Cốc Lương Tử, là cái này ăn mày, luôn mồm muốn gặp Tạp Dịch Thần Nam, chúng ta lúc này mới xua đuổi cho hắn. Thần Nam lập tức liền hiểu, Cốc Lương Tử đây là muốn tìm chính mình, lúc này mới bị bọn họ xua đuổi, một là bởi vì Cốc Lương Tử tìm là Tạp Dịch nào có cái gì địa vị, hai là bởi vì mình cương tân chức đệ tử nòng cốt không lâu sau. Bọn họ căn bản cũng không quen thuộc, nếu như biết Cốc Lương Tử tìm là đệ tử nòng cốt, mượn bọn họ cái lá gan cũng không dám. Thần sư huynh Cốc Lương Tử nghe thanh âm quen thai, ỉ vào lá gan ngẩng đầu, rốt cục nhận ra là Thần Nam, nhất thời mừng đến chảy nước mắt đánh tới, nước nở nói, thần sư huynh, nhanh đi cứu thập tứ hoàng tử nha. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc, còn bị người ấu đả xua đuổi, vừa mới dứt lời, Cốc Lương Tử liền hôn mê bất tỉnh. Bị Thần Nam thuận tay dẫn tới trên phi thuyền. Thấy tình hình này, vài cái ngoại môn đệ tử dầm toàn bộ gục xuống. Sư huynh tha mạng, chúng ta không biết hắn là bằng hữu của ngươi, mời sư huynh tha cho chúng ta một lần, chúng ta cũng không dám nữa, sư huynh tha mạng nha. Chương 1856, Hoàng hậu quỷ kế. Cúc Thần Nam vung tay lên, vài cái đệ tử toàn bộ bay ra ngoài, lại để cho ta đụng tới các ngươi ước hiếp nhỏ yếu, định không tha cho các ngươi. Chính là vài cái ngoại môn đệ tử, người không biết không trách, hắn cũng không muốn quá theo chân bọn họ tính toán. Nhìn phía Mai Tố Cẩm nói, Mai sư tỷ ngươi trước trở về, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Mai Tố Cẩm nói, ta đi chung với ngươi thôi, ngươi đi không tiện lắm, sẽ ảnh hưởng ta một điểm tốc độ. Thần Nam cười nói. Ô hát bại hoại Mai Tố Cẩm lên tiếng, huống Bắc Hàn đế quốc chính là một phàm nhân đế quốc, nàng cũng không lo lắng Thần Nam có nguy hiểm gì, lắc mình quay trở về tông môn. Cùng thập tứ hoàng tử quan hệ cũng không tệ lắm, hắn gặp nguy hiểm Thần Nam không thể không quản, lập tức khu động phi thuyền chạy tới Bắc Hàn đế quốc. Trên đường Thần Nam cho Cốc Lương Tử đốt viên thuốc, Cốc Lương Tử tổn thương cũng không nặng, chủ yếu là mệt nhọc quá độ, tiêu hao quá lớn, rất nhanh thì tỉnh lại. Thần sư huynh, nhanh đi mau cứu thập tứ hoàng tử, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Tỉnh lại Cốc Lương Tử lại kéo lại Thần Nam tay áo. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng, đừng có gấp. Từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cốc Lương Tử lúc này mới đem nguyên ủy sự tình nói tường tận một lần. Đại khai ý tứ chính là, mấy ngày trước đây bệnh tình nguy kịch Huyền Vũ Hoàng đế đột nhiên băng hà, ấn quốc lệ, thập tứ hoàng tử thân là thái tử đăng cơ kế vị, nhưng ngay khi lên ngôi một ngày trước buổi tối, thập tứ hoàng tử cánh nhiên xông vào tẩm cung của hoàng hậu, mạnh mẽ ngủ hoàng hậu. Ngày thứ hai rạng sáng bị người phát hiện, cánh nhiên dẫn tới quần thần vây xem. Có hoàng hậu tại chỗ chỉ trích, thập tứ hoàng tử có miệng khó cãi, lúc vừa lưu ly quang kiếm phái trưởng lão Vạn Tuyết Phong dạo chơi đến đó, chịu đủ khuất nhục thuộc đức hoàng hậu mời Vạn trưởng lão đứng ra chủ trì công đạo, kết quả Vạn trưởng lão tại chỗ tuyên bố phế truất thập tứ hoàng tử thái tử vị, từ quần thần đề cử, từ 10 thất hoàng tử chuyển công tác thái tử, lên ngôi làm đế, mà thập tứ hoàng tử thì bị phế truất đế vị đánh vào thiên lao, sau 3 ngày sẽ bị áp đến ngọ môn ngay trước toàn. Bộ mặt của người trong thiên hạ bêu đầu thị chúng. Quần thần tuy có người không phục, nhất là không ít thân cận thập tứ hoàng tử đại thần, tuy là ý thức được việc này kỳ quặc, thế nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, lại có cao cao tại thượng Vạn trưởng lão chủ trì, ai dám nói cái gì kết quả chuyện này là được kết cục đã định, thúc đức hoàng hậu con lên ngôi làm đế, thập tứ hoàng tử vi phạm thường luân, khi dễ mẫu hậu, sẽ bị xử tử. Thần Nam nhíu mày, thập tứ hoàng tử sẽ làm ra loại sự tình này sao? Vạn Tuyết Phong đường đường tông môn đại trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hàn, sẽ như vậy xảo là nha, ta cũng không tin sẽ như vậy xảo, huống thập tứ hoàng tử từ trước đến nay cần chính, làm sao lại đối với hoàng hậu vô lễ, làm ra cái gọi là khi dễ mẫu hậu chuyện tình. Cốc Lương Tử no ý đương nhiên không thể. Thần Nam nở nụ cười, cái kia hoàng hậu nhưng là kim đan tầng 5, 14 mức có bực nào các lộ ủy chữa tu vi, có. Thể khi dễ nàng thuộc đức tu vi người khác thấy không rõ lắm, hắn lại rất rõ ràng. À, hoàng hậu tu vi thật không ngờ cao 14 điện hạ mực có chính là tầng 2, làm sao lại là của nàng đối thủ, khi dễ mẫu hậu nói đến càng là không thể nào nói đến. Cốc Lương từ lúc đầu không xác định, hiện tại rốt cục xác định 14 bị người tính kế. Thần Nam nói, nếu như là thập tứ hoàng tử lên thuộc đức hoàng hậu, lấy tâm cơ của hắn tính kế, làm sao có thể bị quần thần vây xem thiên hạ có thể có trùng hợp như vậy chuyện. Rất rõ ràng chuyện này là bị người thiết kế xong, tất cả đều là thuộc Đức Hoàng hậu vì để cho con trai đăng cơ. Cốc Lương Tử bỗng nhiên há to miệng, cái kia thập tứ hoàng tử đến cùng có ngủ hay không? Hoàng hậu ngươi tờ mờ giờ nằm mơ đi, hoàng hậu tu vi cao hơn hắn, song phương lại là đối đầu, làm sao có thể bị 14 bên trên ừm lúc đầu muốn bắt quái Cốc Lương Tử thâm dĩ vi nhiên. Thần Nam bỗng nhiên nói, hôm nay là đệ mấy ngày à, hôm nay đã là ngày thứ ba, ta khẩn cản mạng cản, tìm mấy ngày mới đến Lưu Ly Quang kiếm phái, còn có không đến nửa ngày thái tử sẽ bị trảm thủ, dù cho hiện tại chúng ta chạy trở về, sợ rằng cũng không kịp. Cốc Lương Tử vẻ mặt đưa đám nói, hắn thấy, Thần Nam ly khai Bắc Hàn thời điểm còn là một tạp dịch, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào không sao cả. Thần Nam bỗng nhiên thu phi thuyền, sử dụng hỏa vân song xí, trực tiếp mang theo Cốc Lương Tử nhanh như điện chớp chạy tới Bắc Hàn. Tốc độ này so với Cốc Lương Tử lúc tới cần phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, làm cho hắn hoảng sợ tột đỉnh. Một lát ngập ngừng nói, ta còn có chuyện phải nói cho ngươi, ta và thập tứ hoàng tử không có gì giấu nhau. Theo hắn nắm giữ tin tức, hoàng hậu thường cách một đoạn thời gian sẽ tới Lưu Ly Quang kiếm phái, nàng có thể là vạn trưởng lão nữ nhân, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, không người dám vọng nghị vậy thì đúng rồi, cái này có thể giải thích. Vạn Tuyết Phong tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hàn nước, hắn hoàn toàn là đi giúp hoàng hậu chủ trì đại cuộc đi. Thần Nam trợn. Trên thực tế, hoàng hậu tới Lưu Ly Quang kiếm phái đã căn bản không phải bí mật, không chỉ có thập tứ hoàng tử hoài nghi chuyện này tình, liền liền Huyền Vũ hoàng đế đều tại hoài nghi, lại khổ nổi không có chứng cứ. Huống hồ coi như hắn đã biết chuyện này thì có thể làm gì? Hoàng hậu chỗ dựa vững chắc nhưng là Vạn Tuyết Phong, đem chuyện này thiêu minh, hắn ngược lại chết mau. Thần Nam thậm chí hoài nghi Huyền Vũ hoàng đế đã sớm biết chuyện này, chỉ là không dám nói mà thôi, xem như là ngầm cho phép hoàng hậu cùng Vạn Tuyết Phong gặp gỡ, không chỉ có muốn ngầm đồng ý còn muốn trợ giúp, như vậy hắn mới có thể bảo trụ Giang Sơn. Có thể nói nhìn như uy nghiêm quân lâm thiên hạ Huyền Vũ hoàng đế căn bản là cái nón xanh hoàng đế, cái kia cái mũ đã sớm xanh lục đến mức phát sáng. Cốc Lương Tử nói, ta tới vốn là muốn cầu sư huynh cho Vạn trưởng lão nói tình, đảm bảo thái tử một mạng. Hắn thấy, có Vạn Tuyết Phong tọa chấn, Thần Nam La không có khả năng kiếp pháp tràng, đó thuần túy là muốn chết, biện pháp tốt nhất chính là hướng Vạn Tuyết Phong cầu tình. Mặc dù biết Thần Nam là tập dịch, nhưng vẫn là tới rồi, hắn bất quá là một loại ước ao mà thôi, hắn đều không cho là thập tứ hoàng tử có thể sống. Thần Nam lắc đầu, mặc kệ hắn, hắn làm sao có thể hướng Vạn Tuyết Phong cầu tình? Cầu tình dùng được sao? Đồ tao khuất nhục mà thôi, căn bản cứu không được thập tứ hoàng tử. Sư huynh, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Nói chính là vẽ phi nương nương, hắn hiện tại bị hoàng hậu đánh vào lãnh cung, thái tử từng lặng lẽ nhìn qua nàng, nàng nói chỉ cần có thể gặp lại ngươi một lần, dù chết không tiếc. Thần Nam trong chốc lát nghẹn lời, hắn không khỏi liền nghĩ tới cái kia huyền chuyển hàm xúc cổ điển mỹ nhân, tiếng hát của nàng, nàng u oán mỹ lệ cũng dần dần mà tại hắn trước mắt rõ ràng. Hắn chính là không nghĩ tới, cái này huyền chuyển hàm xúc như tranh vẽ tài nữ cánh nhiên bởi vì mình bị đánh vào lãnh cung. Sư huynh, lời nói khó nghe, ta cảm thấy ngươi nên mang vẽ phi ly khai, lúc đầu thưởng vườn hội ta thì nhìn ra nàng thích ngươi thích đến trong xương, ta chưa từng thấy một cô gái xem nam nhân sẽ là loại ánh mắt đó, cô gái này cầm kỳ thư họa không gì không biết, phong tư khuynh thế, huyền chuyển hàm xúc như tranh vẽ, thật là cái người đẹp, nói thật ra, liền liền Huyền Vũ hoàng đế đều không xứng với nàng. Ai, thực sự là hồng nhan bạc mệnh a. Chương 1857, dự mưu đánh lén không tử cảnh. Thần Nam trước đây thật đúng là chưa từng nghĩ vẽ phi chuyện, lúc này kinh hắn vừa nói, tâm tư cũng có chút xô cờ xê cờ hở. Cút đi! Thần Nam bỗng nhiên hất tay một cái, đem Cốc Lương Tử đặt vào động thiên thế giới, miễn cho hắn làm lỡ sự tình, mình thì rung động hỏa vân song xí toàn lực chạy tới Bắc Hàn đế quốc. Nhìn trong động thiên mấy vạn yêu binh, đại yêu, còn có vài cái phong tư tuyệt sắc, tu vi cao thâm nữ nhân, Cốc Lương Tử triệt để mộng ép, cái này Thần Nam rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à, cánh nhiên tùy thân đem hậu cung mang ở trên người, còn có mạnh mẽ như vậy yêu tộc binh đoàn. Lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được, hắn đối với Thần Nam hiểu rõ quá ít, nghĩ đến trước đây còn coi thường nhân gia, muốn tìm Thần Nam phiền phức, Cốc Lương Tử xấu hổ muốn chết, còn tìm nhân gia phiền phức, nhân gia tùy ý một cái hậu cung, một sợi tóc đều có thể quất chết hắn. Thế nhưng, tuy là thần nam có yêu binh, có hậu cung binh đoàn, hắn cũng không cho là thần nam có thể cứu thập tứ hoàng tử, ngoại trừ cầu tình không có con đường thứ hai có thể đi, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Một mảnh hỏa vân ngang hư không, nhanh chóng đến gần Bắc Hàn đế quốc, lúc đầu thần nam kim đan tầng 5, muốn đi 2-3 ngày, hiện tại sao, đến Bắc Hàn hoàng thành chẳng qua 1-2 canh giờ chuyện. Rất nhanh hắn liền tiến vào Bắc Hàn đế quốc, đợi tới gần hoàng thành, thần nam lập tức thu hỏa vân song xí, cẩn thận hướng ngõ môn tiếp cận, nếu như đại trường kỳ cổ đi kiếp pháp tràng, còn không có tới gần đã bị Vạn Tuyết Phong phát hiện, chính mình căn bản cũng không có nửa phần cơ hội. Đi tới trên hoàng thành không, thần nam ẩn nặc khí tức, thần thức lặng lẽ hướng ngõ môn trước quét tới, thấy thập tứ hoàng tử tóc thai bù xù bị trói ở đoạn đầu đài sử quyết cái cọc bên trên, hắn tuy là đi vào kim đan, nhưng là bị cầm giữ tu vi. Thần nam thở dài một hơi, hắn cũng lo lắng đã tới chậm thập tứ hoàng tử bị giết chết. Pháp trường ngoại vi cũng không thiếu bách tính đang len lén cầu xin, từ 14 làm thái tử giám quốc tới nay cần chính vì dân, không ít vì bách tính làm thực sự, mà trái lại 17 đăng cơ về sau, chỉ biết ăn uống vui đùa, bài trừ dị kỷ, trầm mê ở hưởng thụ, nơi nào quản bách tính chết sống, vô luận là quần thần vẫn là bách tính đều nhìn rất tinh tường, 14 thích hợp hơn làm hoàng đế, chỉ là ngại vì hoàng hậu dâm uy không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoàng cung, Thục Đức tẩm cung của hoàng hậu, đã từng thuộc về Huyền Vũ hoàng đế cái kia trường lòng trên giường, Thục Đức hoàng hậu đang cùng Vạn Tuyết Phong điên loan đảo phượng, sự quyết đối thủ lúc xa hoa lãng phí hưởng lạc mới là lớn nhất vui sướng. Thục Đức hoàng hậu bỗng nhiên nâng lên tấm kia ung dung tôn quý rồi lại mê ly gương mặt quyến rũ nói, sư phụ, nếu như cái kia tạp dịch tới cứu 14 làm sao bây giờ, yên tâm đi, đừng nói hắn không dám tới, chính là tới, ta cũng để cho hắn có đến mà không có về, bổn tọa có thể nói cho ngươi biết, ta ở pháp trường thiết trí quản chế pháp trận, chỉ cần bên kia vừa có động tĩnh ta thì sẽ biết, không đến là hắn tạo hóa, nếu như hắn thật tới, hừ hừ, hắn tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hôm nay, chính là của hắn tự kỳ. Vạn Tuyết Phong nằm trên long sàng hưởng thụ hoàng hậu phụ dưỡng, ngạo nghễ nói. Cái kia ta an tâm. Thục Đức hoàng hậu nũng nịu dính ngữ, tiếp tục túi xuống tôn quý phượng nghi phụng dưỡng đứng lên. Pháp trường bầu trời, thần nam chỉ hơi lưu ý liền phát hiện Vạn Tuyết Phong lưu lại quản chế cấm chế. Nói đùa, hắn đường đường trận pháp sư hội không phát hiện được một cái không tử cảnh tầng 2 làm ra tay chân, Vạn Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên là một cái trận pháp sư, hơn nữa còn là một cái trận pháp đại sư, ấn khâu khư đại lục quy củ, có thể bố trí nhất nhị cấp pháp trận thuộc về trận pháp nhập môn, cấp 3 cấp 4 chính thức trở thành trận pháp sư, có thể bố trí ngũ. Lục cấp pháp trận chính là trận pháp đại sư, thất cấp ở trên chính là trận pháp tông sư. Lao tiểu tử quả nhiên giàu hoạt. Thế nhưng thần nam không thể phá hư cấm chế, chỉ cần vừa đụng Vạn Tuyết Phong thì sẽ biết, càng không cần phải nói phá giải, loại tình huống này hắn chỉ có thể mạnh mẽ kiếp pháp tràng. Phía dưới giám trạm chính là một gã thân cận hoàng hậu đại thần, lúc này đã lên ngôi làm đế 10 thất hoàng tử đang ngồi ở trên triều đình chờ hoàng huynh bị chém tin tức. Phụ trách đảm bảo hộ pháp tràng tối cao tu vi cũng bất quá mức có kim đan 3 tầng tu vi, thần nam căn bản không để vào mắt. Nghĩ đến Vệ Phi vẫn còn ở lãnh cung chịu khổ, thần nam mặc dù gấp, nhưng bây giờ cũng không có thể cứu nàng, cũng không có thể đối với hoàng đế động thủ, nơi đó cách hoàng cung quá gần, không cần phải nói động thủ, chính là mình tiếp cận đều sẽ bị Vạn Tuyết Phong phát hiện. Đừng xem chính mình tại môn phái chống đối Vạn Tuyết Phong, hắn không dám làm gì mình, đó là bởi vì có tông môn quy củ, có binh hình trưởng lão, nếu như lúc này bị Vạn Tuyết Phong phát hiện, thần nam không hoài nghi chút nào hắn hội không chút do dự giết chết chính mình. Mặc dù là Vệ Phi cảm thấy tiếc hận, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhất nhẫn, bằng không về sau sẽ không có sau đó, chỉ có thể ủy khuất nàng lại chịu vài ngày khổ. Canh giờ đã đến, mở chém 3 thập tứ hoàng tử búi tóc bị đánh tan, đầu đội khăn đỏ, ngực phẳng lộ lưng ngăn tủ tay nâng nổi lên quỷ đầu đao. Xoát một cái đại thủ đột nhiên từ đám mây mò xuống, nhẹ nhàng trong nháy mắt liền bắn bay đao phủ. Sau một khắc thập tứ hoàng tử liền từ hiện trường tiêu thất. Có người kiếp pháp tràng. Lập tức có người quát to lên, hiện trường trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Trong hoàng cung, mặc dù biết có người kiếp pháp tràng, thế nhưng xuất phát từ tự tin, Vạn Tuyết Phong hay là đang hoàng hậu trên người một phen vật mạnh, làm lại nhiều lần xong mịch có phi thân lên ra tầm cung, trên người đã nhiều hơn một cái trang trọng kiếm bảo. Xoát Vạn Tuyết Phong xuất hiện ở pháp trường bầu trời, dâu bạc trắng phiêu phiêu. Tiên phong đạo cốt, một bộ uy nghiêm răng rớp, đâu còn là vừa rồi hèn mọn xa hoa lãng phí răng rớp. Hắn hơi đảo qua chỉ bằng nguyên khí ba động đã biết thần nam phương hướng ly khai, hầu như không hề dừng lại một chút nào, hướng về thần nam phương hướng ly khai đuổi theo. Thần nam tuy là vũ dũng, lại cũng không mắng chàng, hắn đối với thực lực của chính mình lại quá là rõ ràng. Ở không tử cảnh trường lao dưới mắt kiếp pháp chàng chính là muốn chết, hắn há có thể không biết dám làm như vậy ngay cả có dựa, hắn dựa chính là tấm đá xanh. Hắn sớm đã hỏi thăm tinh tưởng, cái kia vạn tuyết phong bất quá là không tử cảnh tầng 2, hắn cũng định tốt cho hắn tới một cái, đánh không chết hắn cũng hù dọa hắn xuống. Hắn biết chạy, chính mình căn bản không cơ hội chạy thoát, vì vậy vừa ly khai không xa, thần nam liền ẩn nặc khí tức, len lén nằm vùng ở hư không. Hắn ẩn nấp công pháp là diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất đến, huống hắn hiện tại cũng có linh đài tầng 8 thực lực, chính là vạn tuyết phong không tới gần cũng phát hiện không được hành tung của hắn, còn như thập tứ hoàng tử, sớm bị hắn thu vào động tiên, có hắn ở bên ngoài căn bản là không có cách ẩn giấu đánh lén. Dừng lại một cái, thần nam ý niệm liền trao đổi thanh liên bên trong thế giới tấm đá xanh, chừng 10 viên bổ nguyên đan bị hắn nuốt vào dùng để bổ sung pháp lực. Thần thức câu thông tấm đá xanh, pháp lực tuôn ra mà vào, trước làm tế ra tấm đá xanh làm chuẩn bị, xúc thế, hắn tình hình bây giờ liền như tiểu hài tử khiêng đá, rời quá cật lực liền không thể vẫn sách, trước xúc lực, sau đó đống nhiên ném ra, như vậy mới có thể đạt được xuất kỳ bất ý tấn công địch mục đích. Rất nhanh, vạn tuyết phong tiểu ra hiện tại phía dưới cách đó không xa, mất đi thần nam khí tức, hắn lập tức ngừng lại, dò xét khắp nơi. Rốt cuộc là không tử cảnh cường giả. Chỉ là trong nháy mắt vạn tuyết phong liền phát hiện thần nam chỗ ẩn thân. Ha ha ha, vạn tuyết phong cười như điên. Chương 1858, tích huyết chúng sinh. Họ thần, ngươi chính là một người học trò thật là có can đảm, cánh nhiên tới cứu 14 theo ta đối nghịch, quả thực gan to bằng trời, chết đi cho ta đối phó thần nam. Vạn tuyết phong còn khinh thường dùng vũ khí, bất tử cảnh vì sao gọi bất tử cảnh, bên ngoài nhục thân cường độ cũng vượt qua xa linh đài cảnh có thể so sánh. Vạn tuyết phong thân thể vọt tới trước, một cái tát chạy thần nam chỗ ẩn thân đánh xuống, liền muốn một trường trực tiếp đập chết hắn. Nhưng là thân thể của hắn cương vọt tới phân nửa, nên tiếp hắn cũng là một khối nhanh chóng phóng đại đa phiến, bởi vì thần nam xúc thế, khối đá kia bản nhanh chóng phóng đại đến mức tận cùng, dường như màn trời một dạng phun trào ra nóng bỏng hỏa diễm hướng vạn tuyết phong đập xuống, lực lượng khổng lồ quất không gian xung quanh đều xuất hiện hắc tuyến vết rách. Tình hình kia thì dường như thanh thiên sụp đổ. Khắp nơi đều là nóng bỏng nhiệt độ, bị đốt vặn vẹo biến hình không gian. Không được thấy tình hình này, vạn tuyết phong làm sao không biết bị tính kế, hắn liều mạng cổ động đến tiếp sau chân nguyên, biến trưởng thành quyền đánh phía tấm đá xanh, sau đó nhanh chóng bước ra mà đi. Lúc này hắn căn bản không dám nghĩ giết chết thần nam, có thể rời khỏi chính là vận hạnh, thanh thiên ngược lại đập, hư không sụp đổ, chính là bất tử cảnh cũng không chịu nổi. Ầm, cánh tay của hắn chưa đụng tới tấm đá xanh. Chỉ không gian áp xúc lực lượng liền đem tay hắn đập thành hư vô, chỉ hơi vừa chậm, tấm đá xanh liền lại oanh tạc xuống. Vạn tuyết phong bị sợ hồn cũng phi, nào dám dừng lại nửa phần, liều mạng thiêu đốt tinh huyết bỏ trốn, còn khá tốt, ở đá phiến trước khi rơi xuống đất, hắn thu nhỏ lại thân thể từ trong kẽ hở chạy ra ngoài. Nhưng là vẫn không hữu hiệu, tấm đá xanh đập xuống đất, núi lở địa hãm, từng đạo quy liệt một khe lớn dường như mạng nhện một dạng hướng bốn phía lan tràn, hỏa thế phun trào. Nham tương bạo phát, nóng bỏng nhiệt độ tịch quyển tứ phương. Vạn tuyết phong tuy là trốn ra tấm đá xanh bao phủ cũng không có thể may mắn tránh khỏi, huyết nhục vẩy ra trùng, gần đánh dư ba liền đem hắn trùng kích thành thịt vụn, hóa thành một khối thịt nát chung quanh rơi, tiên huyết sái thanh thiên. Bất tử cảnh cường giả một giọt máu là được nghiền ép non sông, bỏ mình tràng diện úy vi trắng quan. Đã chết rồi sao, thần nam cũng có chút sững sờ, không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Dễ dàng như vậy giết chết vạn tuyết phong, làm cho hắn đều cảm thấy không chân thực. Không đúng, thần nam chọn phát hiện không thích hợp, bởi vì những thứ kia vỡ nát huyết nhục dĩ nhiên tại thần tốc ngưng tụ, sẽ một lần nữa tụ tập thành vạn tuyết phong thân thể. Không được, thần nam bỗng nhiên vọt tới, ta đuổi theo hắn một cước chân dẫm xuống đi, ngưu toan ngăn cản hắn ngưng tụ, nhưng là căn bản không quản dùng, những máu thịt kia căn bản không bị hắn trường khống, tuy là ở lực lượng của hắn quấy dày dưới tụ tập chậm chút. Thế nhưng vẫn đang ngưng tụ. Phải biết rằng hắn một cước này đủ có thể giẫm toái sơn nhạc, lại ngăn cản không được huyết nhục ngưng tụ, lúc này hắn rốt cuộc biết bất tử cảnh cường giả đáng sợ. Giết không cam lòng phía dưới, thần nam lại sử dụng lục trần thương, thương mang báo táp như vòi rồng hướng những máu thịt kia thắt cổ đi qua. Nhưng là quỷ dị là, huyết nhục tuy là bị tắc mở, thế nhưng ngưng tụ tốc độ cánh nhiên nhanh hơn. Hô một bộ đầu lâu ngưng tụ thành hình, mặt trên còn có một con mắt, nửa con miệng, chính là Vạn Tuyết Phong bộ dạng. Nghiên xúc, dám đối với trưởng lão vô lễ, Vạn Tuyết Phong mở miệng nói chuyện, chỉ là không chờ hắn nói tiếp, thần Nam Lục Trần Thương liền đánh đi tới, lại đem đầu của hắn đánh thành nát bấy, thế nhưng, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, đầu của hắn lại bắt đầu ngưng tụ thành hình, bên kia cánh tay cùng chân đã ở ngưng tụ. Ta sát sát thần Nam điên cuồng giống nhau, lần lượt đem ngưng tụ thành hình thân thể vánh nát bấy, nhưng là vẫn không hữu hiệu, bên này nổ nát, bên kia ngưng tụ ra, tốc độ so với hắn nổ nát tốc độ còn nhanh hơn, cứ như vậy hắn chính là mệt chết cũng đỡ không được Vạn Tuyết Phong đoàn tụ thân thể. Đồn đãi quả nhiên không uổng thần Nam tâm lý thầm than. Bất tử cảnh vì sao gọi bất tử cảnh, bởi vì hắn đã bất tử bất diệt, dỉ máu có thể trọng sinh, dù cho có một sợi tóc lưu lại cũng sẽ một lần nữa sống lại. Linh đài cảnh rèn luyện là nguyên thần, một ngày đi vào bất tử cảnh, nguyên thần liền cùng nhục thân dung hợp, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa có tu sĩ bổn nguyên tinh túy, một giọt máu liền có thể trọng sinh, năng lực bảo vệ tánh mạng so với linh đài cảnh lớn nghìn vạn lần lần. Giết chết bất tử cảnh đích phương pháp xử lý không phải là không có, mỗi bị đánh toái một lần, nguyên khí của hắn sẽ tiêu hao một phần, nếu như lấy nghiền ép thực lực triệt để đem bất tử cảnh huyết nhục nghiền vì hư vô, cũng có thể giết chết hắn, thế nhưng thần Nam còn xa không cụ bị thực lực như vậy, chính là Vạn Tuyết Phong đứng ở chỗ này làm cho hắn tùy ý giết, hắn đều giết không chết, trừ phi hắn có năng lực tế xuất lần thứ hai tấm đá xanh, nhưng là một lần để hắn không đáng kể, hắn nơi nào còn có năng lực lại tế xuất lần thứ hai. Thần Nam Vạn Tuyết Phong đầu lâu lần nữa ngưng tụ thành hình, miệng đã hoàn chỉnh, hắn miệt thị cười gần nói, bất tử cảnh đã bất tử bất diệt, há là ngươi các lộ hủy trựa tiểu nhi có thể tùy ý giết chết, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn, hồn phách luyện chế con rối, mỗi ngày cho ta học chó sủa. Cút mẹ mày đi, chó má bất tử bất diệt, không trang bức có thể chết nha, không giết được ngươi ta tờ mở giờ đùa chơi chết ngươi. Thần Nam lại là một thương đánh đi tới, lần này chỉ hoanh rất một cái con mắt, rất nhanh bên kia con mắt liền dài đi ra, mà phía dưới tay chân cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Thần Nam biết không có thể chờ đợi thêm nữa, chỉ cần Vạn Tuyết Phong ngưng tụ ra 1/3 thân thể, chính mình liền không phải đối thủ, mình chính là mệt chết cũng giết không được Vạn Tuyết Phong. Loại tình huống này hắn nơi nào còn dám dừng lại, lập tức đem sớm đã hóa thành nguyên hình tâm đá xanh thu vào thanh liên thế giới, sau đó tê xuất hỏa vân song xí nhanh chóng bỏ chạy, vư ai trốn bên dùng đan dược bổ sung tu vi, mẹ kiếp, bất tử cảnh quả nhiên đáng sợ. Hắn ly khai không đến một hơi thở thời gian, Vạn Tuyết Phong thân thể liền một lần nữa ngưng tụ thành hình, gầm lên giận dữ vang vọng phía chân trời, thần Nam, ta không đem ngươi toái thi vạn đoạn ta thì không phải là Vạn Tuyết Phong. Vạn Tuyết Phong chọc tức, đường đường bất tử cảnh bị một cái vừa mới bước nhập linh đài cảnh tên thải tới thải đi, đầu nổ nát một lần lại một lần, liên đả mang mắng, quả thực muốn đem hắn tức chết. Hắn vừa rồi tuy là tổn hao chút nguyên khí, thế nhưng thần Nam tu vi trùng quy kém quá xa, nhất căn bản thương tổn vẫn là bắt nguồn ở tấm đá xanh, làm cho hắn tổn thất chừng 3 thành nguyên khí, thế nhưng mặc dù chỉ còn lại có 7 thành, thần Nam cũng xa không phải đối thủ. Vạn Tuyết Phong hiện tại quan tâm nhất đều không phải là giết chết thập tứ hoàng tử, một cái tiểu tiểu phàm người đế quốc hoàng vị đối với hắn mà nói nhằm nhỏ gì nha, hoàng hậu chính là của hắn đồ chơi, căn bản không ở hắn suy nghĩ nhóm, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là khối kia tấm đá xanh, thần Nam chính là linh đài tầng 2 là có thể dùng tấm đá xanh trọng thương chính mình, cái kia được có bao nhiêu nghịch thiên chính mình phải lấy được sợ rằng sẽ bất tử cảnh vô địch đi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Dường như phát hiện bảo một dạng, Vạn Tuyết Phong phi thân lên, men theo thần Nam khí tức truy tung đi, rất nhanh thì ở phía trước phát hiện thần Nam cái bóng. Soát thần Nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội xuất thủ, không chút nghĩ ngợi vọt vào sơn lâm, ngũ hình độn thuật chi thanh mục độn pháp triển khai, cùng sơn lâm khí tức dung hợp vào một chỗ, dường như lục lan ở dê chung một đạo tầm thường rung động, cấp tốc đào tẩu. Chương 1859, hắn là ta sư thúc. Lục Lan ở dê rung động thiên thiên vạn vạn, cái này không dễ phân biệt, thế nhưng Vạn Tuyết Phong cũng không phải là ngày đó U Minh quỷ thủ Ngô Anh Hà có thể so sánh, hắn cánh nhiên bắt được cái kia sợi hơi yếu ba động, trên không trung quan sát núi đồi, đuổi theo thần Nam không thả, bàn tay to không ngừng đánh ra mà xuống, đánh sơn băng địa liệt, khe danh tung hành, nếu không phải thần Nam thân thể cường hãn, chỉ còn lại sóng liền đem hắn đập chết. Hết cách rồi, thần nam lại nhảy lên vào trong lòng đất, đợi Vạn Tuyết Phong cũng tới đến dưới đất, hắn liền đi lên, ngũ hành độn thuật thay thế thi triển, còn thường thường thuần gì, chơi điểm trò gian trá, nhưng khối y phục mảnh nhỏ gì lẫn lộn Vạn Tuyết Phong cảm quan. Vạn Tuyết Phong trung quy tổn thất không thiếu nguyên khí, ở thần nam trò gian trá lẩn dạng, giảo hoạt nhiều thay đổi chạy trốn dưới, trong chốc lát cánh nhiên không có bắt hắn lại. Tức giận Vạn Tuyết Phong râu mép đều quẹt trời cao, lúc này hắn cũng ý thức được thần nam đáng sợ, linh đài tầng 2 để hắn như vậy đau đầu, một ngày lớn lên vậy còn đến đâu hắn đã hạ quyết tâm, chính là đuổi tới cửu u, đuổi tới thiên ngai hải giác, cũng phải bắt cho được hắn, tuyệt không thể làm cho hắn chạy thoát. Phía trước dần hiện ra nhất tọa thành trì thật lớn, to lớn bao la hùng vĩ, liếc mắt ngắm không lớn giới hạn, đám mây hiện lên vài cái chữ to thần anh thánh thành. So với tòa thành trì này càng dụ cho người chú mục chính là thành trì phía trước một tòa quảng trường khổng lồ, trong quảng trường gian xúc lập một tòa cao ngất thạch bi, phía trên mơ hồ, gần giống như vô cùng vô tận một dạng, không ai biết đỉnh ở nơi nào, ở cái tòa này trên tấm bia đá có khắc ba chữ to thần anh bảng. Không ngừng có tu sĩ tụ tập mà đến, ở trước tấm bia đá nghỉ chân quan sát. Thần anh bảng thạch bi thần nam trợn, cái tòa này thạch bi hắn cũng đã nghe nói qua. Chính là linh đài cảnh tu sĩ bài danh bảng, không phải Bắc Vọng Châu, mà là toàn bộ Khâu Khư đại lục. Có người nói khối này thạch bi không gần như chỉ ở Bắc Vọng Châu có, ở Đông Thần Châu, Trung Châu, thậm chí Tây Bình Châu đồng dạng có thể chứng kiến. Đây mới là nó nhất huyền ảo chỗ, không có ai thông hiểu ảo diệu bên trong. Có người nói tự kỷ nguyên xuất hiện tới nay khối này thạch bi liền tồn tại. Nói thật ra, thần nam cũng muốn đi qua nhìn một chút. Biết một chút về Khâu Khư đại lục anh hùng hào kiệt nhóm, thế nhưng hắn hiện tại khó bảo toàn tính mạng, nào dám xuống phía dưới, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên trong thành vọt vào. Loại này thành trì có cấm không hạn chế, nguyên anh trở xuống tu sĩ cấm phi hành, cũng may thần nam không ở nhóm này, hơi quét nhìn, hắn liền thấy không ít tu sĩ hướng nhất tòa thương lâu bên trong tuân đi vào, trước cửa trên tấm biển khắc vài cái chữ to Huyễn Hải Thương Hội. Huyễn Hải Thương Hội thần nam nhớ lại đi Lâm Nguyên Hải lúc ngồi phi thuyền, không phải thuộc về Huyễn Hải Thương Hội sao? Thương lâu bên trong đều là cấm tranh đấu. Huyễn Hải Thương Hội thế lực cường đại, liên hoành luyện điện trưởng lão đệ tử đều bị người thuận tay đập chết. Vạn Tuyết Phong cũng không dám thế nào chứ có ý tưởng này. Thần nam lập tức xuống phía dưới phi đột, rơi vào Huyễn Hải Thương Hội trước cửa, sau đó cũng không dừng lại, phi thân vào thương lâu bên trong. Hô một cái đại thủ nắm hắn tàn ảnh. Nếu như trễ nữa nửa phần hắn liền bị bắt. Theo sát mà Vạn Tuyết Phong thân ảnh liền ở thương lâu trước hiện ra. Hừ, thương lâu bên trong lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh, bất kỳ cái gì thương lâu đều là cấm chế đánh nhau, bởi vì đây là nhân gia làm ăn địa bàn, Nhược Phi nhìn hắn là không tử cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng động thủ với hắn, chung quy còn không có vào thương lâu, đối phương không nhúc nhích hắn. Cái này cũng thua thiệt hắn là không tử cảnh, vẫn là Lưu Ly Quang Kiếm phái trưởng lão. Bằng không cũng là một cái tát bị đập chết hạ tràng, dù cho hạn chế không bao gồm trước cửa, cũng không người dám đơn giản ở Huyễn Hải Thương Hội trước cửa tranh đấu, đó là đối với Thương Hội khiêu khích. Nghe được tiếng kia hừ lạnh, Vạn Tuyết Phong lập tức ý thức được đối phương tu vi còn cao hơn mình, sắc mặt lập tức thay đổi nghiêm túc, không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, làm bộ lao luyện thành thục bộ dạng bước đi cũng vào thương lâu. Vào đấu giá hội muốn chưa nộp 150 bạch dương đan. Thần nam mới vừa vào đến, một gã ăn mặc Huyễn Hải Thương Lâu ký hiệu nam tu liền hướng hắn nêu lên no y 150 chỉ có tiến tràng liền cần 150 bạch dương đan. Hắn lập tức ý thức được cuộc bán đấu giá này quy mô sẽ không nhỏ. Phía sau Vạn Tuyết Phong cũng tiến vào, nhìn thần nam sát cơ nghiêm nghị, thế nhưng hắn cũng không dám hướng thần nam động thủ. Lập tức cũng có một gã nữ hầu hướng hắn nên đón, báo cho biết tình huống là định phòng cần 2.000 bạch dương đan. Thần nam lập tức hiểu. Vạn Tuyết Phong là không tử cảnh, ở thị ứng xem ra, nhất định là cần phòng. Ta cũng muốn phòng. Thần nam đạo, phòng có ưu đãi, sẽ bị thương hội trở thành trọng điểm hộ khách bảo hộ, vậy mình thì càng an toàn, còn như đào tẩu, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Đương nhiên có thể nam kia hầu hạ nói ngay, vào phòng chính là chúng ta thương hội trọng điểm hộ khách, liền không cần phải nữa giao 150 bạch dương đan. Thần nam lập tức hiểu. Định phòng phí dụng đã bao hàm cái này 150 bạch dương đan, cũng khó trách, vào phòng đồng dạng đều là đại năng tu sĩ, xen vào nữa nhân gia muốn vào bản phí, khó tránh khỏi khiến người ta khó chịu, vậy còn coi là gì trọng điểm khách hàng. Thấy bên kia Vạn Tuyết Phong tự hồ đã ở hỏi phòng chuyện, Thần Nam lập tức phất nhất cái túi chữ vật, lập tức cho ta làm căn phòng nhỏ. Thiên sinh, ngươi rất may mắn, đây là bản điếm người cuối cùng ghế lô. Thị ứng quét mắt túi chữ vật, đưa cho hắn một cái cấm chế biển số nhà. Thần Nam Cương tiếp nhận biển số nhà, bên kia Vạn Tuyết Phong liền giống giận, ta đường đường không tử cảnh trưởng lão cánh nhiên không có ghế lô, ngươi làm như thế nào chuyện gọi các ngươi quản sự xuất hiện. Tên kia nữ hầu không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, xin lỗi tiên sinh, chúng ta quản sự tạm không có thời gian tiếp đãi ngài, chúng ta thương lâu hoàn toàn chính xác chỉ còn một tòa ghế lô, mới vừa rồi bị vị kia tiên sinh định đi nha. Nàng dùng ngón tay Thần Nam, nói tiếp, nếu như ngài không hài lòng có thể rời đi, chúng ta thương hội sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nhân nhượng bất luận kẻ nào. Người Vạn Tuyết Phong tức giận dâu mép lại vểnh, nhất là cuối cùng một tòa ghế lô lại bị Thần Nam định đi, càng làm cho hắn tức đến muốn phun máu ra, bất quá nghĩ đến vừa rồi tiếng kia hừ lạnh, biết có cường giả tòa chấn, hắn vẫn phải nhịn lấy. Ở tông môn hắn là trưởng lão, ở bên ngoài, một cái chính là không tử cảnh tầng 2, nhân gia căn bản không quen lấy hắn, hết cách rồi, hắn chỉ phải nộp 150 bạch dương đan chuẩn bị ngồi ở phổ thông chỗ ngồi, khuôn mặt từng đợt phát sốt, đường đường không tử cảnh cùng nhất bang tiểu bối nhét chung một chỗ, làm cho hắn mất mặt. Ha ha, Thần Nam bỗng nhiên nở nụ cười, Vạn Hiền Chất, ngươi trước vội vàng, ta đi vào trước. Tiểu bối ngươi dám, Vạn Tuyết Phong lập tức sẽ nổi giận, chưa phát giác ra lại dương lên tay, thế nhưng dương lên giữa đường lại ngừng lại. Một cái ghế lô nhân ra đều không quen lấy hắn, hắn nơi nào còn dám ở chỗ này sát nhân, giết Thần Nam hắn cũng không đi ra loạn. Vạn Tuyết Phong đông nhiên nhãn châu xoay động, đối với người nữ kia thị nói ra, ngươi nghe chưa, hắn là ta sư thúc, ta theo hắn vào một cái ghế lô hẳn không có vấn đề chứ. Ngoa tào, cái này nha thật không biết xấu hổ, cánh nhiên biết thời biết thế quản lão tử gọi sư thúc. Thần Nam không còn gì để nói, cái này Vạn Tuyết Phong quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân. Vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a, người nữ kia thì ánh mắt lập tức hướng Thần Nam nhìn sang, nếu như vị tiền bối kia không có ý kiến, ngươi là có thể với hắn đi vào chung. Chương 1860, Thánh Nữ Quang Lâm. Tu sĩ không thể bằng bề ngoài phán đoán tuổi tác, cái kia nữ tu chính là một kim đan, nào biết đâu rằng Thần Nam sâu cạn, có chút tu sĩ tu vi cao thâm, lại dáng dấp tựa nở dê đồng tử. Nàng thật đúng là cho rằng Bạch Phát Tu Mi Vạn Tuyết Phong là Thần Nam sư đệ đây. Vạn Tuyết Phong nhất thời đại hỉ, lòng nói ta tờ mờ giờ ở trong phòng bóp chết người cũng không người biết, hắn lập tức sẽ hướng Thần Nam đi tới, mang trên mặt cười tàn nhẫn, ý Thần Nam làm sao có thể làm cho hắn cùng với chính mình, đó không phải là muốn chết sao? Hắn lập tức khoát tay chặn lại, chậm đã, hắn mặc dù là ta sư đệ, cũng là cái khi sư diệt tổ bại hoại, ta không giết hắn đã là đối với hắn hết tình hết nghĩa. Làm sao có thể làm cho hắn theo ta, ngươi chính là an bài cho hắn phía ngoài vị trí đi. Ai là bại hoại ngươi, tờ mờ giờ mới là bại hoại. Vạn Tuyết Phong tức giận suýt nữa không có nhảy dựng lên, cường hành yếu thế theo Thần Nam, lại bị cái kia nữ tu ngăn cản. Xin lỗi tiên sinh, căn cứ quy củ, vị tiền bối kia không cho phép ngươi vào, ngươi là không thể đi theo hắn. Hắn hiện tại đã là chúng ta Huyễn Hải Thương Lâu trọng điểm hộ khách, chúng ta nên vì trọng điểm khách nhân an toàn suy nghĩ. Ngươi nếu như mạnh mẽ xuống tới, sẽ bị chúng ta cho rằng thương lâu địch nhân đối đãi, còn xin ngươi cẩn thận hành sự. Ngươi Vạn Tuyết Phong tức giận một mạch vận khí, nhưng không thể làm gì, chớ nhìn hắn ở tông môn đệ tử trước mặt rất châu bò, ở bên ngoài cũng rất cẩn thận. Vạn Sư Điệt, ta hy vọng ngươi hối cải để làm người mới một lần nữa đối nhân xử thế, cũng không uổng sư thúc đối ngươi giáo dục. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sư thúc đi vào trước. Thần Nam lấy rẻ dỗ giọng tổn hại rồi hắn vài câu, xoay người tiến nhập phòng đấu giá. Chơ mắt nhìn Thần Nam đi vào, Vạn Tuyết Phong lại không làm sao được, hắn vội vàng cũng lĩnh bảng số đi vào phòng đấu giá, nhìn Thần Nam dùng biển số nhà mở ra cấm chế tiến nhập ghế lô, mà hắn nhưng phải ngồi ở bên ngoài, Vạn Tuyết Phong tức giận khuôn mặt đều vặn mèo. Cái này quá mất mặt, hắn e sợ cho thấy tiểu bối, lập tức khép lại con mắt nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục nguyên khí, hắn thấy Thần Nam sớm muộn gì phải đi ra ngoài, đến lúc đó chính mình lại làm rơi hắn không muộn, hắn không chạy thoát được đâu, cùng lắm thì làm cho hắn sống lâu một chút. Hai người mới vừa gia nhập phòng đấu giá không lâu sau, một gã lam phát quanh co khúc hữu như vân mỹ lệ nữ tu liền ở hai gã đồng dạng xanh rất tiếu lệ nữ tu cùng một gã thần phong tuấn lãng nam tu cùng đi dưới phiêu nhiên vào đại sảnh. Hai gã nữ tu một tả một hữu theo cái kia lam phát nữ tu, cái kia nam tu ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, còn bất chợt đối với Lam Phát nữ tu nịnh nọt hai câu, chỉ là cái kia Lam Phát nữ tu đối với hắn không có hứng thú gì, nhãn thần không phải sốt ruột chính là giảo hoạt, chính là chỗ này chủng nhược tức nhược ly cảm giác, làm cho cái kia nam tu muốn ngừng mà không được. Nếu như thần nam chứng kiến tên này, nam tu sẽ gặp nhận ra, người này không phải Lưu Quang kiếm phái đệ tử nòng cốt đại sư huynh Ngạo Ngàn Nhai sao? Đường đường đại sư huynh đi theo mỹ lệ Lam Phát nữ tu phía sau, quả thực nịnh hót tựa nở dê cầu giống nhau, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thấy mấy người tiến đến, thương lâu một gã bất tử cảnh nữ nhân quản sự lập tức từ thương lâu ở chỗ sâu trong hàng lâm đến trong đại sảnh, cung kính cười nói, hoan nghênh Lam Phi Nhi thánh nữ quang lâm, túi sách của ngươi xương chúng ta sớm đã vì ngài để dành tốt, mấy vị mời đến ngự, thỉnh cầu dẫn đường thánh nữ. Bên cạnh một gã linh đài 9 tầng xinh đẹp nữ tu ngạo nghệ gật đầu. Người nữ kia quản sự vung tay lên, cánh nhiên trực tiếp lấy ra một cái đường hầm hư không đến, mấy người liền bán đấu giá đại sảnh cũng không vào, trực tiếp đi đường hầm hư không tiến nhập một tòa rộng rãi sang trọng bên trong bao xương. Vạn Tuyết Phong bất tử cảnh tầng 2 nhân gia đều không để ý, lại đối với vài cái linh đài cảnh nữ tu cung kính như thế, bởi vậy có thể thấy được Băng Lam thần cung thân phận thánh nữ chi tôn quý. Mỗi cái ghế lô đều có cấm chế, không cần phải nói bất tử cảnh, chính là biến hóa thật tu sĩ thần thức đều quét không tiến vào. Thần Nam kích phát biển số nhà câu thông ghế lô cấm chế tự động mở ra nhất đạo môn nhà. Tiến nhập 11 phòng VIP, thần Nam nhìn lướt qua, trong phòng lại còn có một vị xinh đẹp nữ tu đơn độc phụng dưỡng khách nhân, bên trong bao xương cũng không thiếu cấm chế, dùng để truyền tống vật phẩm, bạch dương đan, hoặc là cùng thương lâu câu thông ngữ âm pháp trận. Nếu có vật phẩm muốn bán đấu giá có thể trực tiếp cùng thương lâu hoặc là nữ hầu câu thông, có thể nói bằng vào tu chân thủ đoạn, trong phòng phục vụ phương tiện so với trái đất còn muốn hoàn thiện. Không hổ là đại thương hội, dùng nhiều điểm bạch dương đan giá trị, gần loại phục vụ này một dạng thương hội liền không cụ bị. Thần Nam cảm khái. Thấy hắn tiến đến, tên kia nữ tu lập tức hướng hắn thi lễ một cái, giải thích cho hắn một cái dưới trong phòng chung các loại cấm chế cách dùng. Thần Nam nhìn một cái xong, hắn vốn còn muốn luyện chế truy hệ nở tống trận, bằng vào truy hệ nở tống trận ly khai, hiện tại nhìn một cái căn bản không được, vì cam đoan khách nhân an toàn. Huyễn Hải Thương hội việc gìn giữ an ninh làm phi thường đúng lúc, không chỉ có phòng cấm chế nghiêm mật, liền liền thương lâu cũng là cấm chế săn sát, truy hệ nở tống trận căn bản không truyền ra đi, huống bên cạnh còn có một nữ hầu cũng bất tiện. Đấu giá hội chưa bắt đầu, tựa hồ sợ hộ khách buồn chán, ở thần Nam dưới sự yêu cầu. Nữ tu trả lại cho thần Nam giảng giải Huyễn Hải Thương hội cùng với thần Anh Thánh Thành phong thổ, trong đó trọng điểm nhắc tới ngoài thành thần Anh Bảng Thạch Bi cùng Hãn Sừng Thương hội. Ở Bắc Vọng Châu, lớn nhất thương hội không phải Huyễn Hải Thương hội cùng Hãn Sừng Thương hội không còn ai khác, Huyễn Hải Thương hội lấy bán đấu giá pháp bảo, đan dược, hiếm thấy thiên tài địa bảo nổi tiếng, mà Hãn Sừng Thương hội thì là tiếp thu ám sát các lộ ủy chữa nhiệm vụ cùng tin tức bán ra, chỉ cần ngươi có tiền. Toàn bộ Bắc Vọng sẽ không có bọn họ không nghe được tin tức, cái này hai đại thương hội đều là giàu có tu sĩ yêu nhất. Còn như thần Anh Bảng bằng ngươi nhảy lên cao độ ở trên tấm bia đá khắc tên vị trí xác định bài danh, thạch bi càng hướng về phía trước trở lực càng lớn, càng mạnh tu sĩ mới có thể càng chống canh một cao độ. Phàm là đề quá tên người, chẳng qua ngươi bây giờ là chết hay sống, đề danh vĩnh hằng tồn tại, cũng có thể nói đó là một tòa thuộc về tu sĩ vĩnh hằng phong bi. Thần Anh Thánh Thành chính là bởi vì thần Anh Bảng mà có tên, chính là Bắc Vọng số 1 số 2 tu chân đại thành, hắn không thuộc về bất luận cái gì môn phái quy củ xâm nghiêm, là các tu sĩ giao dịch tìm hiểu tin tức thánh địa, cực kỳ phồn hoa. Đối với thần Anh Bảng thần Nam hiện tại hứng thú không lớn, bất quá hắn lại đối với Hãn Sừng Thương hội hứng thú nồng hậu, nếu như mình đem cả rộ lỉn, tình nhi, nhược phi đám người tin tức giao cho Hãn Sừng Thương hội, nếu như các nàng ở Bắc Vọng Châu. Tìm được các nàng hy vọng không phải lớn rất nhiều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ bạch dương đan. Ha ha, như vậy thịnh hội có thể nào không có ta đậu dưa hòa thượng đây, thực sự là tới sớm không như lai xảo á. Theo cười to một tiếng, một gã người xuyên đạo bảo, hót sáng bóng đầu chọc hòa thượng thi nhiên đi đến. Này con người thật kỳ quái, một thân đạo bảo cũng không biết là ăn thứ tốt gì ăn, tràn đầy quần áo dính dầu mỡ, rõ ràng ăn mặc đạo bảo cũng là đầu chọc. Ngươi muốn nói hắn là hòa thượng, trên đầu hết lần này đến lần khác không có giới ba, vóc người còn rất mập mạp, khuôn mặt mập dầu mỡ, nói chung ăn mặc chẳng ra cái gì cả. Thế nhưng chính là chỗ này sao cái hòa thượng, cũng là bất tử cảnh tu sĩ, Thần Nam đoán chừng ít nhất là bất tử cảnh trung kỳ tu sĩ, chính là hậu kỳ đều nói bất định, ngược lại người này cho người cảm giác phi thường quỷ dị, thực lực cũng là mơ mơ hồ hồ khó có thể phỏng đoán. À, Đậu Dưa Hòa Thượng đến rồi hầu như không hẹn mà cùng, trong đại sảnh hết thảy tu sĩ đô bưng chặt chính mình túi trữ vật, nhìn kỹ chiếc nhẫn của mình, tình hình kia liền cũng giống như phòng tặc, nhất là nữ tu sắc mặt càng là thay đổi cực kỳ đặc sắc. Chương 1861, Bất Tử Hòa Thượng. Người này là ai? Dường như mọi người với hắn đều rất thuộc, tựa như Thần Nam hỏi bên cạnh nữ hầu. Nữ hầu nở nụ cười, tiền bối chỉ sợ là thường thường bế quan tu luyện đi, liền người này cũng không biết là nha. Thần Nam tiện tay đẩy thuyền nói. Nữ hầu cười nói, hắn chính là toàn bộ Bắc Vọng nổi danh Đậu Dưa Hòa Thượng, lại danh Bất Tử Hòa Thượng. Bắc Vọng Châu có rất ít người không biết hắn, ăn trộm gà đùa cẩu, bắt đầu sờ dưa không từ bất cứ việc xấu nào, cho nên mới có Đậu Dưa Hòa Thượng danh xưng. Nói đến đây nữ hầu mặt đỏ lên, che miệng khẽ cười nói, hắn còn thường thường làm nhìn lén đại cô nương tiểu tức phụ tắm sự tình, nói chung chuyện đắc tội với người hắn toàn bộ làm, cũng không biết bao nhiêu người muốn giết hắn, hắn lại vẫn sống tiêu diêu tự tại, cho nên lại gọi Bất Tử Hòa Thượng. Đang nói đến đây, chợt nghe phía dưới một gã nữ tu hét dầm lên, khá lắm Đậu Dưa Hòa Thượng, lại vẫn dám đến nơi đây, thiên hạ thật hiếm thấy loại người như ngươi, người vô sỉ. Ngươi làm sao không tìm khối thạch đầu đụng chết ta? Một gã linh đài cảnh nữ tu bỗng nhiên đứng lên, rút ra bảo kiếm đối với Bất Tử Hòa Thượng trợn mắt nhìn. Ha ha, Bất Tử Hòa Thượng lau trên mặt phì du khuôn mặt hèn mọn, ta nói Bắc Minh nữ tiên, ta Hòa Thượng không phải là nhìn lén ngươi cái mông sao lại không thể mang thai, ngươi sợ cái gì? Nói ha ha, thật trắng a ngươi một cái chết Hòa Thượng hồ ngôn loạn ngữ, ta giết ngươi. Nữ tu quấn đỏ bừng cả khuôn mặt, thế xuất phi kiếm sẽ chạy Bất Tử Hòa Thượng chém xuống, chợt nghe một tiếng hừ lạnh, Bắc Minh nữ tiên, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng thỉnh cầu tuân thủ thương hội quy củ, có ân oán đi bên ngoài giải quyết, bằng không chúng ta hội mời đi ra ngoài. Ngươi một cái chết Hòa Thượng, ngươi chờ, xem ta không giết ngươi, đem ngươi cái này thần phỉ du điểm thiên đăng, hồn phách xuống địa ngục. Nữ tu hoán hận nói, cặp mông ngoanh một tiếng đập trên ghế ngồi, có thể thấy được bên ngoài tức giận. Ha ha, Thần Nam cũng là dở khóc dở cười, một cái đường đường bất tử cảnh lại bị một cái tiểu bối chỉ vào mũi mắng, làm ra nhìn lén tiểu bối tâm sự tình, cũng thực sự là tuyệt. Tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, người nữ kia thì nói, đây cũng là Bất Tử Hòa Thượng chỗ kỳ lạ, tiểu bối có thể đối với hắn múa đao gì truyền thương, đại năng giả hắn cũng có bản lĩnh chạy mất, vừa mới cái kia nữ tử là Bắc Minh một dãy nữ tu, hữu nghị nghĩa hẹp, bị người tôn làm Bắc Minh nữ tiên. Cũng không biết làm sao bị hắn chứng kiến lạc lạc nữ tu bụng mặt cười không ngừng, sợ rằng dùng vừa thẹn lại quấn lại vui sướng hình dung nàng lại chuẩn xác bất quá. Vừa mới cái kia thanh âm lại truyền ra, Bất Tử Hòa Thượng, cũng mời thu liễm một chút, vào thương hội tuy là chịu chúng ta Huyễn Hải thương hội bảo hộ, thế nhưng nếu ngươi không biết sâu cạn gây chuyện thị phi, chúng ta cũng sẽ mời đi ra ngoài. Khái khái Đậu Dưa Hòa Thượng ho khan hai tiếng. Thu hồi ở nữ tu nhóm nào đó vài cái bộ vị rời rạc ánh mắt, trực tiếp đi tới Vạn Tuyết Phong bên người phanh mà ngồi xuống. Rất khéo, chỗ ngồi của hắn cùng Vạn Tuyết Phong dĩ nhiên là lần lượt, chọc cho Vạn Tuyết Phong được không chán ghét, sợ bị cọ trên người dầu, nhưng là đối phương tu vi cao hơn hắn, hắn lại không thể chơi vào. Đừng xem nữ tu có thể đối với Bất Tử Hòa Thượng động đao động thương, chưa từng nghe nói người nào tiểu bối nam tu dám đối với hắn động đao động thương. Vạn Tuyết Phong vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, cẩn thận bắt được chiếc nhẫn của mình, sợ bị Hòa Thượng tiện tay dắt đi. Con mẹ nó, các ngươi đánh lên mới tốt. Thần Nam có chút nhìn có chút hả hê, ánh mắt nhìn phía người nữ kia thị, tiên tử, ta có thể không thể gửi đấu vật phẩm? Đương nhiên có thể, xin hỏi tiên sinh muốn gửi đấu vật phẩm gì? Đang cười núi non phập phồng nữ hầu vội vàng thu hồi ánh mắt, thế nhưng trên mặt còn có đỏ ửng dư vị, rõ ràng cho thấy cười. Món đồ này Thần Nam ném ra một cái bình thuốc hiện lên nữ hầu trước mặt. Nữ hầu mở ra xem, con mắt nhất thời liền tái rồi, tuyết nhan đan vẫn là đặc biệt các lộ hủy chữa không sai, là tuyết nhan đan, có thể gửi đấu đến giá cả gì? Thần Nam đạo, nữ tu phản ứng tại hắn trong dự liệu, tuyết nhan đan nhưng là chú nhan mỹ dung đan dược, có thể để cho nữ tu thanh xuân vĩnh chú, hơn nữa còn là thiên cấp đan dược ngũ phẩm. Tuyết nhan đan tuy là luyện chế tương đối dễ dàng, thế nhưng linh thảo là quá quá quý trọng, gần như không thể cách nhìn, cho nên ở Khâu Khư Đại Lục trực tiếp bị liệt là thiên cấp đan dược ngũ phẩm, luyện chế viên thuốc này tuyết nhan quả hay là hắn ở Tây Nguyên kỳ thật hư bí cảnh lấy được, bởi vì Khâu Khư đại lục tài nguyên khan hiếm, tu sĩ rất nhiều, loại đan dược này tuyệt đối giá cả xa xỉ, càng chưa nói đặc biệt đợi. Hắn còn có 3 viên, không ngại lại bán 1 viên, cũng đổi điểm bạch dương đan đồ dự bị. Huyễn Hải thương hội tín dự không sai, hắn còn không lo lắng đối phương chiếm lấy thuốc viên của mình. Thật lâu, nữ hầu mịch có quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt, nàng rất tin tưởng, loại đan dược này không phải nàng có thể chấm mút, chỉ có thể quá lướt qua nghiện mà thôi. Tiên sinh hơi các lộ hủy chưa, một dạng pháp bảo đan dược ta ngược lại là có thể làm chủ, thế nhưng tuyết nhan đan quá mức chân quý, chờ ta gọi chủ quản tới với ngươi làm luận. Có thể, bất quá ta nghĩ những thứ này ngươi có thể làm chủ thần nam lại quăng ra ngày gần đây lấy được không ít pháp bảo tài liệu, đều là hắn chưa dùng tới, cũng không thể dùng để tu luyện đại ngũ hành thuật, đơn giản bán đi đổi bạch dương đan. Tiên sinh, ngài những thứ này pháp bảo tài liệu mặc dù không tệ, lại chưa nói tới chân quý bao nhiêu không, là không thể ở chỗ này bán đấu giá, chúng ta có thể 1 vạn bạch dương đan thu sạch mua sắm, sau đó bắt được thương lâu đi bán ra, ta cho cái giá tiền này đã rất công chính, ngài cũng có thể đi hỏi một chút khác thương hội, bọn họ rất khó cho đến cái giá tiền này. Thành giao thần nam không nét mực, mặc dù biết cái giá tiền này còn có chỗ thương lượng, toàn bộ coi là cho nữ tu điểm phúc lợi đi, loại tình huống này các nàng nhất định là có tiền huê hồng, cho nàng điểm chỗ tốt, giữ nhân phương liền. Quả nhiên nữ tu cao hứng, lập tức đi qua pháp trận tiếp thông bên ngoài, pháp bảo tài liệu bị truyền ra, 1 vạn bạch dương đan nhanh chóng bị truyền tống tiến đến hiệu suất cao thái quá. Thần nam thuận tay thu hồi bạch dương đan, như vậy hắn bạch dương đan không sai biệt lắm thì có 22.000 tả hữu, cũng coi như có điểm sức mạnh, bởi vì linh đài tu sĩ tu luyện chủ yếu chính là dựa vào bạch dương đan, mà hắn đối với bạch dương đan nhu cầu lại cực kỳ khủng bố, hiện tại cuối cùng cũng khá một chút. Nữ hầu lại đi qua ngữ âm pháp trận liên thông chủ quản, thời gian không dài, một gã linh đài hậu kỳ nữ tu đi đến, nhãn thần kích động nhìn tuyết nhan đan phía sau nói ra, tiên sinh, ngài tuyết nhan đan có thể 2 vạn bạch dương đan giá bắt đầu, còn như có thể vỗ tới giá cả gì, đều xem hiện trường nhu cầu, đương nhiên, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tạo thế, chúng ta đấu giá sư cũng hội doanh tạo khí phân. Nói đến đây, nàng có chút khẩn trương đạo, bán đấu giá chúng ta thu 2 thành thủ tục phí, xin hỏi ngài còn muốn bán đấu giá sao? Nhìn ra, nàng rất lo lắng thần nam không ở nơi này bán đấu giá. 2 thành nhưng là đủ hắc. Thần nam thầm nghĩ, thế nhưng suy nghĩ đến thương hội lớn, bán đấu giá giá cả tự nhiên cũng cao, hơn nữa mình còn có 2 khỏa, cũng liền đáp ứng. Mà lại nói lời nói thật, 20.000 giá khởi điểm so với hắn dự trù cao hơn. Phải biết rằng vừa rồi 10 mấy món pháp bảo còn có tài liệu tổng cộng mới có bán 1 vạn bạch dương đan, huống lúc này mới là giá khởi điểm mà thôi. Linh đài nữ tu mặt mày rạng rỡ, tức thì cho hắn làm bán đấu giá thủ tục, chỉ bất quá đấu giá sở được bạch dương đan muốn đấu giá hội sau khi kết thúc mới có thể bắt vào tay. Chương 1862, Thinh Lưu Ly Thiên Điệp Hỏa. Thần nam cũng không ngại bạch dương đan đấu giá hội kết thúc mới cho. Đứng ở thương hội càng lâu hắn mới có càng an toàn, nếu như lão tử tiền nhiều hơn, nói không chừng mướn cái bảo tiêu, để cho ngươi Vạn Tuyết Phong cho ta đắc y. Đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, mướn bảo tiêu ít nhất được bất tử cảnh 3 tầng trở lên, cái này các lộ ủy chữa tu vi chính là ở Huyễn Hải thương hội cũng là trưởng lão cấp bậc, hắn có thể mướn không dậy nổi. Dẫu gì, hắn còn có nữ nhân Ni Ngọc Bội, ngược lại hắn không sợ đi không nổi, chỉ bất quá Ngọc Bội chỉ có thể dùng 1 lần. Không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không nguyện ý kinh động cái kia nữ nhân nhi, nhìn nữ nhân kia hắn liền khó chịu. Nữ tu mang theo tuyết nhan đan ly khai, phía ngoài đấu giá hội đã bắt đầu, một gã gọi Nhiễm Quỳnh Tháng phong vận đoàn trang thiếu phụ chủ trì bán đấu giá. Kiện vật phẩm thứ nhất dĩ nhiên là 1 viên bên trên các lộ hủy chữa linh tê đan, giá khởi điểm 4.000 bạch dương đan, chứng kiến cái giá tiền này. Thần nam cũng minh bạch trước đây Mai Tố Cẩm vì đạt được linh tê đan tại sao phải cùng chính mình liều mạng. 4.000 bạch dương đan A, bình thường linh đài trùng kỳ tu sĩ đô rất khó lấy ra, càng chưa nói nguyên anh tu sĩ. Đặc biệt các lộ hủy chữa linh tê đan hắn đều có, càng không cần phải nói thượng đẳng, hắn còn không có hứng thú. Kết quả này cái linh tê đan bị một gã bên trong bao xương đại năng tu sĩ phép đi, không thể nào là tự mình dùng, nói không chừng là đưa cho đệ tử. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, không hổ là Bắc Vọng lớn nhất phòng đấu giá. Các loại pháp bảo đan dược cái gì cần có đều có, thế nhưng hắn Bạch Dương đan hữu hạn, chủ yếu tâm tư không ở trên đấu giá hội, mà là tính toán làm sao bỏ rơi Vạn Tuyết Phong, thậm chí đa số thời điểm đều ở đây dùng Bạch Dương đan vững chắc tu vi, mới vừa rồi bị Vạn Tuyết Phong một trận truy, hắn tiêu hao vẫn rất lớn. Vật phẩm từng món một đánh ra, có rất nhiều thứ đều là nghịch thiên, cái gì thần bay liệm chi, phách tiêu tâm các loại quý hiếm thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có, thần nam cũng chỉ có thể nhìn quen mắt. Phía dưới bán đấu giá kiện vật phẩm này, là một gốc cây linh thảo, tên là Khỉ La Diễm Thảo Trúc. Rốt cục cái kia thiếu phụ đấu giá sư thanh âm lần nữa chuyện lúc tới, thần nam mắt sáng rực lên, loại này linh thảo người khác không biết, thân là đan sư hắn cũng rất tin tưởng, đây là một loại thất cấp linh thảo, dùng để luyện chế linh đài tu sĩ sử dụng bạo nổ nguyên đan. Một khi dùng bạo nổ nguyên đan, có thể để cho ngươi tu vi ở trong thời gian ngắn nói cao hai cái tầng thứ, đương nhiên di chứng cũng rất lớn, không chỉ có muốn dùng luyện hồn tu bổ dương đan, còn muốn cùng nữ tu song tu, bằng không cảnh giới sẽ rơi xuống, khó tiến thêm nữa. Mà luyện hồn tu bổ dương đan là hắn có thể luyện chế, nữ nhân hắn càng không thiếu, cho nên giá cả thích hợp hắn dự định mua lại, thời khắc mấu chốt dùng làm liều mạng chiến lược. Ở Hóa Long Kỳ hắn thì có quá dùng bạo nổ nguyên đan từng trải, chẳng qua này bạo nổ nguyên đan không phải kia bạo nổ nguyên đan, thế nhưng công dụng là giống nhau, nếm được ngon ngọt, lần này tự nhiên muốn mua. Bội cây này Khỉ La Diễm Thảo Trúc giá khởi điểm 3.200 bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 bạch dương đan thiếu phụ thanh âm từ từ chuyển đến, như ngân linh giặt vàng, thanh thúy dễ nghe. 3.300-3.400 cùng còn lại pháp bảo, đan dược tranh nhau báo giá so sánh với, Khỉ La Diễm Thảo Trúc báo giá giả lắc đác, chủ yếu loại này linh thảo công dụng chỉ một, không chỉ cần phải luyện chế thành đan, còn cần luyện hồn tu bổ dương đan, càng cần nữa có song tu đạo lữ. Với một dạng tu sĩ mà nói chính là một gân gà gì đó, trừ phi là đan sư, cho nên báo giá giả cũng không nhiều. Chắc là biết sẽ là loại kết quả này, người bán đấu giá kia đều không làm sao để bụng. Hai đợt báo giá kết thúc, cánh nhiên không người lại báo giá. 3.000 ngũ thần nam thích thời báo giá cả, thuận lợi đạt được Khỉ La Diễm Thảo Trúc, hắn cửu ra cũng không ít, nhất là đắc tội Thánh Hỏa Thành, lý do cẩn thận vẫn là cố ý cải biến chút thanh âm. Thế nhưng Vạn Tuyết Phong nhìn chằm chằm vào hắn, há có thể không biết thần nam đang ở 11 phòng VIP tức thì không khỏi cười nhạt, có Khỉ La Diễm Thảo Trúc thì thế nào không cần phải nói ngươi khó có thể luyện thành bạo nổ nguyên đan, đó là có thể, dùng bạo nổ nguyên đan cũng bất quá chính là linh đài. 4 tầng, hắn sao lại để vào mắt thấy hắn ở cái kia âm thầm nảy sinh ác độc, bất tử hòa thượng nhãn thần liếc hắn liếc mắt, quyệt miệng đầy là khinh thị, bởi vì thân phận chênh lệch. Từ bắt đầu Vạn Tuyết Phong đang ở ẩn nút bất tử hòa thượng, đây chính là rõ ràng chán ghét hắn, chính là không có rõ ràng biểu thị mà thôi, hắn không thích bất tử hòa thượng đồng dạng đối với hắn không ưa. Trước mắt truy hệ nờ tống trận lóe lên ánh bạc, một cái ngọc hạp liền truyền tống qua đây, bên trong chính là Khỉ La Diễm Thảo Trúc, thần nam đem trang bị 3.000 ngũ bạch dương đan túi chữ vật truyền tống ra ngoài, thuận lợi hoàn thành giao hàng. Nhiễm Quỳnh Nguyệt thanh âm dễ nghe lần nữa phiêu đãng. Phía dưới muốn bán đấu giá nhất kiện vật phẩm nói vậy mọi người đều cảm thấy hứng thú, không sai, chính là tinh lưu ly thiên điệp hỏa, kỳ hỏa bảng xếp hạng thứ 10 nhị vị thiên hỏa. Theo thanh âm, một đóa vẻ ngoài giống nhau hồ điệp chỉ có mỹ lệ hỏa diễm hiện lên Nhiễm Quỳnh tháng trước mặt trong hộp đá, cái hộp này chu vi hiện đầy cấm chế, hiển nhiên là dùng để cầm cố ngọn lửa. Hoa, thiên địa kỳ hỏa ai nhìn thấy ngọn lửa này, những khách nhân lập tức sôi trào. Không ít người nhãn thần đều thay đổi cực nóng không gì sánh được. Lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, tinh lưu ly thiên điệp hỏa giá khởi điểm 8 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000, phía dưới bắt đầu đấu giá. Nhiễm Quỳnh Nguyệt nói rắc lưu đâu dọn, tự hồ căn bản cũng không sợ không ai đấu giá, nói đùa, kỳ hỏa bảng người nào không biết ở cùng một cái vị diện, địa hỏa có lẽ sẽ xuất hiện giống nhau hai đóa, thế nhưng thiên hỏa tuyệt đối độc nhất vô nhị. Cái kia đều là thiên địa quy tắc cùng tạo hóa kết quả, người nào không muốn lấy được có thiên hỏa không những được luyện đan luyện khí, càng biết bằng thêm chiến lược, không có ai không muốn. Ngoa tạo, bài danh 12 cứ như vậy đắt, cái kia lão tử Lam hư minh hỏa chẳng phải là quý hơn thần nam thế mới biết thiên hỏa giá trị, không vào 10 vị trí đầu giống như này chi đắt, nếu như trước thập tuyệt đối với sẽ là giá trên trời, lúc này hắn không khỏi nghĩ tới Mai Tố Cẩm muốn đem bài danh thứ 9 Long Viêm hỏa cho mình. Làm cho Lam hư minh hỏa nuốt gà mở chuyện, vật chân quý như vậy nàng bằng lòng lấy ra, làm cho thần nam trong lòng cũng rất là cảm động. 90.000 10 vạn quả nhiên Nhiễm Quỳnh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa giá cả liền một đường tăng vụt, hơn nữa đều là lấy vạn làm đơn vị tăng. Rất rõ ràng, bất tử hòa thượng cánh nhiên cũng là vì thiên hỏa mà đến, trong lúc cũng có hai lần báo giá, kết quả giá tiền của hắn bị người nhanh chóng đổi mới, làm cho hắn có chút hồn hện. Không chỉ có là hắn, thiên hỏa người nào không muốn lấy được phàm là có năng lực tu sĩ đô muốn tham dự, liền liền Vạn Tuyết Phong cũng báo một lần giá cả, thế nhưng thật bất hạnh giá tiền của hắn cũng nhanh chóng bị người đổi mới. Bởi vì chuẩn bị không đủ, làm cho Vạn Tuyết Phong cũng là hồn hện, trong lúc lơ đảng cùng bất tử hòa thượng nhãn quang đụng vào nhau, bởi vì đều khó chịu, hai người cánh nhiên đồng thời hừ một tiếng. Ha ha, mẹ kiếp, làm sao không có đánh lên đây? Thần Nam hận không thể cho bọn hắn thêm mắm thêm muối để cho bọn họ đánh nhau mới tốt, đáng tiếc tất cả mọi người ở tranh nhau báo giá, hắn cũng không cơ hội. Cuối cùng Tinh Lưu Ly Thiên Điệp Hỏa giá cả một đường lái vào 18 vạn, còn sót lại hai cái chữ Thiên Quý Khách ghế lô ở đầu giá. Thiên Tự Phòng VIP khách nhân càng thêm tôn quý, bình thường cũng không cần trải qua đại sảnh tiến đến, mà là đi thương lâu chuyên môn mở ra đường hầm hư không. Chương 1863, ăn cắp mảnh nhỏ phương tác. 20 vạn ở Thiên Tự ba phòng VIP một cái băng lãnh không ăn lửa khói giọng nữ truyền đến. Băng Lam Thần Cung quả nhiên nhiều tiền lắm của. Được rồi, lão hủ nhận tài Thiên Tự năm phòng VIP khách nhân phát sinh một tiếng thở dài, bỏ qua. Hoa trách không được như vậy nhiều tiền lắm của, dĩ nhiên là Băng Lam người của thần cung. Nghe nói là thần cung thánh nữ tự mình quang lâm, có thể không nhiều tiền lắm của sao Băng Lam thần cung nữ tu, nhưng là mỗi người đẹp ta y thiên tiền, nếu có thể cưới được Băng Lam thần cung nữ tu làm đạo lữ, đây chính là không uổng công cuộc đời này. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, mỗi người ước ao. Kết quả Tinh Lưu Ly Thiên Điệp Hỏa bị Băng Lam thần cung đặt được, che khép lại, thiên hỏa bị truyền đến Thiên Tự ba phòng VIP. Con mẹ nó, nếu có thể nhìn một chút thánh nữ cái mông chết cũng đáng giá bất tử hòa thượng vô xuống bắp đùi, còn thô bị liếm môi một cái. Thánh nữ, hỏa diễm thuận lợi vô tới, ngài nhận lấy thánh nữ bên người tên kia linh đài 9 tầng nữ tu đem hộp đá đưa tới Lam Phi Nhi thánh nữ trước mặt. Lam Phi Nhi đem hộp đá mở ra nhìn, biểu tình không có chút rung động nào. Thuận tay đem ngọc hạp thu hồi. Bên cạnh ngạo ngàn nhai nuốt nước bọn, thánh nữ phách Tinh Lưu Ly Thiên Điệp Hỏa chân mày đều không nháy mắt một cái, có thể nói mạo mỹ nhiều tiền, làm cho hắn có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ngạo ngàn nhai từng phát hiện qua một tòa cổ di tích, đạt được không ít bạch dương đan, thế nhưng hắn tự vấn phách Tinh Lưu Ly Thiên Điệp Hỏa vẫn là kém một ít. Thánh nữ tôn quý càng làm cho hắn quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp cua nàng vào tay, từ thấy thánh nữ một khắc kia trở đi. Là hắn biết đây mới là người chính mình muốn tìm, cùng băng hệ thánh nữ song tu, với hắn tu vi mà nói càng là rất có ích lợi, vì vậy hắn thời khắc lưu ý vật phẩm bán đấu giá, nhưng có thích hợp liền chuẩn bị chụp được để lấy lòng thánh nữ. Còn như phía ngoài trường lão Vạn Tuyết Phong hắn xem sớm đến rồi, nhưng là bởi vì đi theo thánh nữ bên người, hắn cũng khinh thường với đi chào hỏi hắn, chủ yếu nhất Vạn Tuyết Phong bên người là một lôi thôi hòa thượng, vô hình trung thấp xuống Vạn Tuyết Phong giá trị con người. Làm cho ngạo ngàn nhai cảm thấy mất mặt, hơn nữa hắn càng sợ thánh nữ không thích, đương nhiên sẽ không chủ động đi theo Vạn Tuyết Phong chào hỏi. Thấy mọi người có chút thất vọng, Nhiễm Quỳnh Nguyệt cười nói, mọi người không nên nản chí, sau đó nhất kiện vật phẩm nói vậy tất cả mọi người hội cảm thấy hứng thú, càng là chúng ta nữ tu yêu nhất. Treo chân mọi người khẩu vị, Nhiễm Quỳnh Nguyệt mới có cười nói, phía dưới bán đấu giá kiện vật phẩm này là một bộ phi bát pháp bảo, giá khởi điểm 8.000 bạch dương đan. Ha ha, thần nam cũng không khỏi cảm khái thiếu nữ giàu hoạt, lạt mềm buộc chặt đùa tốt nhất. Quả nhiên, Nhiễm Quỳnh Nguyệt lời nói mới rồi làm cho không ít nữ tu con mắt đều sáng lên, nam tu nhóm cũng mỗi người tính toán nếu như thích hợp, chụp được tới đưa cho chính mình đạo lữ, nhất là ngạo ngàn nhai, đã tại âm thầm xoa tay. Ai, nước của ta chim mảnh nhỏ phượng tắc làm sao không có Vạn Tuyết Phong đống nhiên kêu to lên, liên tục phách cùng với chính mình hông của tế. Thì ra ở cái hông của hắn treo nhất kiện pháp bảo thủy điểu mảnh nhỏ phương tác, có thể dùng làm bát, cũng có thể dùng trang sức, hiện tại nhưng không có. Hắn lúc đó, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về bất tử hòa thượng, hắn chính là có tiền khoa, mọi người rất tự nhiên liền nghĩ đến là hắn trộm Vạn Tuyết Phong thủy điểu mảnh nhỏ phương tác, không chỉ có người khác nghĩ như vậy, Vạn Tuyết Phong cũng nghĩ như vậy. Các ngươi xem ta làm gì, ta là có một cái thủy điểu mảnh nhỏ phương tác, nhưng đó là tự ta, với hắn quan hệ không có. Bất tử hòa thượng vung tay lên quả nhiên xuất ra nhất kiện thủy điểu mảnh nhỏ phượng tác. Thủy điểu mảnh nhỏ phượng tác chính là một dạng trung phẩm bảo khí, đối với bất tử cảnh tu sĩ mà nói, thực sự không tính là cái gì, càng nhiều hơn chính là dùng để làm trang sức, bắt thuận tiện, thế nhưng bất tử hòa thượng cứ như vậy, có tiện nghi liền chiếm, tuyệt không ngại pháp bảo nhiều, nếu không tại sao gọi bất tử hòa thượng đây? Bởi vì một mực quan tâm Vạn Tuyết Phong, Thần Nam tận mắt thấy bất tử hòa thượng mượn gió bẻ măng cầm đi Vạn Tuyết Phong thủy điểu mảnh nhỏ phượng tác, cũng tiện tay luyện hóa, cái này thì phiền toái, nhân gia luyện hóa pháp bảo làm sao có thể nói là ngươi ngươi lại không bắt lại nhân gia, có đâu giá hội bảo hộ cũng không được, bởi vì ngươi không có chứng cứ. Vạn Tuyết Phong xanh mặt nhìn bất tử hòa thượng, ta nói bất tử hòa thượng, cái này pháp bảo là của ta trang sức phẩm, cũng xin bằng hữu đem hắn trả lại cho ta, chúng ta có thể kết một thiện duyên. Thật không dám đầu giếm, ta nhưng là Lưu Quang Kiếm Phái trưởng lão, đắc tội Lưu Quang Kiếm Phái đối với ngươi không có chỗ tốt. Khẩu khí của hắn mềm trung mang cứng rắn, rất rõ ràng chính là muốn khiến cho bất tử hòa thượng tự phạm, tu vi không bằng đối phương, chỉ có thể lấy thế đè người. Có thể bất tử hòa thượng hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng, đảo mắt nhìn Vạn Tuyết Phong. Ngươi thế nào chỉ mắt nhìn thấy là ta bắt đúng không, cái này đặc yêu rõ ràng là ta chính mình phát bảo. Ngươi Lưu Quang Kiếm Phái làm sao vậy cũng không có thể ngậm máu phun người chứ. Vừa nói chuyện, bất tử hòa thượng ưu thai du thai đem mảnh nhỏ phượng tác treo ở chính mình trên lưng. Mọi người nhìn ở trong mắt âm thầm hèn mọn, mỗi người tâm lý đều rõ như kiếng, nhất định là bất tử hòa thượng trộm đồ của người ta, nhưng là bây giờ lại không chứng cứ, Vạn Tuyết Phong cũng không có thể bắt người ta thế nào. Bên trong bao xương, ngạo ngàn nhai muốn giúp Vạn Tuyết Phong nói hai câu, chẳng qua thấy Lam Phi Nhi thánh nữ đối với phía dưới một màn mặt hiện chán ghét màu sắc, vội vàng đem lời nuốt trở vào, bị người đánh cắp đi pháp bảo là món chuyện mất mặt, hắn đơn giản cũng không để ý Vạn Tuyết Phong, toàn làm không biết. Vạn Trường Lao trên đài đấu giá Nhiễm Quỳnh Nguyệt nhìn phía Vạn Tuyết Phong, ngươi nói mảnh nhỏ phượng tác là của ngươi, có chứng cứ không có thể có người chứng minh, nếu có chứng cứ. Ta Huyễn Hải Thương Hội tự nhiên sẽ thay ngươi chủ trì công đạo, nhưng là nếu không có chứng cứ, cũng xin ngươi đừng nhiễu loạn đấu giá hội. Chuyện này Vạn Tuyết Phong á khẩu không trả lời được, hắn nhìn chung quanh, muốn tìm một người quen gì cho mình làm chứng, nhưng là nơi đây nào có người biết hắn, chính là nhận thức cũng không người nguyện ý đắc tội bất tử hòa thượng, bị bất tử hòa thượng điểm ký thượng có thể không phải là chuyện tốt tình. Trong bao xương ngạo ngàn nhai mặc dù biết Vạn Tuyết Phong rơi vào quẫn cảnh nhưng là thấy Lam Phi Nhi thánh nữ chán ghét Vạn Tuyết Phong, cũng không dám mở miệng, toàn làm không biết hắn, ngược lại vị này Vạn Trường lão cũng nhìn không thấy chính mình. Bất tử hòa thượng, ngươi có chứng cứ không chứng minh mảnh nhỏ phượng tác là của ngươi sao? Nhiễm Quỳnh Nguyệt lại đem ánh mắt nhìn phía bất tử hòa thượng. Ta còn muốn chứng cứ gì đây, vốn chính là ta. Bất tử hòa thượng một bộ tức giận bất bình dáng dấp. Ha ha, Nhiễm Quỳnh Hoa nở nụ cười, mảnh nhỏ phượng tác tuy là bị ngươi luyện hóa, thế nhưng ngươi danh tiếng trung quy không tốt lắm, nếu như ngươi không có chứng cứ, chúng ta hay là muốn đối với ngươi tiến hành điều tra, phải biết rằng Vạn Trưởng lão thân phận đặt nơi đây, chúng ta không quá tin tưởng hắn hội oan của ngươi. Thân phận làm sao vậy, các ngươi đây là đối với khách nhân không phụ trách, lấy thế để người biết không, không thể bởi vì hắn là Lưu Quang Kiếm Phái trưởng lão liền thiên hướng về hắn. Bất tử hòa thượng càng không tức giận, diễn kịch giống như thật, làm cho Thần Nam cũng không khỏi bội phục hắn diễn kỹ cao minh. Hắn lập tức ý thức được chính mình bỏ qua Vạn Tuyết Phong cơ hội tới, người khác đều chán ghét bất tử hòa thượng, nếu như lúc này chính mình đứng ở bên phía hắn, làm chứng cho hắn, với hắn cùng rời đi, Vạn Tuyết Phong còn dám làm gì mình sao? Vạn Tuyết Phong cùng bất tử hòa thượng đã kết xuống núi, chính là bất tử hòa thượng lại không chú ý, cũng không khả năng bang Vạn Tuyết Phong. Chương 1864 Mười tuyệt nữ nhân nghi. Hạ quyết tâm, Thần Nam lập tức hơi chút cải biến dưới thanh âm nói, ta có thể vì bất tử hòa thượng tiền bối làm chứng, ta tận mắt nhìn thấy Vạn Trường lao hướng bất tử hòa thượng thỉnh cầu mảnh nhỏ phượng tác, ỷ vào cùng với chính mình trưởng lao thân phận đè người, kết quả bất tử hòa thượng không để cho hắn, hắn liền nói xấu bất tử hòa thượng trộm hắn mảnh nhỏ phượng tác, người như thế thật sự là đê tiện. Ai, bất tử hòa thượng lập tức vỗ tay nói, vẫn là vị bằng hữu này nói rất đúng nha. Là lao tiểu tử này lấy thế đè người, cái này mảnh nhỏ phượng tắc vốn chính là ta. Nói chuyện đồng thời hắn nhìn phía Nhiễm Quỳnh Nguyệt, ta nói Nhiễm muội muội, ngươi nghe chứ, chứ có người cho ta làm chứng, cái này ngươi nên tin tưởng đồ đạc là của ta chứ, ta kiến nghị ngươi đem cái này vô sỉ tên đuổi ra ngoài, có hắn ở chỗ này, thật sự là dơ mọi người hiểu biết. Vạn Tuyết Phong tức đến muốn phun máu ra, nhưng không thể làm gì, hung tợn trừng mắt 11 phòng vịm, nhưng lại không dám đem hắn thế nào, chỉ có thể dương mắt nhìn, tức giận đến sắc mặt hoàn toàn đỏ ngầu. Nhiễm Quỳnh Nguyệt cũng không nghĩ đến sẽ có người thay Bất Tử Hòa Thượng làm chứng, nàng lúc đầu thấy Vạn Tuyết Phong là Lưu Quang Kiếm phái trưởng lão, còn muốn thiên vị hắn một cái, hiện tại có người làm chứng, hơn nữa còn là phòng khách quý khách nhân, dĩ nhiên là không tốt làm như vậy rồi. Thế nhưng Vạn Tuyết Phong dù sao cũng là Lưu Quang Kiếm phái trưởng lão, nàng cũng không tiện đem hắn đuổi ra ngoài, không khỏi cười nói, được rồi, chuyện này là Vạn trưởng lão đối lý, ta xem cứ như vậy. Bỏ qua đi, hiện tại chúng ta bán đấu giá cái tiếp theo vật phẩm, kiện vật phẩm này chính là ta lời vừa mới nói, chúng ta nữ tu yêu nhất, là một quả đan dược. Mọi người đều biết Nhiễm Quỳnh Nguyệt là muốn dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng nhân gia đại biểu thương hội, Vạn Tuyết Phong kinh ngạc lại không chứng cứ, chỉ có thể nhịn cơn tức này, còn như Bất Tử Hòa Thượng, được tiện nghi còn khoe mã, liếc Vạn Tuyết Phong liếc mắt, lao tiểu tử, ngươi chờ ta, dám đoan uổng bổn tọa, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Tuyết Phong cái này phiền muộn, chính mình cái quái gì vậy làm sao lại cùng Bất Tử Hòa Thượng giăng lên, người nào không biết cái này giả Hòa Thượng không sợ trời không sợ đất, cái này có thể hơi rắc rối rồi. Mất mặt như vậy sự tình. Ngạo Ngàn Nhai càng không thể nào thay Vạn Tuyết Phong nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều bị Nhiễm Quỳnh Nguyệt hấp dẫn, lại nghe nàng cười nói, không sai, phía dưới chúng ta bán đấu giá viên thuốc này chính là thiên cấp đan dược ngũ phẩm tuyết nhan đan, hơn nữa còn là đặc biệt các loại, đây chính là chúng ta nữ tu yêu nhất, bạn thích phải nắm chặt, những thứ kia muốn đưa cho đạo lữ lễ vật người, chỉ cần ngươi tống xuất tuyết nhan đan, còn buồn nàng không động tâm. Sao vừa nói chuyện? Nàng còn vô tình hay cố ý ngắm nhìn thiên tự bà phòng vịm. Không cần nàng xem, Ngạo Ngàn Nhai đã đối với tuyết nhan đan nhất định phải được. Thánh nữ bên người hai gã nữ tu cũng mắt lộ ra khát vọng màu sắc, chỉ là các nàng rất tin tưởng, có thánh nữ ở, tuyết đan đan không có khả năng có phần của các nàng. Thanh xuân vĩnh chú tuyết nhan đan nha, hơn nữa còn là đặc biệt các lộ hủy chữa không ít nữ tu đều không tự chủ được đứng lên, nhãn thần lộ ra khát vọng màu sắc. Không thiếu nam sửa cũng là nóng lòng muốn thử, cũng định đem chụp được tới đưa cho chính mình đạo lữ hoặc là muốn theo đuổi nữ tu. Cùng mọi người kích động hình thành so sánh rõ ràng chính là, Lam Phi Nhi thánh nữ không có chút rung động nào, nàng từng dùng qua sóc anh bờ lù hệ bờ gì cùng thiên trí quả, sớm đã sóng mắt linh động, da thịt hoàn mị không một tỷ vết. Lúc này nàng không khỏi nghĩ tới thần nông giá, nghĩ tới tỷ phu vì mình độc chiến hai gã cường đại đối thủ. Cuối cùng vì bảo vệ mình mà rơi xuống vực, mà nàng cũng tự tử nhảy xuống vách núi. Nghĩ tới những thứ này, Lam Phi Nhi thánh nữ đôi mắt đẹp cánh nhiên chảy xuống hai giọt nước mắt tới. Nguyện ta như tinh quân như đêm, hàng đêm lưu quang lẫn nhau sáng tỏ, nguyện ngươi vì khèn ta là tiêu, từ từ sạch bài hát cộng mỗi chiều, tỷ phu, ngươi đang ở đâu vậy? Lam Phi Nhi trong lòng thì thào, từ trước đến nay giảo hoạt nàng, cánh nhiên không thắng buồn bã, cái này vân vân hình xem ở Ngạo Ngàn Nhai trong mắt. Cái kia sụt sùi tuyệt mỹ thái độ nhìn Ngạo Ngàn Nhai hồn cũng phi, càng hạ quyết tâm chụp được tuyết nhan đan để an ủi Lam Phi Nhi thánh nữ. Tuyết nhan đan giá đấu giá bao nhiêu bạch dương đan sư muội, ta nhất định đem chụp được tới tặng cho ngươi. So với việc nữ tu quen mắt, không thiếu nam sửa đã không thể chờ đợi, hận không thể một tay lấy đan dược chộp trong tay đi lấy lòng chính mình theo đuổi nữ nhân mới cam tâm. Treo chân mọi người khẩu vị, Nhiễm Quỳnh Nguyệt mực có xinh đẹp cười nói. Này cái tuyết nhan đan giá khởi điểm 2 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 bạch dương đan, người trả giá cao được hết, mọi người phải nắm chặt. 2 vạn 3, 2 vạn ngũ, 2 vạn 8 tuyết nhan đan giá cả rất nhanh liền ảo tới 30.000, nữ nhân vô luận lúc nào đều là lớn nhất tiêu phí quần thể, mỹ dung chú nhan đan dược, ở Khâu Khư Đại Lục không hiếm thấy, thế nhưng loại này thiên cấp đan dược ngũ phẩm liền hiếm thấy, ai không muốn nữ nhân của mình mỹ như họa. Ai không muốn mượn viên đan dược kia đổi tới vừa lòng đẹp ý nữ tử. Nam tu nữ tu đều sôi trào, chỉ tiếc, kết quả sau cùng chỉ có nhiều tiền lắm của giả. Tuyết nhan đan giá cả một đường tăng vọt, ở 3 vạn con dừng lại khoảng khắc liền ảo tới 40.000. Đến rồi cái giá tiền này không ít tu sĩ đâu ngừng lại, cái này dù sao không phải là thiên hỏa, có thể nhất lao vĩnh giật tăng thực lực lên, thứ này nhưng là vật tiêu hao, dùng một lần sẽ không có. Ngoại trừ chân chính nhiều tiền lắm của nhân thật đúng là không chơi nổi. 42.000 ở một cái ghế lô bên trong nữ nhân ni báo ra giá cả như vậy về sau. Hiện trường rốt cục không ai lại báo giá. Cô gái này ni túc sát mặt mũi lộ ra một cười nhạt. ta thập tuyệt thần ni chính là muốn xinh đẹp như hoa, mê chết các ngươi những thứ này xú nam nhân, lệnh cho các ngươi chứng kiến không chiếm được, đùa chơi chết các ngươi. Cô gái này ni mang theo đỉnh đầu ni cô mũ, xanh cũng là màu da nhắn nhủi, kiều mị muôn phương, khóe mắt đuôi lông mày mang theo túc sát ngạo khí. Chỉ là của nàng ngạo nghễ cùng tự cho là thanh cao vẫn chưa duy trì bao lâu, liền bị thiên tử ba phòng vip giọng nam phá vỡ. 45.000 đây là ngạo ngàn nhai ở báo giá, hắn từng đã từng một tòa cổ tích, thiên hỏa tuy là đấu giá không đến, thế nhưng tự nhận bắt tuyết nhan đan không thành vấn đề. 40.000 bảy nữ nhân nhi không cam lòng tỏ ra yếu kém. 50.000 ngạo nghìn đạo. Hư thập tuyệt nữ nhân nhi tức giận khẽ hừ một tiếng xú nam nhân, cũng biết lấy lòng nữ nhân, ngày hôm nay tiện nghi ngươi. Nàng không có lại báo giá, bởi vì nàng phía trước đã vô không ít thiên tài địa bảo, Bạch Dương đan chóc khâm kiến chịu. Thấy nàng kia không có lại báo giá, không ít tu sĩ lại bắt đầu phát sinh hư thanh, đây là người nào thật không ngờ cam lòng cho, cánh nhiên bằng lòng hoa 50.000 bạch dương đan. Người nọ ở thiên tự ba phòng vịm, không cần phải nói nhất định là muốn theo đuổi Lam Phi Nhi thánh nữ, nữ nhân khác ai chịu hoa cái giá này không thiếu nam sửa không dứt thương tiếc, một bộ cải trắng tốt bị heo cùng biểu tình. Kết quả ngạo ngàn nhai lấy 50.000 bạch dương đan giá cả thuận lợi đạt được tuyết nhan đan, giao hàng hoàn tất. Tuyết nhan đan đến rồi ngạo ngàn nhai trên tay. Phi Nhi, viên thuốc này là ta cố ý trụ được tới đưa cho ngươi, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi xứng đôi này cái tuyết nhan đan. Ngạo ngàn nhai kích động đang cầm tuyết nhan đan đưa đến Lam Phi Nhi thánh nữ trước mặt, chỉ tiếc Lam Phi Nhi thánh nữ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, biểu tình yếu ớt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 1865, bất tử hòa thượng xuất thủ. Ngạo ngàn nhai nhất thời có chút xấu hổ. Đem đan dược đưa về phía cái kia linh đài 9 tầng nữ tu, cười định nói, thỉnh cầu sư muội thay mặt thánh nữ nhận lấy được rồi, ta thử nhìn một chút. Cái kia nữ tu cũng không khách khí đem bình thuốc nhận, ở các nàng xem tới thánh nữ không muốn có thể ban thưởng cho các nàng, đâu có không tiếp đạo lý. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, tuyết nhan đan vô ra 50.000 bạch dương đan, cũng để cho thần nam có càng nhiều sức mạnh, xuất thủ vỗ vài cọng dùng cho tân chức hoặc là bổ sung chân nguyên linh thảo. Đây chính là đan sư chỗ tốt, có thể không cần đi phách những thứ kia đắt giá đan dược, linh thảo giá cả thấp hơn nhiều lắm, tuyệt đối hoa thiếu tiền làm đại sự. Bất tử hòa thượng tiền bối, như vậy không ngại có thể đến tại hạ ghế lô một lần đấu giá hội khoảng cách, thần nam đống nhiên mở miệng, chủ động mời bất tử hòa thượng. Bất tử hòa thượng lập tức nghe ra là thay mình nói chuyện 11 ghế lô, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, ánh mắt đắc ý nhìn quanh một vòng. Ý kia các ngươi thấy không bản tôn có thể không phải là không có bằng hữu người, hiện tại có người mời ta, đây chính là nhân duyên A ở Vạn Tuyết Phong tức giận phun lửa trong ánh mắt, bất tử hòa thượng lấy một cái đuôi vểnh lên trời thần thái, khoan thai đi tới 11 phòng VIP trước cửa. Nếu như bao xương khách nhân mời, đại sảnh khách nhân là có thể vào bao xương, điểm này thương hội cũng không phản đối. Thần Nam mở túi ra xương cầm chế đem bất tử hòa thượng để vào. Nói thật ra Lam Phi Nhi thánh nữ đối với bất tử hòa thượng rất khó chịu, bởi vì ở các loại trường hợp bất tử hòa thượng đều bày tỏ qua, sẽ thấy thánh nữ cái mông làm như nhân sinh một vui thú lớn, thấy lại có người mời bất tử hòa thượng, Lam Phi Nhi thánh nữ lập tức mặt hiện không vui màu sắc, lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên đứng lên nói, chúng ta đi các nàng này tới mục đích đã đạt được, đã không cần ở lại chỗ này, một cái đường hầm hư không tự động mở ra, đoàn người đi qua đường hầm hư không. Ly khai đấu giá hội, đi ra bên ngoài, thánh nữ muốn phản hồi băng lam thần cung, ngạo ngàn nhai chỉ phải cùng thánh nữ cáo từ, bọn họ hôn sự trên thực tế bởi vì ngạo ngàn nhai đem tông môn bất truyền tuyệt học thiên trạch thiên hạc thần đồ nói cho Lam Phi, cửa hôn sự này đã được đến băng lam thần cung chi chủ miệng đáp ứng, ở ngạo ngàn nhai tâm lý đã đem Lam Phi Nhi cho rằng vị hôn thê của mình, chỉ là Lam Phi Nhi vẫn chưa tỏ thái độ mà thôi. Đợi ngạo ngàn nhai ly khai. Cái kia linh đài 9 tầng nữ tu lập tức đem tuyết nhan đan đưa cho thánh nữ, viên thuốc này ngươi xem làm phi nhi tiếp nhận đan dược lộ ra một suy tư màu sắc, nói, đông dịch, ngươi giúp ta tra một chút viên thuốc này là người phương nào gửi đấu, nhưng có tin tức lập tức nói cho ta biết. Vâng đông dịch lên tiếng, làm phi nhi lúc này mới tế xuất nhất phương khăn gấm, hóa thành một mảnh vân thải mang theo mấy người ly khai. Bất tử hòa thượng tiến nhập ghế lô. Thấy bên trong bao xương cũng chỉ là một linh đài tầng 2, bất tử hòa thượng nhất thời mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc, thời khắc cười ha ha một tiếng, đa tạ tiểu huynh đệ bên vực lẽ phải, về sau có việc nói, ta bất tử hòa thượng dựa theo ngươi. Thần nam cảm thấy giả hòa thượng coi như hào sảng, lập tức làm cho hắn ngồi xuống, chỉ là một lát sau, hắn liền cải biến đối với hòa thượng quan điểm, bàn đấu giá muốn bán đấu giá nhất kiện bắt cấp đột phù, giá khởi điểm 12.000 bạch dương đan, cuối cùng bị bất tử hòa thượng lấy 30.000 bạch dương đan vỗ tới, nhưng này tư cánh nhiên quản thần nam mượn 3.000 bạch dương đan. Phía trước thần nam nhưng là chính thai nghe được hắn vì đấu giá thiên hỏa, báo giá 90.000 ngũ, điều này nói rõ, trên người hắn có ít nhất hơn 9 vạn bạch dương đan, nhưng là bây giờ hắn lại quan tâm chính mình mượn bạch dương đan, rõ ràng chính là muốn chiếm tiện nghi. Hắn lập tức liền hiểu cái này bất tử hòa thượng vì sao như vậy nhận người chán ghét, thằng ngãi này rõ ràng ngay cả có tiện nghi không chiếm vương bát đản, liền rút qua người của hắn đều không buông tha. Yên tâm đi tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần cho ta mượn bạch dương đan, ta nhất định dựa theo ngươi. Bất tử hòa thượng còn thiện ý vô vô thần nam bả vai. Đây là xem thần nam tu vi thấp, bằng không mượn bạch dương đan sợ rằng còn có thể nhiều suy nghĩ đến phải đối phó Vạn Tuyết Phong, mà chính mình lại không thiếu cái này 3.000 bạch dương đan. Thần nam không thể làm gì khác hơn là cho hắn mượn, trước vượt qua kiếp nạn này lại nói, mẹ kiếp về sau lại theo chuyện này hòa thượng chậm rãi chơi đi. Bất tử hòa thượng đạt được đột phù, thời gian không dài đấu giá hội liền kết thúc, thần nam làm cho bất tử hòa thượng chờ chốc lát. Mình tới hậu trường lấy bán đấu giá tuyết nhan đan lấy được 50.000 bạch dương đan. Huyễn Hải Thương hội quả nhiên giữ chữ tín, không có bất kỳ kéo dài, đem một cái trang bị 50.000 bạch dương đan nhận cho hắn, có cái này 50.000 bạch dương đan, từ bỏ ngày hôm nay tốn hao, thần nam không sai biệt lắm thì có 60.000 bạch dương đan, nhất thời làm cho hắn sức mạnh tăng nhiều, trở về cùng bất tử hòa thượng hội hợp, lần này thần nam tự nhiên không sợ Vạn Tuyết Phong. Cùng bất tử hòa thượng hai người chuyện trò vui vẻ, xương huynh cứ gọi đệ trực tiếp hướng thương lâu. Đi ra ngoài, nhìn thấy một màn này không ít người âm thầm tiếc hận, ai, tiểu tử này xong, còn không biết bị bất tử hòa thượng làm sao tính kế đây. Vạn Tuyết Phong cũng là tức giận sắc mặt tái xanh, hắn không cam lòng theo ở phía sau, chỉ hy vọng hai người nhanh lên một chút xa nhau, sau đó hắn tại động thủ. Thần nam cùng bất tử hòa thượng rất nhanh bay ra khỏi thành đi. Mà Vạn Tuyết Phong liền không cam lòng ở phía sau theo. Bất tử hòa thượng đông nhiên cười nói, tiểu huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi và cái họ này vạn có sống núi chứ không sai. Thần nam gật đầu, đến loại trình độ này, hắn tin tưởng bất tử hòa thượng khẳng định đã nhìn ra, cũng không cần phải giấu giếm. Được cờ dô y, ai bảo ta được đến chào ngươi chỗ đây, hơn nữa ta và cái này họ vạn cũng có thủ, cái này nhân loại ta thay ngươi cản. Hắn đông nhiên xoay người, nói, họ vạn, không muốn đoá đoá tàng tàng, cho ta hòa thượng xuất hiện. Hết cách rồi, Vạn Tuyết Phong chỉ phải từ chỗ tối đi tới, cau mày nói, bất tử hòa thượng, phía trước mảnh nhỏ phượng tác chuyện ta có thể không so đo với ngươi, nhưng là người này là ta Lưu Quang Kiếm Phái đệ tử, còn xin ngươi đừng nhúng tay ta Lưu Quang Kiếm Phái nội bộ sự vụ, đem tiểu tử kia giao cho ta xử lý. Không hòa thượng cười ha ha, nhãn thần chợt lạnh lẽo. Ta quản ngươi có đúng hay không nội bộ sự vụ nhanh lên cút cho ta, chớ chọc đạo gia tức giận, bằng không đừng trách gia không khách khí, còn như mảnh nhỏ phượng tác, vốn chính là ta, với ngươi có một giám quan hệ, nhắc lại mảnh nhỏ phượng tác ta đặc yêu tiêu diệt ngươi. Bất tử hòa thượng ngươi thật muốn nhúng tay ta Lưu Quang Kiếm Phái chuyện ta cho ngươi biết, ta Lưu Quang Kiếm Phái không phải ngươi có thể chọc nổi, thức thời mau rời đi đi, bằng không ta sẽ đệ trình tông môn trưởng lao bắt giữ ngươi. Cút mẹ mày đi. Hù dọa đạo gia à, ta muốn sợ ngươi Lưu Quang Kiếm Phái, ta bất tử hòa thượng sao không đi nữa ta đặc yêu giết ngươi. Cút lời còn chưa dứt, hòa thượng đạo bảo tay háo đông nhiên vùng, tay háo cánh nhiên vận thành một căn to lớn bài côn, dường như thiết côn một dạng kéo dài mười mấy dặm, hướng Vạn Tuyết Phong quét ngang đi. Gậy gộc tuy là vải, cũng là thanh thế kinh người, Vạn Tuyết Phong không dám đón đỡ chỉ phải thối lui, nhưng là bị tay háo côn mang theo cương phong quét lảo đảo một cái. Ầm ầm một vách núi lại bị hắn tay háo côn tạo ầm ầm sụp đổ, đủ thấy kỳ uy. Ông hòa thượng xoay cổ tay một cái, tay háo côn chợt trở về quét, hóa thành tầng tầng tay háo ảnh lần nữa quét về phía Vạn Tuyết Phong, thanh thế so trước đó còn cường đại hơn. Đợt, Lao Tứ vi tín trung hào tên gọi, tác giả Lao Tứ, mọi người có thể ở vi tín tăng thêm trong bằng hữu tham dò quan tâm một cái. Chương 1866, ủy thác tìm người. Âm lần này Vạn Tuyết Phong không tránh kịp, trực tiếp bị tay háo côn quất bay đi ra ngoài. Hai cá nhân tu vi chênh lệch không nhỏ, nhân gia không đem Lưu Quang Kiếm Phái để vào mắt, Vạn Tuyết Phong nơi nào còn dám dừng lại, chỉ phải phi thân mà đi. Loại tình huống này hắn nơi nào còn dám lại theo Bất Tử Hòa Thượng, một phần vạn bị giết chết khả năng liền bị thảm. Vạn Tuyết Phong suy nghĩ đến Thần Nam Trung Quy phải về Lưu Quang Kiếm Phái, đơn giản trở về núi chờ đấy hắn, tìm cơ hội lại đưa hắn với tử địa. Thấy Vạn Tuyết gió chạy mất, Bất Tử Hòa Thượng cũng không truy, hiển nhiên vừa rồi hắn là để lại tình, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nguyện ý đắc tội Lưu Quang Kiếm Phái. Một ngày giết chết Vạn Tuyết Phong khẳng định bị khắp nơi truy sát, Bất Tử Hòa Thượng cũng không đốc. Tiểu huynh đệ, an toàn, ngươi nhìn ta một chút, thay ngươi xảy ra lớn như vậy lực, ta hiện tại đang cần Bạch Dương Đan, ngươi có thể không thể mượn nữa ta 5.000. Thần Nam đối với cái này cái vương bắt đản thật là không có gì để nói, chắc không được không ai thích cái này Lôi Thôi Hòa Thượng, thằng ngãi này là thật đặc yêu lòng tham không đấy á, nhưng là hắn làm sao cam tâm cho nữa Hòa Thượng Bạch Dương Đan. Hắn cái này 60.000 bạch nguyên đan nhìn như không ít, trên thực tế cũng không nhiều, không chỉ có hắn tu luyện cần tài nguyên khủng bố, người khác cũng muốn tu luyện, cần tài nguyên nhiều lắm. Hắn đang muốn qua loa tắc trách hai câu, đã thấy không ít nữ tu từ đằng xa phi phát mà đến, những thứ này nữ tu nhiều năm răng dấp, tóc đều đã hoa râm, còn trẻ, có bất tử cảnh, linh đại cảnh, còn có nguyên anh, kim đan, liền liền hóa long tu sĩ đâu có. Những người này không phải là bị Bất Tử Hòa Thượng xem qua tắm, chính là bị hắn xem qua thay quần áo, có khả năng còn bị hắn sờ qua, có thể thấy được Bất Tử Hòa Thượng bình thường làm bao nhiêu nghiệt. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, Bất Tử Hòa Thượng tuy là xú danh lan xa, nhưng chưa bao giờ người nghe nói qua hắn hữu đạo lữ, cũng không có mạnh mẽ cùng nữ tu song tu lời đồn xấu. Điểm này toàn bộ Bắc Vọng người đều rất vô cùng kinh ngạc, cụ thể chuyện gì xảy ra. Sợ rằng chỉ có Bất Tử Hòa Thượng mình có thể giải thích rõ ràng. Những thứ này nữ tu mỗi bên tế pháp bảo, từng cái hận ý liên miên, nghiến răng nghiến lợi chạy Bất Tử Hòa Thượng vào tới. Tiểu huynh đệ ngươi bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại, đạo gia đi trước một bước. Bất Tử Hòa Thượng nào còn có dư Thần Nam, lập tức hốt hoảng chạy trốn, nữ tu cũng không ai để ý Thần Nam, nổi lên một mảnh thải vân, mỗi người chửi bậy lấy hướng Bất Tử Hòa Thượng điên cuồng đuổi theo. Ha ha, mẹ kiếp! Đáng đời nha, Thần Nam cũng có chút nhìn có chút hả hê, lần này thua thiệt những thứ này nữa tu, nếu không lão tử không làm được lại bị cái này chết hòa thượng hãm hại đi 5.000 bạch dương đan, nói thật dễ nghe là mượn, khẳng định đặc yêu có mượn không còn a. Thần Nam cũng biết Vạn Tuyết Phong khẳng định không dám ở lại phụ cận, bằng không bằng Bất Tử Hòa Thượng tu vi sớm phát hiện hắn. Mình cũng không cần cấm kỵ, Thần Nam quay người lại hướng bên trong thành vọt trở về, hắn muốn đi Hãn Giác Thương Hội nhìn. Trên đường, Thần Nam thần niệm que tờ va ho động thiên, thấy thập tứ hoàng tử sớm thì không có sao, vết thương trên người hắn cũng không nặng, chủ yếu là tu vi bị giam cầm, dùng đan dược đã sớm khôi phục, Lao Ngưu chuẩn bị cho hắn căn phòng, làm cho hắn đơn độc khôi phục tu luyện. Cùng thập tứ hoàng tử đơn giản hàn huyên vài câu, an ủi hắn một phen, Thần Nam liền hướng bên trong thành chạy đi vào. Hãn Giác Thương Hội cùng Huyễn Hải Thương Hội đặt song song, quy mô đồng dạng không nhỏ, thương lâu cao lớn rõ rệt, phi thường tốt tìm. Rất nhanh hắn sẽ đến thương hội trước cửa, trực tiếp cất bước vào bên trong đi vào. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Một gã phụ trách tiếp đãi nam tu ngăn cản hắn. Ta đây sự kiện tương đối trọng yếu, là một khoản đại nghiệp vụ, tìm các ngươi chủ quản Thần Nam đạo, nói chuyện đồng thời hơi chút phóng ra hạ khí thế. Tiếp đãi chỉ là một nho nhỏ hóa long tu sĩ, thấy Thần Nam tu vi thâm bất khả chắc, nên cũng không dám chậm trễ, đem Thần Nam đưa vào một tòa đơn độc ghế lô, lại cho hắn pha linh trà. Lúc này mới xoay người đi tìm chủ quản. Thời gian không dài, một gã vẻ ngoài quyến rũ, phong tình vạn chủng nữ tu, vạn thân hình như rắn nước vào ghế lô. Đây là một cái linh đài hậu kỳ tu sĩ, nàng trên dưới quan sát Thần Nam. Hết lần này tới lần khác lúc này Thần Nam lại ẩn nặc tu vi, bởi vì thấy không rõ Thần Nam sâu cạn. Vị này nữ tu lập tức thay đổi cung kính, cười cho Thần Nam đem trà ngâm vào nước đầy nói, ngài chính là thần tiên sinh đi, ta là Huyễn Hải Thương Hội chủ quản Thu Hủy. Xin hỏi ngươi có nghiệp vụ gì muốn làm để ý? Là tìm hiểu tin tức vẫn là ám sát chúng ta thương hội tuyệt đối vì hộ khách bảo mật, điểm ấy xin ngài yên tâm. Thần Nam hoặc kê, gan to như vậy, trực tiếp tiếp nhận ám sát nghiệp vụ hắn vẫn lần đầu nhìn thấy, chẳng qua cái này cũng đang nói rõ Huyễn Hải Thương Hội thực lực mạnh mẽ và tự tin. Tức thì gật đầu nói, ta muốn tìm mấy người. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem sớm đã vẽ tốt mấy tờ đồ bỏ vào Thu Hủy trước mặt. Thu Hủy nhìn lướt qua những thứ này đồ, cư nhiên tất cả đều là nữ tử, hơn nữa đều là mỹ nữ, có kim phát bích nhãn, có tóc dài tới eo, các loại phong tình đều hàng cái, tiêu dáng dấp một cái ta y một cái. Thu Hủy cười đến run rẩy cả người, thần tiên sinh, ngươi đây là tuyển mỹ à, ngươi tại sao biết nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, những cô gái này người nào lấy ra đều là kinh diễm nhân vật, thật không rõ, ngươi tại sao phải tìm các nàng gái này ngươi không cần phải xen vào, có thể hay không tiếp chứ thần nam no y đương nhiên có thể, nếu như có thể mà nói, tiên sinh có thể hay không đem tên của các nàng nói cho ta biết, như vậy cũng có thể rút ngắn chút thời gian. Thu Hủy thu hồi vui đùa màu sắc, thay đổi cẩn thận tỉ mỉ, gần điểm này liền Trương Hiển đại thương hội tố chất, Trương thị có độ, đã có thể sinh động ung dung bầu không khí, có thể làm cho hộ khách tín nhiệm, thần nam âm thầm cảm khái, cô gái này thật đúng là một nhân tài. Tên của các nàng là Nạp Lan Nhược Phi, Tần Huyền Nhu, Mộ Dung Tình Nhi, Cạ Dỗ Lìn, chắc mẹ nỉnh thần nam thật cũng không cấm kỵ, đem tên nói cho nàng, còn như lai lịch vì không làm cho phiền phức, hắn sẽ không nói. Một phần vạn bị người tìm được trái đất nhưng là tai nạn, bằng dung mạo cùng tính danh đã đầy đủ tìm được các nàng. Được Thu Hủy gật đầu chẳng qua trước đó nói rõ, nghiệp vụ của chúng ta chỉ hạn Bắc Vọng Châu, những thứ khác châu hoặc là Lâm Nguyên Hải thứ cho chúng ta bất lực. Có thể thần nam gật đầu, có một tia hy vọng hắn đều phải thử một chút, dù cho có thể tìm tới một cái cũng là thành công, không cho phép các nàng mấy người đều ở đây Bắc Vọng Châu cũng khó nói. Thu Hủy nói, tổng giá trị 1 vạn bạch dương đan, trả trước 3.000 tiền đặt cọc, nếu như thần tiên sinh nguyện ý, như vậy chúng ta có thể ký kết ủy thác khế ước. Được chưa, cái giá tiền này có thể nói đã rất cao, 1 vạn bạch dương đan, bình thường linh đài hậu kỳ cũng không có, thế nhưng vì mau sớm tìm được các nàng, thần nam không chút do dự nộp tiền đặt cọc, cũng cùng thương hội ký kết khế ước. Chính là một tờ công văn, thương hội có thể dài lâu sừng sững không ngã dựa vào là chính là tín dự. Thần nam ngược lại không ngu các nàng hội lừa gạt mình. Hơn nữa khế ước chung nói minh bạch, nếu như trong vòng 1 năm không có tin tức gì, chỉ lấy 1.000 bạch dương đan thủ tục phí, đối phương chính quy, cũng để cho thần nam tin tưởng, nhân gia còn không đến mức lừa gạt mình 1 vạn bạch dương đan, vì điểm ấy bạch dương đan bị hủy danh tiếng không đáng. Ký xong khế ước, Thu Hủy lại quản thần nam yêu cầu một viên thần niệm ngọc bài, sau đó nói, chỉ cần có tin tức, chúng ta sẽ bóp toái ngọc giản. Đến lúc đó tiên sinh tới rồi là được, trong vòng 1 năm nếu không có tin tức, ngươi có thể bằng khế ước tới tìm chúng ta, lui nữa trở về 2.000 bạch dương đan. Chương 1867, thần anh bảng thạch bi. Khế ước ký kết, thần nam đầy bụng kỳ vọng xoay người ra thương lâu, sau đó ra khỏi thành thẳng đến thần anh thánh thành trước mặt thần anh bảng thạch bi sân rộng. Thạch bi sân rộng cấm tất cả phi hành tranh đấu, tu sĩ xuất nhập như thường. Thế nhưng chỉ có linh đài cảnh tu sĩ mới có thể thử bảng đề danh. Thần nam ở dọc theo quảng trường rất xuống, đi bộ đi về phía trung gian thạch bi, đi tới trước tấm bia đá chợt nghe không ít tu sĩ hướng về phía thạch bi chỉ trỏ nghị luận. Ai, cô độc hiểu thiên tiền bối chính là một truyền kỳ, ở toàn bộ Khâu Khư đại lục, hắn bài danh thủy trùng chỗ cao số 1, địa vị không thể lay động. Đáng tiếc, nghe nói cô độc hiểu thiên tiền bối tuy là vượt qua lôi kiếp, lại bị thiên đạo cự tuyệt. Thực sự là thiên đố anh tài a, cô độc hiểu thiên tiền bối cũng không biết đi nơi nào. Thạch Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt tấm bia đá từ lên tới hạ mật mật ma ma khắc cũng không biết có bao nhiêu tên, mà cô độc hiểu ngày tên thình lình xuất hiện ở đỉnh cao nhất, nửa ẩn ở trong biển mây, có một loại bao quát thương xanh cảm giác. Đây chính là các đời hết thể linh đài tu sĩ để danh, dù cho ở vào trước 1.000 danh đều là trong tinh anh, chớ đừng nhắc tới hạng nhất. Đủ thấy cô độc hiểu thiên có bao nhiêu yêu nghiệt. Cô độc hiểu thiên tiền bối quả nhiên lợi hại bởi vì tên cùng mình ở trái đất đạt được truyền thừa cái tên đó tương đồng. Thần Nam đã ở suy đoán, cái kia chính mình tại tuyệt mệnh cốc thấy lấy hư không đại thủ ấn ngạnh hám lôi kiếp thanh niên có thể chính là cô độc hiểu thiên. Về phần hắn lưu lại hình bóng vì sao ở độ kiếp, cái này rất dễ hiểu, bởi vì tu sĩ một ngày độ tiên kiếp không thành công, sẽ biến thành tán tiên, lại không độ kiếp phi thăng cơ hội. Hơn nữa cách mỗi 300 năm sẽ gặp đánh xuống một lần lôi kiếp càng ngày sẽ càng mạnh, thẳng đến tu sĩ không chịu nổi, ở lôi kiếp dưới tan cảnh mây khói. Mà cô độc hiểu thiên bởi vì bị tiên giới cự tuyệt, mặc kệ hắn độ không có vượt qua lôi kiếp, đều là tán tiên thân phận, thiên đạo đánh xuống lôi phạt lại không quá bình thường. Người khác không biết cô độc hiểu thiên đi nơi nào, thần nam lại biết hắn cho mình lập cái mộ chôn quần áo và di vật, về sau sẽ rách hư không. Có khả năng rất lớn là đem mình chôn vào hư không. Nghĩ đến một đời kỳ tài thiên tiêu, Cánh Nhiên cũng rơi cái không thể độ kiếp thành tiên, cuối cùng cũng không nhịn chết già hạ tràng, Thần Nam cũng là không dứt thương tiếc. Thần Nam liếc nhìn khối này cao lớn thạch bi, tang thương phong cách cổ xưa, phía trên mơ hồ, căn bản không biết cao bao nhiêu, phía sau cũng là mơ hồ, hắn mưu toan đi tới thạch bi phía sau, kết quả đi nửa ngày, cũng không thấy bia đá phía sau, thật giống như chỉ xích thiên ngai, vô cùng xa mở dạng, đưa mắt nhìn lại vẫn là mông lung một mảnh, làm cho một loại hư không mênh mông, hiểu vô biên giới cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian chi đạo Thần Nam thầm nghĩ, đi không được đi qua không thể làm gì khác hơn là dừng lại, đã thấy bên cạnh còn có một khối tiểu thạch bi, phía trên viết là để danh thần anh bảng chú ý sự hạng. Cơ bản ý tứ chính là, một người chọn đời chỉ có một lần thần anh bảng để danh cơ hội, tu vi phải là linh đại cảnh, tu sĩ bằng thực lực của chính mình nhảy lên, chỉ ở vào trên áp lực đi, cũng ở thần anh bảng khắc xuống tên của mình, khắc cao độ càng cao. Như vậy thứ tự lại càng cao, nếu có tu sĩ bài danh cao hơn ngươi, ngươi bài danh liền tự động trượt một vị. Thần anh bảng nhưng là thuộc về tu sĩ phong bi, vì vậy tự giác không có thực lực cũng không dám đi thử, bài danh ở phía dưới, bị ngươi tùy thời chứng kiến cũng không phải là vinh quang, mà là một loại sỉ nhục. Bên kia các tu sĩ lại ở nghị luận, biết không, đang ở phía trước không lâu sau, Băng Lam thần cung thánh nữ Lam Phi Nhi đến nơi này cũng để danh, không hổ là thần cung thánh nữ a. Của nàng thần anh bảng để danh Cánh Nhiên đạt tới tổng bảng đệ 167 danh, vượt qua Lưu Quang kiếm phái đại sư huynh Ngạo Ngàn Nhai, hiện tại đã là chúng ta Bắc Vọng hiện nay linh đài tu sĩ trung thứ tư. Thánh nữ tu vi thấp hơn với mấy người khác, có thể xếp hạng thứ tư đã là siêu quần bạt tụy, nếu hắn linh đài viên mãn, chính là đệ nhất cũng là có khả năng. Có tu sĩ hâm mộ nói, Tiền Tam danh là ai có người hỏi. Tiền Tam danh cũng không biết người nọ bĩu môi. Đệ nhất danh là Thập Tuyệt Tam Thập Tuyệt Thần Nhi, tên thứ hai chính là Băng Lam Thần Cung Băng Ngọc Hoa, tên thứ ba chính là Thánh Hỏa Thành Giản Nguyệt Thái Tử. A, top 5 lại có 3 gã nữ tử, âm thịnh dương suy A có người thở dài. Ai, không có biện pháp Giản Nguyệt Thái Tử thần năm hiểu, cái này nhân loại hắn đương nhiên biết, hắn chính là tiệc rượu cùng hoàng tử hoàng huynh, hắn cũng không nghĩ đến người này thực lực thật không ngờ mạnh, Cánh Nhiên chỗ cao Bắc Vọng thứ 3. Nghe giọng điệu kia cái gì Lam Phi Nhi thánh nữ là vừa vận thử bịa không lâu sau, Cánh Nhiên vượt qua Ngạo Ngàn Nhai. Khắc Châu bài danh hàng đầu tu sĩ thần nam đại thể xem dưới, chẳng qua cái kia dù sao tương đối xa xôi, thế nhưng Bắc Vọng linh đài cao thủ hắn là nhất định phải tìm hiểu một chút. Nhìn lên trên, hắn quả nhiên thấy được Ngạo Ngàn Nhai, bài danh đệ 175 vi, căn cứ quy tắc, có người tu vi cao hơn hắn, hắn bài danh liền tự động trượt một vị, rất hiển nhiên. Ở Băng Lam Thần Cung Thánh Nữ thử bịa phía trước, hắn bài danh chắc là 174 vi. Đi lên nữa đệ 167 danh là Lam Phi, lại hướng bên trên còn có Giản Nguyệt, hạng nhất Thập Tuyệt Thần Nhi xếp hạng đệ 132 vi. Đây đã là một cái không tầm thường thành tích, phải biết rằng đây chính là toàn bộ Khâu Khư Đại Lục khóa trước tu sĩ bài danh, chỉ cần có thể vào top 300 đều là cao thủ trong cao thủ, đều là hiếm thấy kỳ tài. Băng Lam Thần Cung mặc dù không có số 1, nhưng là lại có 2 gã nữ tu đứng hàng 5 vị trí đầu, đủ để chứng minh bọn họ Bắc Vọng đệ nhất tu tiên đại phái địa vị. Nghĩ đến Thập Tuyệt Tam, Thần Nam không khỏi lại nghĩ tới Diệu Nhất Sư Thái, không biết ở Lâm Nguyên Hải đụng phải lỏa thể nữ tử có phải hay không Diệu Nhất bởi vì nàng kia tóc dài, phong hoa tuyệt đại, đến bây giờ hắn cũng không có thể xác định rốt cuộc là có phải hay không Thập Tuyệt Tam Diệu Nhất Sư Thái. Không biết ta có thể đứng hàng bao nhiêu danh Thần Nam thầm nghĩ, nhưng là rất nhanh hắn liền lắc đầu. Mình bây giờ mới có linh đài tầng 2, chính là thử bia sợ rằng cũng phải xếp hàng mấy ngàn danh về sau, chính là mấy vạn cũng có thể. Hắn hiện tại tu vi quá thấp cũng không cần phải thử bia, thế nhưng một ngày nào đó hắn muốn tới thử xem, cũng có thể đối với thực lực của chính mình làm được trong đầu đã tính sẵn. Thần Nam đang muốn ly khai, chợt nghe phía sau một hồi ồn ào náo động, Mạch Tư Sư huynh tới. Hắn chính là Băng Lam Thần Cung đệ tử, vẹn vẹn linh đài tầng 8 liền bài danh thần anh bảng đệ 502 danh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Gặp qua Mạch Sư Huynh, gặp qua Mạch Sư Huynh, Mạch Sư Huynh mạnh khỏe không ít người cùng kính hướng Mạch Tư chào hỏi, cái kia Mạch Sư Huynh không điểm đứt đầu, thần thái kiêu căng không gì sánh được. Ngoa tào, hơn 5.000 danh liền như thành như vậy. Thần Nam cảm khái, ngẫm nghĩ cũng đúng, đây chính là khóa trước linh đài tu sĩ thần anh bảng. Có thể đi vào trước 10.000 đều là cao thủ, mọi người tôn kính như vậy cũng có thể lý giải. Nhưng là hắn bỗng nhiên xoay người, liền thấy hai cái người quen, đây là một nam một nữ hai gã băng lam thần cung đệ tử. Bọn họ 6-7 người vây quanh Mạch Tư Vai Phong lẫm liệt đi hướng thần anh bảng thạch bi, trô đi qua mọi người dồn dập né tránh, đều đối với bọn họ cung kính. Một nam một nữ này không là người khác, đúng là hắn ở Lâm Nguyên Hải lúc chặn lại phi thuyền cái kia hai gã nam nữ tu sĩ, lúc đó hai người này bị thần nam dạy dỗ một phen. Chương 1868, tiếng trống. Thần nam đã đắc tội Thánh Hỏa Thành, ở tông môn hình thức cũng không ổn. Hắn không muốn cùng băng lam thần cung nổi lên va chạm, lập tức đã nghĩ ly khai. Nhưng là không còn kịp rồi, thần anh sân rộng cấm phi hành, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Cái kia hai gã tu sĩ liếc nhìn hắn, nhãn thần nhất thời chính là sáng lên, thế nhưng bọn họ cũng không dám lan thần nam. Cái kia nam tu lập tức hướng sư huynh xin giúp đỡ, Mạch sư huynh, lúc đó ở Lâm Nguyên Hải, chính là người này nhục nhã chúng ta, không đem ta băng lam thần cung để vào mắt, mời Mạch sư huynh giết người này. Cho chúng ta băng lam thần cùng chủ trì công đạo. Mạch sư huynh bỗng nhiên xoay người, liền thấy được đang đi tới dọc theo quảng trường, phi thân rời đi thần nam, lập tức hét lớn một tiếng, dám nhục nhã thần cung đệ tử, ta xem ngươi là hoạt nị oai, đứng lại cho ta. Hắn lập tức dẫn người đổi tới, người này ngoại trừ Mạch Tư, còn có một gã linh đài tầng 8 trung kỳ nữ tu, mà Mạch Tư bản thân linh đài tầng 8 hậu kỳ, còn lại 5 người linh đài lục tầng đến linh đài một tầng không giống nhau. Phu cận nhưng là có bất tử cảnh tu sĩ duy trì trật tự, thần nam cũng không muốn ở chỗ này cùng băng lam thần cung nổi lên va chạm, một ngày xung đột, nhân gia khẳng định hướng về băng lam thần cung, hắn chết như thế nào cũng không biết, vì vậy thần nam lập tức phi thân mà đi, chính là đánh cũng không thể ở chỗ này. Mạch Tư tự nhận mình là thần anh bảng người trên vật, một cái linh đài tầng 2, dù cho đánh bại hai gã linh đài tầng 5 sư đệ, sư muội, hắn cũng không để vào mắt. Dẫn người ở phía sau đuổi không nỡ. Thần nam vốn không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm, nhưng là thấy những người này đuổi theo không thả, nhất thời cũng nổi giận, đợi xa xa ly khai thần anh sân rộng hắn liền ngừng lại, thời gian không dài, Mạch Tư dẫn người liền chạy tới. Tiểu tử ngươi là ai, dám đắc tội ta băng lam thần cung Mạch Tư A Đạo? Băng lam thần cung tuy là danh tiếng rất lớn, nhưng hắn cũng sợ đắc tội người có bối cảnh, phát ra tiếng hỏi. Thần nam sóng mắt hơi đổi, hắn đương nhiên không thể nói chính mình gọi thần nam, như vậy đối phương rất dễ dàng tra được tông môn đi. Hư lệnh nói, ngươi có thể gọi ta thần ba dê, ta là một cái tán tu, nghe nói là tán tu, Mạch Tư sức mạnh càng nhiều, chỉ một ngón tay bên cạnh tên kia linh đài tầng 8 trung kỳ nữ tu, nhan sư muội, ngươi đi gặp gỡ hắn, sư huynh cho ngươi áp trận, đánh chết bất luận, dám đắc tội ta băng lam thần cung, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Đây chính là sĩ diện, ý kia chính mình tu vi cao. Còn khinh thường tự mình động thủ, lấy ý tứ của hắn, có chính mình áp trận, sư muội không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia được xưng là nhan sư muội nữ tu lập tức tiến lên, nàng đồng dạng không có đem thần nam có thể để vào mắt. Mười tiêu hồng la trận cái kia nữ tu quát nhẹ, 10 cái trung phẩm bảo khí đeo duy bằng từ trên người nàng bay ra, từ 4 phương 8 hướng bao phủ hướng thần nam. Những thứ này đeo duy bằng bay lượn gian, biến đổi 10, thập biến 100, trong nháy mắt tầng tầng quân quýt, mang theo cường đại ràng buộc lực tướng thần nam vây ở chính giữa. Cái kia nữ tu tay bấm ấn quyết, đeo dùy bằng tầng tầng thu nhỏ lại, tiểu muốn đem thần nam triệt để vây khốn. Một khi bị khốn trụ, tu vi bị khóa, chỉ có thể mặc người chém giết. Thấy nữ tu trận pháp thi triển ra, băng lam thần cung đệ tử đều cười ha hả. Sư tỷ, ngươi mười tiêu hồng la trận càng phát sắc bén thuần thục, tiểu tử này tại sao có thể là đối thủ chính là một tán tu, trực tiếp ghim chết hắn được rồi. Miễn cho phiền phức. Có người phụ hòa nói. Trực tiếp giết hắn tiện nghi hắn nhan sư tỷ cười khanh khách. Ta muốn đem hắn trói lại, coi làm sủng vật nuôi. Không có việc gì nghe hắn gọi hai tiếng tìm niềm vui. Khởi bất khoái thai ha ha ha. Những thứ này băng lam thần cung đệ tử đều cười ha hả. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhan sư tỷ là ăn chắc thần ba dê. Hắn chính là lợi hại hơn nữa. Cuối cùng quy linh đài tầng 2. Ở sư tỷ bên dưới trận pháp làm sao có thể chạy thoát. Mẹ đấy, thần nam lúc đầu không muốn giết nàng, lúc này nghe được vị kia nhan lời của sư tỷ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, huống nếu như mình mềm tay, nàng và Mạch Tư liên hợp, thật có khả năng đối với mình hình thành uy hiếp, nếu như những người này kết thành trận pháp nói liền phiền toái hơn. Lần trước thả cái đôi kia sư huynh muội, hiện tại liền bị người đuổi giết, hắn cũng ý thức được chính mình tay vẫn mềm nhũn, lần này tuyệt không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nếu là bình thường người, phá hỏng của nàng trận pháp có lẽ có độ khó, thế nhưng với thần nam mà nói căn bản không phải sự tình. Hòa hồng quyền lan ở dê thần nam đấm ra một quyền chính là thất trọng quyền ảnh, thất trọng sóng lửa mênh mông quần cuộn mà ra, hỏa thế chồng chung một chỗ, đốt lăng đái suy suy rung động, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền đem thùng sắt tựa như hồng lăng một mặt đốt cháy hết sạch. A ngươi trên người ngươi có thiên hỏa có thể trong nháy mắt thiêu hủy trung phẩm bảo khí tạo thành trận pháp, không phải thiên hỏa là cái gì lăng đái một mặt bị đốt, trận pháp nhất thời trở nên thất linh bất lạc, ý thức được không ổn nữ tu chưa tế xuất pháp bảo. Một cái cuồng bạo hỏa lòng quyền lan ở dê đã đánh ra, cùng trước mặt hỏa thế chồng, thanh thế kinh thiên, cái kia nữ tu không có các lộ hủy chữa phản qua tương lai, đã bị hỏa thần bạo lòng quyền đánh vào trên người, trong nháy mắt bị đánh bạo. Nổ, hỏa thế hơi tịch quyển triệt để tan thành mây khói, chữ vật vòng thai bị thần nam thuận tay bắt đi. Ngươi mạch sư huynh mộng ép, hắn vốn tưởng rằng sư muội thắng dễ dàng, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt trận pháp bị công phá, lại bị giết. Làm cho hắn cứu giúp cũng không kịp. Ngươi chết đi cho ta mạch tư giận dữ, cái này không chỉ có là vấn đề mặt mũi, sư muội chết hắn tự đại chiếm trách nhiệm chủ yếu, hắn nơi nào chịu ngừng lại, phất tay sử dụng một mặt bị cổ, cái kia bị cổ nhanh chóng phóng đại, hắn vung đầu nằm đấm, một quyền nện ở mặt trống bên trên, nhất thời mênh ngông quần cuộn âm ba tịch quyển hướng thần nam. Ông thần nam thức hải rung động, trên người cũng là từng đợt cắt kéo một dạng đau đớn, nhược phi hắn dùng đan dệt lang đan. Thức hải vững chắc, sợ rằng lần này sẽ bị chấn nổ tung, chỉ bằng con này đại cổ, mạch tư thì có cùng giai thực lực vô địch, cũng khó trách hắn lớn lối như vậy. Thần nam vội vàng vững chắc thần thức bảo vệ thức hải thấy thần nam không có bị gõ chết, mạch tư cũng hơi kinh ngạc, hắn cổ động chân nguyên, từng quyền liên tục đập vào bì cổ bên trên, nhất thời từng đạo sát y âm ba dường như sóng biển một dạng tuôn hướng thần nam, đã nghĩ bằng tiếng trống đánh chết hắn. Chết thần nam nào dám sơ suất. Cũng là toàn lực nhất kích, thương mang quang trụ nhanh chóng áp xúc thành một cái sát ý hắc tuyến đánh phía mạch tư, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Mạch tư không chê tiếng trống, phân ra bộ phận âm ba muốn ngăn trở hắc tuyến, chỉ là lại cản cái không, sát ý kia hắc tuyến chợt tiêu thất, trong nháy mắt liền tới đến hắn mặt, chính là thuấn sát thần thông. Phốc mạch tư lại không tới kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị hắc tuyến xuyên thấu mi tâm, lạch cạch một giọt tiên huyết tự mi tâm nhỏ, chạy tới trên lỗ mũi. Đến bây giờ hắn con mắt còn trợn trừng lên, hắn khó có thể tin, chính mình đường đường thần anh bảng đệ 502 danh, lại bị một cái danh tìm không thấy kinh chuyển tán tu giết chết. Người này như vậy nổi danh sao mình tại sao không biết soát không có các lộ hủy chữa mạch tư ngã xuống, thần nam sử dụng một đạo hình tròn môn hộ, lập tức đem thi thể của hắn hút vào, toàn bộ động tác liền như diễn luyện trăm ngàn lần, hành văn liền mạch lưu loát, không có một chút đình trệ. Chương 1869 Vạn Tuyết Phong tính kế. Đi nhân cơ hội này, một gã linh đài thất tầng nam tu tế xuất một căn thượng phẩm bảo khí dây thừng, lập tức đem mấy người khác trói lại, mang theo các nàng nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ đều bị dọa phát sợ, thần anh bảng đệ 502 danh đô không được, bọn họ nào dám động thủ lần nữa. Đợi thần nam thức hải khôi phục thanh minh, cái này linh đài thất tầng mang theo vài người khác đã chạy đi ra ngoài rất xa. Thần nam đang muốn đuổi theo. Đã thấy xa xa lại có đệ tử bay tới, nghĩ đến chính mình báo tên là thần ba loại, băng lam thần cung muốn tra mình cũng không dễ. Thần nam cũng không muốn lại theo những người này nổi lên va chạm, nếu giết chết vài cái băng lam thần cung đệ tử, phải liền mấy cái này đi ngang qua tu sĩ cũng giết chết. Có thể hay không giết chết còn không nói, hắn thật đúng là không muốn giết nhiều lắm người vô tội, giơ tay lên đem mạch tư đại cổ cùng nhận thu vào tiểu thế giới, thần nam nhanh chóng ly khai nơi đây. Ai đi tới chỗ không người, thần nam thở dài một cái, hắn bản không muốn giết người, thế nhưng đối phương bức thật chặt, sớm biết bây giờ còn không bằng ở Lâm Nguyên Hải đem cái đôi kia sư huynh muội giết chết, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, quả nhiên mềm tay hại chết người ở đâu, hiện tại phiền thoái, đem băng lam thần cung cũng đắc tội, cái này chính mình còn muốn ở Bắc Vọng an ổn quá xuống phía dưới sợ rằng khó khăn. Tế xuất chiếc kia thượng phẩm bảo khí phi thuyền, thần nam suy nghĩ một chút. Hay là trước phản hồi Lưu Quang kiếm phái, ở tông môn nội, chính là Vạn Tuyết Phong cũng không dám làm gì mình, lần này mình chiếm được không ít chỗ tốt, trước củng cố một đoạn thời gian tu vi, xem có thể hay không có cơ hội tấn cấp đi, dù sao mình ở động phủ, phía dưới có linh mạch, linh khí đầy đủ, có tông môn che chở, cũng dễ dàng cho chính mình củng cố tu vi. Ở trên thuyền khôi phục một chút tu vi, thần nam kiểm tra rồi hạ chiến lợi phẩm. Một viên vòng hai. Một chiếc nhẫn, tổng cộng không sai biệt lắm có một vạn bạch dương đan, cũng không thiếu pháp bảo tài liệu. Thần Nam đem này mặt đã xúc tiểu cổ luyện hóa một cái, từ phản hồi tin tức biết, cái này cổ tên gọi là Triệu Nguyên Cổ, chuyên môn lấy âm ba phát sinh công kích, không chỉ có công kích thức hải cũng công kích tu sĩ nhục thần, chính là nhất kiện thượng phẩm bảo khí trong người nổi bật, bên ngoài phẩm chất đã có thể so với cực phẩm bảo khí, cũng khó trách có thể làm bị thương hắn. Triệu Nguyên Cổ mặc dù không tệ, nếu như gặp phải tu vi mạnh hơn chính mình tu sĩ, một ngày khó có thể có hiệu quả, cũng sẽ bị đối phương áp chế. Vừa rồi Mạch Tư chính là một ví dụ, Thần Nam nghĩ tới chính mình thần thức công kích, nếu như hai người đồng thời thi triển, thủ thắng hy vọng nhất định sẽ tăng nhiều, hắn lập tức đem Triệu Nguyên Cổ đánh lên chính mình thần thức giấu thu vào. Đi tới Lưu Quang kiếm phái ngoại vi, Thần Nam cố ý lưu ý một cái, thấy không có Vạn Tuyết Phong cái bóng, lúc này mới lắc mình tiến nhập hộ tống trận. Hắn cương hạ xuống chính mình trên ngọn núi, một đạo mạnh mẽ thần thức liền quét tới, Thần Nam không cần nhìn cũng biết là Vạn Tuyết Phong không thể nghi ngờ, chẳng qua ở tông môn nội hắn cũng không sợ hắn, thập tứ hoàng tử ở đã biết trong, Vạn Tuyết Phong cùng thuộc Đức Hoàng hậu sự tình tông môn không ít người biết, Vạn Tuyết Phong vô cớ nhúng tay phàm nhân sự vụ, chuyện này chính mình chiếm để ý, Vạn Tuyết Phong cũng không dám làm gì mình. Mỗi cái đệ tử nòng cốt động phủ phía dưới đều có linh mạch chi nhánh, linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng, Thần Nam đem lần này ra ngoài lấy được một ít tài nguyên phân cho Mao Đầu, Lô Canh, Tinh Trúc Hiểu Nguyệt mấy người, để cho bọn họ tu luyện, mình cũng tiến nhập đan phòng bắt đầu vững chắc tu vi. Dù sao hắn tu vi tiến triển rất nhanh, lần này muốn triệt để vững chắc một cái, đem trước mặt cảm ngộ tâm đắc triệt để tiêu hóa một cái, có Vạn Tuyết Phong nhìn chằm chằm, lần này không tấn cấp hắn liền không tính đi ra, tìm Lục Phi, Tình Nhi mấy người sự tình, tạm thời do Hàn Sừng Thương Hội đi làm. Nhất nguy hiểm phương tiện là an toàn nhất, tuy là theo sát Vạn Tuyết Phong, thế nhưng hắn trung quy đối lý, Thần Nam không đi ra, làm cho Vạn Tuyết Phong trong chốc lát cũng hết cách rồi, một ngày hắn đối với Thần Nam động thủ, tất nhiên sẽ gây nên còn lại trưởng lão can thiệp, đây là hắn không muốn thấy. Còn như Ngạo Ngàn Nhai từ trở về một mực bế quan, thật cũng không thời gian đi quấy rối Thần Nam. Liên tiếp qua nửa tháng, Thần Nam không có xuống núi một bước, Vạn Tuyết Phong ngồi không yên, thập tứ hoàng tử trung quy ở Thần Nam nơi đó, chuyện này một ngày không giải quyết, làm cho hắn cũng không thực tế, một ngày Thần Nam đem chuyện này lộ ra ngoài, cho hắn bất lợi, Vạn Tuyết Phong nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu, ngươi không phải không đi ra sao ta mượn đao giết người, buộc ngươi đi ra ngoài. Khang Chuẩn, ngươi đến ta động phủ tới Vạn Tuyết Phong xuống phía dưới truyền âm. Thời gian không dài, một gã tướng mạo anh tuấn nội môn đệ tử lên Lưu Ly Tiên Cung, hết sức lo sợ đi tới Vạn Tuyết Phong động phủ trước cung kính đứng vững. Sư phụ tìm đệ tử nhưng có chỉ giáo đệ tử nghe sư tôn giáo huấn, nếu như Thần Nam nhìn thấy tên đệ tử này sẽ nhận được, người này chính là làm cả rèn của nàng đạo lữ Tần Yên bị tiệc rượu cùng hoàng tử bức bách tên kia nội môn đệ tử. Hắn chính là Vạn Tuyết Phong ký danh đệ tử, chỉ là trong ngày thường Vạn Tuyết Phong căn bản không thế nào triệu hoán hắn. Ngày hôm nay đột nhiên triệu hoán, cũng để cho hắn có chút kinh sợ. Khang Chuẩn, Vạn Tuyết Phong thanh âm từ bên trong động phủ bay ra, lúc đầu ngươi từng nói Thần Nam giết Thánh Hỏa Thành tiệc rượu cùng hoàng tử các lộ ủy chữa hai gã nam tu, việc này có thể là thật là thật, như nói láo nửa câu, để cho ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành làm cờ mờ nở. Tuy là lời thề son sắt không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, thế nhưng hắn vốn chính là Vạn Tuyết Phong xếp vào ở bên ngoài gian tế, vừa về tới môn phái, lập tức đem chuyện này nói cho Vạn Tuyết Phong. Thì ra Vạn Tuyết Phong cũng không đem Thần Nam để vào mắt, nhưng bây giờ muốn bắt chuyện này làm văn. Vạn Tuyết Phong khoát khoát tay, ta tin tưởng ngươi, Thánh Hỏa Thành trưởng lão đạo ấn cùng ta giao hảo, đây là tín vật của ta, ngươi mang theo nó chạy tới Thánh Hỏa Thành, cần phải đem chuyện này nói cho đạo ấn trưởng lão, đợi trở về ta nhất định có trọng thưởng vừa nói chuyện. Vạn Tuyết Phong đưa cho Khang Chuẩn một cái tử sắc nhẫn ngọc. Là sư phụ Khang Chuẩn kích động tiếp nhận nhẫn ngọc, khó có được vì trưởng lão làm việc, hưng phấn trong lòng dị thường, đợi trở lại đến thưởng cho, nói không chừng chính mình linh đài có hy vọng à, còn như lúc đầu Thần Nam ân cứu mạng, sớm đã bị lương tâm của hắn vô tình giày xéo. Được rồi, lập tức đi làm. Vạn Tuyết Phong tay phất một cái, đưa hắn đưa xuống Lưu Ly Tiên Cung. Khang sư huynh thấy hắn trở về, hắn tên kia đạo lữ Tần Yên lập tức tiến lên đón, trưởng lão tìm ngươi chuyện gì há? Sư phụ chính là hỏi một chút ta gần nhất tu vi tiến triển như thế nào, cho ta chút chỉ điểm, cũng không chuyện gì khác. Khang Chuẩn ấp úng, chuyện này hắn liền chính mình đạo lữ đều không nói cho, vì tiền trình của mình, hắn nơi nào còn quản lúc đầu Thần Nam ân cứu mạng. Tìm một cái cớ, Khang Chuẩn ra động phủ, thẳng đến tông môn bên ngoài. Thấy hắn luôn từ lóe lên, Tần Yên cũng biết có việc tình, chỗ thời gian lâu dài, Tần Yên cũng biết Khang Chuẩn bản tính, ngoài sáng một bộ, bối một bộ, bụng đen tàn nhẫn, rất âm hiểm, nàng đã co không thích, huống Vạn Tuyết Phong 800 năm không tìm hắn một hồi, ngày hôm nay lại đột nhiên quan tâm tu luyện của hắn tiến triển, Tần Yên làm sao sẽ thư ngày đó Khang Chuẩn đem chuyện này nói cho Vạn Tuyết Phong, Tần Yên là biết đến. Gần nhất tông môn nội lại truyền ra Vạn Trưởng Lão và Hạch Tâm. Đệ tử thần nam không hợp nhau nghe đồn, làm cho nàng ý thức được chuyện này vô cùng có khả năng cùng thần nam có quan hệ. Quỷ thần xui khiến, Thần Yên cánh nhiên đi theo ra ngoài. Chương 1870, chuẩn bị đường lui. Thần Yên tu vi vững chắc, không giống Khang Chuẩn vậy đầu cơ trục lợi, cộng thêm đối với Khang Chuẩn hiểu khá rõ, Khang Chuẩn cánh nhiên không có phát hiện hắn. Thần Yên theo Khang Chuẩn, một đường ra tông môn. Một đường theo dõi, nàng phát hiện Khang Chuẩn cánh nhiên đến rồi Thánh Hỏa Thành, hai đại môn phái liền nhau, khoảng cách ngược lại không phải là đặc biệt xa xôi. Nàng phát hiện Khang Chuẩn hướng một gã Thánh Hỏa Thành tuần thú đệ tử lấy ra một viên tử ngọc bấm ngón tay, sau đó được phép tiến nhập Thánh Hỏa Thành. Nay cái tử ngọc bấm ngón tay nàng ở Vạn Trường Lao trên tay thấy qua, lại liên tưởng đến ngày gần đây nghe đồn, Tần Yên lập tức ý thức được cái gì. Ngày đó nếu không phải thần nam cứu nàng, nàng đã sớm chết rồi, lúc này nàng chỉ hận chính mình mắt bị mù, cánh nhiên tìm một vong ân phụ nghĩa hạng người. Cô gái này ngược lại là một ân oán rõ ràng nữ nhân, nàng cụ kết khoảng khắc, liền quay trở về tông môn, lặng lẽ đi tới thần nam động phủ. Thần gia, bên ngoài có một gọi Tần Yên nội môn đệ tử muốn gặp ngươi bên ngoài đan phòng truyền đến hiểu nguyệt thanh âm, thần nam mở con mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra Tần Yên là ai, lập tức vung tay lên. Mở ra động phủ cấm chế đem nàng để cho tiến đến. Thần sư huynh Tần Yên thấy thần nam có chút phát sợ hãi, lần trước hắn mới là nội môn đệ tử, lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã là đệ tử nòng cốt, hơn nữa nội môn đại bỉ số 1, lại ở lục hình đài giết chết Cam Bắc Duyên, làm cho nàng từ tâm lý có một loại khiếp khiếp cảm giác. Nguyên lai thị Tần Yên sư muội, ngươi tìm ta có việc sao? Thần nam nhìn ra Tần Yên có điểm sợ hãi, tận lực tâm bình khí hòa. Hơn nữa đối với cái này làm người chính trực tiểu cô nương, hắn đối nàng ấn tượng vẫn là khá vô cùng. Thấy thần nam thần sắc bình thản, chung quy còn chiến đấu với nhau quá, Tần Yên chậm rãi đã có lực lượng, lập tức đem Khang Chuẩn cùng Vạn Tuyết Phong cấu kết, Khang Chuẩn đã đi Thánh Hỏa Thành, có thể sẽ đem hắn lúc đầu sát Thánh Hỏa Thành đệ tử sự tình để lộ đi ra sự tình nói một lần. Khang Chuẩn thần nam nhíu mày, thì ra hắn đã cảm thấy tiểu tử này không thích hợp. Hiện tại xem ra vấn đề quả nhiên ra ở trên người hắn, hắn đã có thể xác định, Khang Chuẩn nhất định là đi Thánh Hỏa Thành đưa tin, một ngày Thánh Hỏa Thành nhận được tin tức, đến đây Hưng sư vấn tội là khẳng định. Cảm ơn ngươi Tần Yên sư muội, thần nam xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho nàng, phương diện này có chút tài nguyên ngươi cầm đi dùng, chuyện ngày hôm nay không nên nói nữa cho người thứ hai, ngươi liền ra vẻ cái gì cũng không biết, miễn cho gặp nguy hiểm. Ừ, Tần Yên do dự một chút, suy nghĩ đến hắn đã là đệ tử nòng cốt, liền đem nhẫn nhận lấy. Thần nam lại dặn dò nàng vài câu, đem trận pháp mở ra một cái khe hở đưa nàng đưa ra động phủ. Một mực trở lại chính mình ở động phủ, Tần Yên mới đưa nhẫn mở ra quan sát, nhìn một cái phía dưới nhất thời liền sợ ngây người, bên trong có nguyên anh hậu kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện hết thể đan dược, còn có 1000 bạch dương đan, còn có nàng khát vọng nhất linh tê đan, hơn nữa còn là đặc biệt các loại. Tần Yên đầu óc trống rỗng, hưng phấn suýt nữa ngất đi. Có những tư nguyên này chính mình thỏa thỏa tấn cấp linh đài, ai những tư nguyên này nếu là mình, cả đời đều không kiếm được. Thần sư huynh quả nhiên là có tình có nghĩa người. Tần Yên trong lòng dòng nước gấm nhộn nhạo, giữ nhân phương liền, chính mình chỉ là đưa một thư cánh nhiên chiếm được lợi ích khổng lồ. Cái kia Khang Chuẩn định bợ Vạn Tuyết Phong không phải là vì tài nguyên sao? Hiện tại mình đã đánh thắng hắn. Sự tình đến bước này, nàng đã hạ quyết tâm ly khai Khang Chuẩn, lập tức đóng cửa động phủ bắt đầu bế quan. Thần nam suy nghĩ một cái, một ngày Thánh Hỏa Thành nhận được tin tức, nhất định sẽ tới Hưng sư vấn tội, có người nói Thánh Hỏa Thành thực lực tổng hợp cao hơn với Lưu Quang kiếm phái, tông môn Bách Vu áp lực có thể hay không đem chính mình giao ra, một ngày đem chính mình giao ra, chính mình liền đi mất cơ hội cũng không có. Chính yếu một điểm vẫn là trưởng môn thái độ, lúc đầu chính mình giết tiệc rượu cùng hoàng tử nhưng là vì cứu Lưu Quang kiếm phái đệ tử. Tông môn cũng sẽ không đem mình giao ra chứ, nói chung chuyện này tồn tại sự không chắc chắn, hắn không thể đổ. Cuối cùng thần nam quyết định trước cho mình lưu cái đường lui, thực sự không được thì ly khai Lưu Quang kiếm phái, thế nhưng phía trước hắn phải đầu tiên đem chuyện này cùng binh hình trưởng lão nói tinh tưởng, bằng không chính mình một ngày ly khai sẽ bị cho rằng trốn tránh, bị hai đại tông môn đồng thời truy sát khả năng liền không ổn. Làm ra quyết định, Thần Nam lập tức hành động. Hắn trước tiên ở chính mình ở động phủ luyện chế một cái truy hệ nở tống trận. Truy hệ nở tống trận hắn đã quen việc dễ làm, tài liệu cũng không thiếu, đã sớm chuẩn bị xong trận cơ, chính là vì bất cứ tình huống nào, hiện tại bố trí cũng thật nhanh. Đợi bố trí xong bên trong động phủ truy hệ nở tống trận, Thần Nam lại đi tới khoảng cách tông môn 20 vạn dặm bên ngoài, lần nữa tìm một bí ẩn sơn động, bố trí một cái cửa ra khác truy hệ nở tống trận. Bố trí xong, Thần Nam tung trận kỳ đem cái động khẩu ẩn nặc, sau đó lại bằng truy hệ nở tống trận quay trở về tông môn. Trở lại động phủ, vì để phòng bất chắc, Thần Nam đem Mao Đầu, Lô Canh, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt, cùng với tên kia cùng với chính mình quận chúa đều thu vào động thiên thế giới, như vậy gặp nguy hiểm mình cũng tùy thời có thể ly khai, lại không ràng buộc. Làm xong đây hết thảy, Thần Nam trực tiếp phi thân lên Lưu Ly Tiên Cung, đi tới binh hình trưởng lao động phủ trước. Là Thần Nam đi, vào đi binh hình trưởng lao cánh nhiên đã biết hắn ở bên ngoài, phất tay đem cấm bung ra, đưa hắn để cho tiền đến. Tại hắn bên trên Lưu Ly Tiên Cung đồng thời, Khang Chuẩn đã từ Thánh Hỏa Thành xuất hiện, trên mặt mày hường hào, chuyện này làm rất thuận lợi, hắn đã tại ước mơ đạt được Vạn Tuyết Phong khen thưởng. Nghĩ đến đạt được tài nguyên, chính mình liền linh đài có hy vọng, Khang Chuẩn hưng phấn phiêu hồ tử. Ta Khang Chuẩn tiềm long tại huyên, cao với cửu thiên. Các loại chính là chỗ này một ngày, bây giờ rốt cục để cho ta chờ đến, ha ha ha. Khang Chuẩn nhịn không được cười lên ha ha. Đang phi hành gian, hắn bỗng nhiên thấy phía trước đứng một người, chính là sư tôn Vạn Tuyết Phong. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Khang Chuẩn vội vàng đi qua thi lễ, lòng nói sư phụ có phải hay không cố ý ở trên đường chờ đấy ta muốn ngợi khen ta nha, hắc hắc, tuyệt đối là việc này. Đồ nhi, sự tình làm thế nào? Vạn Tuyết Phong mặt mang tiêu ý. Phế lấy dưới cảm trồng dâu, tiên phong đạo cốt thái độ hòa ái dễ gần, càng phát làm cho Khang Chuẩn ý thức được sư tôn là cố ý tới thưởng cho chính mình, tức thì cung kính nói, bẩm sư tôn, tin ta đã đưa đến, đào trường lao nói chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới tông môn hương sư vấn tội, đến lúc đó ngài thêm nữa cây đuốc, họ Thần tiểu tử tuyệt đối sống không được. Ừ, sự tình làm được không sai, chẳng qua ngươi cũng quá thông minh điểm, thậm chí ngay cả sư tôn muốn làm cái gì cũng biết. Người thông minh thông thường chỉ có một hạ trạng, ngươi biết không à, kết quả gì chết không có dấu hiệu nào, Vạn Tuyết Phong một cái tát chụp được, Phốc Khang Chuẩn liền kêu cũng không kịp liền bị đánh thành huyết vụ. Một con hỏa cầu bay qua, Khang Chuẩn triệt để tan thành mây khói, liền sợi lông đều không còn lại. Vạn Tuyết Phong lười biếng thu hồi nhẫn, cấu kết ngoại tông, hãm hại tông môn đệ tử chết chưa hết tội, ai, tốt biết bao người chịu tội thay a. Vạn Tuyết Phong vẫn mặt mang vẻ mặt ôn hòa tiêu ý. Xoay người vũ y phiêu phiêu quay trở về tông môn. Chương 1871, thiếu niên rơi thanh hoa. Lưu Ly Tiên Cung, binh hình động phủ. Thần Nam, ngươi tìm đến ta có chuyện gì gì, ngươi cũng linh đài tầng 2, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Giữa những hàng chữ đều lộ ra binh hình đối với Thần Nam thưởng thức, cũng chính bởi vì biết đạo binh hình làm người chính trực, Thần Nam lúc này mới tới tìm hắn. Bẩm trưởng lão. Ta lần này ra ngoài chiếm được chút cơ duyên, mới có may mắn tấn cấp linh đại cảnh. Thần Nam cười nói. Ừ, ngươi có thể đạt được cơ duyên là ngươi tạo hóa, ta cũng mư nở dê thay cho ngươi. Nói đi, ngươi có chuyện gì tìm ta? Binh hình nói, cùng Vạn Tuyết Phong hoàn toàn là hai cái thái độ. Thần Nam biết sự tình khẩn cấp, lập tức đem lúc đầu đi dưới nền đất lịch lãm, giết chết Thánh Hỏa Thành đệ tử sự tình nói một lần. Binh hình nghe xong nhíu mày, đồng nhiên lôi kéo Thần Nam tay. Chuyện này không phải chuyện đùa, chính là ta cũng không giữ được ngươi, nhất định phải trưởng môn biết, ngươi đi theo ta. Binh hình lôi kéo Thần Nam, thẳng đến Lưu Ly Tiên Cung ở chỗ sâu trong bay vào. Con mẹ nó, có thể hay không đem ta giam cầm lại đưa cho Thánh Hỏa Thành? Thần Nam thầm nghĩ, chẳng qua suy nghĩ đến bây giờ cũng chạy không được, chỉ có thể đi theo hắn. Nói thật ra, hắn thật đúng là không tin bởi vì mình giết Thánh Hỏa Thành hai gã đệ tử, trưởng môn sẽ đem mình giao ra. Nếu trưởng môn thực sự mềm yếu thành như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, bất quá hắn vẫn tin tưởng chính mình nhãn quang, sẽ không nhìn lầm binh hình trưởng lão. Tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, binh hình vô vai hắn một cái bảng, ngươi yên tâm, tông môn còn chưa phải là hắn Vạn Tuyết Phong định đoạt, chuyện này trưởng môn tự có định đoạt. Binh hình mang theo Thần Nam một đường trải qua tầng tầng cấm chế, xuyên qua lượn quanh linh vụ, tiến nhập tiên cung ở chỗ sâu trong. Lưu Ly tiên cung ở chỗ sâu trong có khác động tiền, binh hình cùng Vạn Tuyết Phong chỉ là chỗ Lý Tông môn công việc hàng ngày trưởng lão, tiên cung ở chỗ sâu trong cũng không thiếu trưởng lão tu hành, liền liền thái thượng trưởng lão đều có, chỉ bất quá đám bọn hắn nhiều năm bế quan tu luyện, rất ít lộ diện mà thôi. Binh hình mang theo thần nam đi tới Lưu Ly tiên cung chỗ sâu trên một ngọn núi, ở trên ngọn núi này ngồi xếp bằng một gã thiếu niên, mặt như quan ngọc, răng trắng môi hồng, tuấn tú phi phàm. Chợt nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là 15-16 tuổi tóc trái đào thiếu niên. Trường môn binh hình hướng về phía cái kia thiếu niên thi lễ, một lát không có động tĩnh, mà cô gái kia thủy chung nhắm mắt dưỡng thần. Đây chính là trưởng môn rơi thanh hoa cựu khúc huyền trí người soạn viết thần nam thổn thức, quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, ai có thể biết cái này thiếu niên dĩ nhiên là tông môn đại phái trưởng môn đây, lúc đầu tiểu ứng cai thị hắn sẽ rách hư không. Làm cho ngạo ngàn nhai đám người hàng lâm tới lòng đất đi. Thần nam âm thầm phỏng đoán, hắn biết hiện tại binh hình chắc là lấy thần niệm cùng trưởng môn giao lưu. Quả nhiên, thời gian không dài cái kia thiểu niên trợn mở con mắt, nhìn thần nam cười nói, ngươi chính là thần nam đi, ân, không sai, ta biết ngươi, nửa năm về sau, bác vọng sẽ có một hồi 10 năm một lần đệ tử đại bỉ, ta hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, đến lúc đó cho ta lưu quang kiếm phái ra một phần lực lượng, ai? Đáng tiếc à, ngươi trùng quy tu vi quá thấp một chút, bằng không bằng ngươi tư chất, ta lưu quang kiếm phái có thể tiến thêm một bước. Nghe được rơi thanh hoa, thần nam có chút ngẩn ra, cái này nha ý gì làm sao chưa nói thánh hỏa thành sự tình kéo tới đệ tử tỷ thí thần nam không biết chuyện gì xảy ra, binh hình cũng là đại hỷ, thần nam ngươi đem lúc đầu giết chết tiệc rượu cùng hai người việc lại theo trưởng môn nói một lần. Thần nam tuy là lơ ngơ, nhưng vẫn là cung kính đem chuyện ngày đó tự thuật một lần. Rơi thanh hoa nghe xong gật đầu, chuyện này ta đã biết, ta tự có chủ trương, chẳng qua ngươi trong khoảng thời gian này không nên khinh dịch ra tông môn, để tránh khỏi bị người trả thù. Dừng một chút, rơi thanh hoa bỗng nhiên cười nói, ngươi tiểu tử này rất có ta lúc còn trẻ tính khí, chẳng qua tính cách quá cứng dễ dàng chết non, ngươi về sau muốn biết thu liễm, bằng không ta giữ được ngươi trong chốc lát, không bảo vệ được ngươi một đời. Phải, đệ tử cần tuân trưởng môn giáo huấn thần nam cung kính nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm, biết nước cờ này chính mình đi đúng, trưởng môn đây là muốn thay tự làm chủ, lời nói mới rồi bất quá là gõ chính mình mà thôi. Trưởng môn binh hình hướng rơi thanh hoa truyền âm, nếu người này làm cũng không thích hợp, có phải hay không đem tông môn bí điển thiên trạch thiên hạc thần đồ chứa đựng thần thông truyền cho hắn chút. Rơi thanh hoa khẽ gật đầu một cái, người này mặc dù không tệ, cũng là quá mức kiêu căng khó thuần. Tuy không lỗi nặng, cũng là quá không biết thu liễm, có hay không trùng với ta lưu quang kiếm phái, vẫn cần khảo sát, đợi sau này hay nói đi. Vâng, trưởng môn đều đã nói như vậy, binh hình cũng không tiện nói gì, lại nói, nếu như thánh hỏa thành tông chủ tự mình đến đây vấn tội làm sao bây giờ trưởng môn còn muốn phòng ngừa chu đáo a hừ ta sẽ sợ hắn sao. Rơi thanh hoa cười nhạt, khoát tay một cái nói, các ngươi lại đi xuống đi, chuyện này ta tự có chủ trương. Vâng, binh hình mang theo thần nam ly khai ngọn núi. Phía sau rơi thanh hoa chậm rãi đứng lên hình, nhìn lên Lưu Ly tiên cung lên tinh không, trận chiến ngày đó như ở hôm qua, ta bị thương trên người, ngươi chỉ sợ cũng được không đi đâu đi, ta cũng không tin ngươi dám tự mình đến đây. Không có ai biết, lúc đầu rơi thanh hoa cùng thánh hỏa thành trưởng môn vô tình gặp được sau có một hồi đại chiến, tuy là thánh hỏa thành tông chủ hơi chiếm thượng phong, thế nhưng rơi thanh hoa lại bằng vào tông môn chấn sơn chi bảo bình thiên kiếm vãn hồi rồi hoàn cảnh xấu. Kết quả song phương đều bị tổn thương. Liên liên thần nam cũng không biết, hắn sở dĩ chạy tới Bắc Hàn Quốc, chính là bái hai người này ban tặng, ở hai người chiến đấu dư ba dưới suýt nữa không có tan cảnh mây khói. Bên hướng ra phía ngoài phi hành, thần nam hỏi trưởng lão, Bắc Vọng đệ tử đại bỉ là chuyện gì xảy ra. Binh hình gật đầu, nói, ở ta Bắc Vọng Châu có nhất bí cảnh tên là Thần Dược Cốc, ẩn chứa thiên địa hiếm thấy chi linh thảo linh vật, cốc này 50 năm mở ra một lần. Mà năm nay vừa gặp đệ tử đại bỉ, chính là chúng ta Bắc Vọng Châu hết thảy đệ tử nòng cốt đại bỉ, đến lúc đó sẽ thông qua đại bỉ quyết ra đi đến thần dược cốc thứ tự. Thần dược cốc xe có hay không có thất hà sen ha hả. Binh hình bỗng nhiên nở nụ cười, thất hà sen không coi vào đâu, nếu như vận khí tốt 10 hà sen đều có, chỉ bất quá danh ngạch hữu hạ, ngươi tu vi trùng quy thấp chút, sợ rằng vô duyên tiến nhập, mặt khác cốc này không thuộc loại với ta Bắc Vọng Châu, cũng thuộc về Đông Thần Châu. Đông Thần Châu nhiều kinh diễm hạng người, một ngày tiến nhập nguy hiểm vạn phần, cho nên mới muốn đi qua đại bỉ quyết ra thứ tự, tông môn lấy được thứ tự càng cao. Thu được tiến nhập thần dược cốc danh ngạch càng nhiều. Ách thần nam rốt cuộc hiểu rõ, hắn cũng hiểu phía trước rơi thanh hoa câu nói kia ý tứ, chính mình trung quy tu vi quá thấp, chỉ sợ ta duyên đại bỉ. Nghĩ đến thần dược cốc có thể sẽ có thất hà sen, thần nam cũng cảm thấy áp lực, đây chính là cứu tỉnh làm từ hy vọng a. Hai người mới vừa đi ra lưu ly tiên cung, chợt nghe trên tông môn không truyền đến gào to, vạn trường lão, ngươi đừng bảo là, thần nam giết ta tông môn đệ tử tội không thể tha thứ, ngươi lưu quang kiếm phái nếu không muốn gây nên hai tông xung đột, cũng nhanh mau đem thần nam giao ra đây, bằng không chuyện này tuyệt không làm huề. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy tông môn hộ tống trận bên ngoài đằng đằng sát khí đứng vài tên xuyên thánh hỏa thành phục sức tu sĩ, có ba gã trưởng lão, một gã đệ tử. Cái kia ba gã trưởng lão ngoại trừ một người cùng Vạn Tuyết Phong tương đương, hai người khác dĩ nhiên có không ở binh hình phía dưới. Đệ tử kia đầu đội tử kim quan, người xuyên thêu ngọn lửa hoàng bào, uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí, xem khí thế đồng dạng không ở ngạo ngàn nhai phía dưới. Chương 1872, kiếm quang lui địch. Thần nam đầu kia mang tử kim quan đệ tử thấy thần nam xuất hiện, trường thương trong tay hỏa diễm bay lượn, cách không chỉ phía xa, ngươi dám giết ta đệ đệ, mau mau xuất hiện nhận lấy cái chết, hôm nay không đem ngươi toái thi vạn đoạn, thế không bỏ qua. Con mẹ nó, đã tìm tới cửa. Tình hình như thế, thần nam lập tức nhìn ra là thánh hỏa thành trưởng lao tìm tới nhà tới, đầu kia mang tử kim quan nam tu tất nhiên là giản nguyệt thái tử không thể nghi ngờ, nói thật ra thật là hủy phong. Bên ngoài còn cách hộ tống trận, thần nam cũng không sợ bọn họ xông tới, hư lệnh nói, mấy người các ngươi thật lớn mật, dám tới lưu quang kiếm phái kêu gào, khi ta tông môn trưởng lão đều là ngồi không sao thần nam. Thấy thần nam xuất hiện, Vạn Tuyết Phong phi thân liền hướng thần nam lướt đi tới, to gan là ngươi, ngươi tự ý giết chết thánh hỏa thành đệ tử, khơi mào hai phái ân oán, tội không thể sống, đi ra ngoài cho ta gánh tội thay. Vạn Tuyết Phong phi thân chạy thần nam vô tới. Xem ra vừa muốn đem hắn văng ra. Thấy tình hình này, thánh hỏa thành vài tên trưởng lão đều cười gằn, mà lưu quang kiếm phái đệ tử tâm đều chìm đến đáy cốc, ở tông môn nội đệ tử an toàn cũng không chiếm được bảo hộ, quá tổn thương các đệ tử tâm, huống chuyện này không ít người đều tin tưởng, sai không ở thần nam, Vạn Tuyết Phong đây là chân ngoài dài hơn chân trong A lớn mật một cái đại thủ vương, đem Vạn Tuyết Phong cản trở về, chính là binh hình. Binh hình trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vạn Tuyết gió một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ chất vấn binh hình. Ta ngược lại hỏi một chút ngươi là ý gì? Vạn Tuyết Phong chân chân co từ nói, thần nam vô cớ giết chết thánh hỏa thành hai gã nội môn đệ tử, khơi mào hai phái phân tranh, việc này đều là bởi vì một mình hắn mà ra, lý nên đem hắn giao ra bình tức phân tranh, ta là vì tông môn an toàn nghĩ, binh hình ngươi cớ gì làn ta ha hả? Thật không? Binh hình trưởng lão cười lạnh, y theo ý tứ của ngươi. Chỉ cần có ngoại nhân tới tìm thủ chính là chúng ta đệ tử sai, nên đem đệ tử giao ra ngươi chứ, đều tựa nờ dê. Ngươi làm như thế, đệ tử an toàn ở đâu, tông môn uy vọng ở đâu, ngươi để cho ta lưu quang kiếm phái như thế nào đối mặt rất nhiều đệ tử, lẽ nào chúng ta đều là người khác con rối, là sát hại đệ tử mình đao phủ hay sao hử? Ngươi thân là trưởng lão không che chở mình đệ tử ngược lại tuổi trò hướng ra phía ngoài quải, chân ngoài dài hơn chân trong. Ta xem ngươi cái này trưởng lão không làm cũng được. Ngươi Vạn Tuyết Phong bị bịt một hồi nghẹn lời, thời khắc cười lạnh nói, binh hình, ngươi thiếu nói chuyện giật gân, ta làm sao lại chân ngoài dài hơn chân trong, ta chính là vì tông môn đệ tử suy nghĩ, thần nam vọng sắt thánh hỏa thành đệ tử, nếu như người khác trả thù giết đệ tử của chúng ta làm sao bây giờ ta đem hắn giao ra có lỗi sao? Hừ, binh hình hừ lạnh nói, chuyện ngày đó rất nhiều đệ tử thấy tận mắt, là cái kia tiệc rượu cùng hai người dựa tu vi ức hiếp ta tông lịch luyện đệ tử, cướp đi. Bọn họ bảo vật, còn muốn giết Tần Yên, thần nam vì bảo hộ đệ tử mới có giết tiệc rượu cùng hai người, hắn cho ta tông hánh diện, bảo hộ đệ tử, chẳng những vô tội còn có công, ngươi luôn mồm muốn đem hắn giao ra ra sao? Giáp tâm ngươi hử, binh hình, ngươi nói thần nam có công, không đem hắn giao ra, hiện tại thánh hỏa thành ba gã trưởng lão tìm tới nhà đến. Ngươi như hà bình hơi thở lửa giận của bọn họ không sợ gây nên hai phái phân tranh sao? Nếu dẫn tới thánh hỏa thành tức giận, ô ạt xâm phạm. Tổ chim bị phá vô hoàn chứng ngươi binh hình chính là tội nhân, bây giờ hy sinh một cái thần nam, lại đảm bảo ta đây tông môn không việc gì, hai phái hòa bình chẳng phải là một cái công lớn, ngươi dám ngăn cản ta xem ngươi mới là đưa tông môn với không để ý dám đại công, bán đứng đệ tử bản môn lại thành công lớn huống ta Đường Đường Lưu Ly Quang Đại Phái, không cần bình tức lửa giận của bọn họ hai người đối chọi gay gắt. Tựa hồ là nghe được bọn hắn mà nói, trên bầu trời thánh hỏa thành một gã đại trưởng lão hô, binh hình, ngươi nếu dám che chở thần nam, ta thánh hỏa thành tất nhiên ồ ạt xâm phạm, mà ngươi chính là nằm ở trong, thức thời vội vàng đem thần nam giao ra đây. Hư binh hình ngẩng đầu, Hoắc Ngôn, Đào Ấn, ba người các ngươi nghe tin tưởng, cũng không ta Lưu Quang kiếm phái bất thông tình lý, chuyện ngày đó như vậy các đệ tử chi tội, thần nam bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi, sai không ở hắn. Ba người các ngươi cố tình gây sự còn không mau mau thối lui lớn mật, binh hình, ngươi sẽ không sợ gây nên hai phái phân tranh, ta thánh hỏa thành ồ ạt xâm phạm sao ngươi mân tự vấn lòng, ngươi Lưu Quang kiếm phái há là ta thánh hỏa thành đối thủ vô luận là trường. Lao vẫn là đệ tử, ta thánh hỏa thành hoàn toàn nghiền ép các ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng là nằm ở trong. Hoắc Nôn sắc mặt dữ tợn nói, một bộ ngươi không khuất phục ta liền tới diệt dáng vẻ của ngươi. Thân nam, đợi công phá Lưu Quang kiếm phái, ta người thứ nhất giết đúng là ngươi Giản Nguyệt thái tử cũng theo giết gạo, uy phong không ai bị nổi. Mai Tố Cẩm đứng ở trên ngọn núi, nhìn lên bầu trời, nhìn Giản Nguyệt thái tử hận hàm răng ngứa, lúc đầu chính là người này giết tỷ tỷ của mình, thế nhưng hắn hiện tại không thể làm cái gì, càng nhiều hơn chính là vì thần nam lo lắng. Hai phái phân tranh binh hình cười nhạt, ta Lưu Quang kiếm phái há là loại người sợ phiền phức thức thời nhanh lên tối lui, còn có Giản Nguyệt thái tử. Đệ đệ ngươi là gieo gió gặt bão, ngươi còn dám giết gạo, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Đối với chúng ta không khách khí ngươi thật to gan, có tin ta hay không công phá ngươi hộ sơn đại trận một ngày các ngươi chọc giận ta thánh hỏa thành, tông chủ tự mình dẫn người đến đây, các ngươi hối hận thì đã muộn, binh hình, ngươi mau mau đem thần nam giao ra đây. Đào Ấn hô. Vạn Tuyết Phong lập tức thuận pha hạ lư, cho binh hình tạo áp lực, binh hình, ta xem vẫn là đem thần nam giao ra. Nếu không thánh hỏa thành lửa giận không phải ngươi có thể gánh bắt đầu. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang xông thẳng trời cao, cánh nhiên trực tiếp xông ra hộ tống trận, kiếm quang đột nhiên liễm, ở thánh hỏa thành bốn người trước mặt kình thiên mà đứng một thanh sáng như tuyết bảo kiếm, ánh sáng chói mắt, sát khí kinh thiên, chỉ thấy kiếm quang tìm không thấy mũi kiếm, cái kia kinh người sát khí hai thánh hỏa thành bốn người liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng hừ lạnh tự Lưu Ly Tiên Cung truyền đến. Ngươi bọn bốn người tốc độ thối lui, bằng không ta làm cho ngươi các lộ hủy chữa làm dưới kiếm vong hồn, cái kia Yến Trầm Phong nếu như muốn khơi mào hai phái ân oán, ta rơi thanh hoa nhất tịnh tiếp được, biến, lại không lăn các ngươi cũng đừng đi thanh âm không lớn, cũng là giòn dễ nghe, vang vọng đất trời, kinh khủng uy áp làm cho thánh hỏa thành bốn người sắc mặt tái nhợt, bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ở kiếm quang uy áp dưới, khí thế, vệ vải, cuối cùng bốn người nhìn nhau. Dám đều không dám nữa thả một cái, hôi lưu lưu ly khai, bọn họ ở đâu có trưởng môn chỗ dựa, bất quá là phô trương thanh thế, lấy thế đẻ người mà thôi, muốn mượn Vạn Tuyết Phong con đường này diệt trừ thần nam, tráng đại thánh hỏa thành như thế, trưởng môn và rơi thanh hoa giống nhau đang bế quan khôi phục thương thế, từ lâu tới, nhân gian nếu thật không sợ, bọn họ liền xẹp, bọn họ còn không có tự đại đến dám cùng rơi thanh hoa động thủ tình trạng. Trưởng môn uy vũ, ta các lộ uy chưa cùng bái. Trưởng môn pháp lực vô biên, thọ giữ thiên tể. Các đệ tử cùng kêu lên hoan hô, hãnh diện, quá tăng thanh thế. Không trung kiếm quang tiêu tán, cái kia kinh khủng uy áp tiêu thất, kế hoạch thất bại, Vạn Tuyết Phong xanh mặt, không nói được một lời xám xịt trở về động phủ. Chương 1873, Vạn Tuyết Phong quỷ kế. Binh hình miệt thị quét mắt Vạn Tuyết Phong bối ảnh, xoay người nói, thần nam, nhớ kỹ trưởng môn nói, ngày gần đây ít đi ra ngoài. Để tránh khỏi gây nên người khác trả thù, ngươi bất lợi, thánh hỏa thành thực lực tổng hợp trung quy ở ta tông môn trên, không phải vạn bất đắc di chúng ta cũng sẽ không cùng với khai chiến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ binh hình trưởng lão. Thần Nam đạo, đợi binh hình ly khai, cũng phi thân trở về động phủ. Thần sư đệ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Một tiếng duyên dáng gọi to, Mai Tố Cẩm phi phát tới. Mai sư tỷ, ta muốn bê quan, ngươi cũng chăm chỉ tu luyện đi. Thần Nam đạo, cùng Mai Tố Cẩm hàn huyên vài câu, liền tiến vào đan phòng bắt đầu bế quan, hắn phải nắm chặt củng cố để thăng tu vi. Mai Tố Cẩm nhìn thần Nam động phủ xuất thần một hồi, cũng quay trở về chính mình động phủ. Thần Nam đem tinh trúc, Hiểu Nguyệt kêu lên, để cho bọn họ canh giữ ở bên ngoài, không có chuyện không nên quấy rối chính mình. Trở lại bên trong đan phòng, Thần Nam cảm giác tu vi đã vững chắc không sai biệt lắm, hắn hấp thu linh khí quá kinh khủng, trong khoảng thời gian này vững chắc tu vi cánh nhiên đem trong lòng đất chi nhánh linh mạch tản ra linh khí hấp thu hết sạch, toàn bộ chi nhánh linh mạch đều bị hắn hấp thu hết, bởi vì linh mạch tương liên, hấp thu nữa sẽ hấp thu người khác linh mạch, hơn nữa linh khí phải có một tụ tập quá trình. Để không kinh động người khác, tăng tốc độ tu luyện, Thần Nam trực tiếp quăng ra 50.000 bạch dương đan, đây là vì cam đoan tấn cấp. Dù sao tấn cấp linh đài cảnh hắn liền tiêu hao 15.000 bạch dương đan, hiện tại nếu muốn tấn cấp càng cao tầng thứ, bạch dương đan thiếu khẳng định không được. Còn có 20.000 bên trái hữu bạch dương đan, xem như là làm đồ dự bị, cũng cho các nữ nhân lưu chút tài nguyên. 50.000 bạch dương đan hình thành tụ linh trận, linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng, đánh vòng xoáy dũng mãnh vào thân thể hắn, lại tiêu hao 10.000 bên trái hữu bạch dương đan, tu vi mới hoàn toàn vững chắc xuống. Hắn phát hiện cảnh giới vẫn là không có dấu hiệu đề cao, chủ yếu hắn tấn cấp thời gian cũng không lâu, còn lại tu sĩ nếu muốn tấn cấp động vài thập niên trên 100 năm bế quan, hắn lúc này mới bao lâu thời gian. Vung tay lên, hai quả trắng loa trái cây bay ra, chính là ngân linh quả, một viên linh đài thất tầng trung kỳ cô động mà thành, một khắc miếng là linh đài tầng 8 hậu kỳ. Không biết cái này hai quả trái cây có thể để cho ta tấn cấp đến cái gì tầng thứ. Thần Nam mở miệng hút một cái. Hai quả ngân linh quả hóa thành năng lượng tinh thuần cùng cảm ngộ bị hắn hút vào trong bụng. Còn lại tu sĩ cảnh giới bị hắn cảm ngộ đến, năng lượng tinh thuần du tẩu toàn thân, cảnh giới của hắn rốt cục bắt đầu kéo lên. Linh đài tầng 2 trung kỳ, hậu kỳ, đãi ngộ đến bích lũy, Thần Nam liền ăn vào đan dược giúp đỡ vượt qua ải, đi ra ngoài lần lịch luyện này, đạt được không ít linh thảo, tấn cấp linh đài trung kỳ cần đan dược hắn đồng dạng không thiếu. Hắn nơi đây bế quan tu luyện, không cam lòng thất bại Vạn Tuyết Phong lại ở đánh như ma trước quỷ, Thần Nam ở tông môn nội có binh hình che chở, hắn cũng hết cách rồi, hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào đem hắn lừa gạt ra tông môn, chỉ phải ở bên ngoài thì dễ làm. Hơn nữa lần này thất bại đã gây nên Thánh Hỏa Thành vài trường lao bất mãn, nhất là Giản Nguyệt Thái Tử, Vạn Tuyết Phong tuy là không sợ Giản Nguyệt, thế nhưng Giản Nguyệt sư phó của Thái Tử nhưng là bất tử cảnh hậu kỳ cường giả, không khỏi hắn không kỵ đạn. Chớ nhìn hắn nội đấu rất lợi hại, trên thực tế người như thế ở bên ngoài nhất cẩn thận chặt chẽ, sợ phiền phức nhất, rất sợ Thánh Hỏa Thành gây bất lợi cho hắn, hắn còn muốn hao tổn tâm cơ lấy lòng Giản Nguyệt Thái Tử. Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, Vạn Tuyết Phong đông nhiên đột nhiên thông suốt, hắn bỗng nhiên vô đùi, chiêu à, người nữ nhân này ta làm sao không nghĩ tới đây, cái kia Bắc Hàn Đế Quốc vẽ phi không phải là vì Thần Nam bị Thục Đức Hoàng Hậu đánh vào lãnh cung sao, ngươi Thần Nam không phải không đi ra sao, ta mượn vẽ phi áp chế ngươi. Vẽ phi chuyện, Thục Đức Hoàng Hậu đề cập với hắn một lần, hắn không có để ý tới, suýt nữa đã quên. Có này diệu kế, Vạn Tuyết Phong trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, Thần Nam tử kỳ của ngươi đến rồi, ngươi chết cái kia tấm đá xanh chính là ta. Con ngươi chuyển động, hắn lại nghĩ tới Giản Nguyệt. Cái này nhân loại nhưng là thần anh bảng thứ 3, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, sợ rằng đệ tử đại bỉ phía sau là có thể tấn cấp bất tử cảnh, hắn còn có một cường đại sư phụ làm chỗ dựa vững chắc, tuyệt không thể đơn giản đắc tội, ngươi không phải muốn giết Thần Nam sao, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không giết chết liền không phải là chuyện của ta. Vạn Tuyết Phong mặt hiện âm hiểm cười, lắc mình ra tông môn, giơ tay lên sử dụng một thanh truyền thư phi kiếm. Sau nửa canh giờ, thâm sơn trong một khu rừng rậm rạp, Vạn Tuyết Phong cùng Giản Nguyệt Thái Tử đứng đối diện nhau. Mấy vị khác trưởng lão tuy là quay trở về tông môn, thế nhưng vì giết Thần Nam, Giản Nguyệt một mực bên ngoài tới lui tuần tra, các lộ ủy chữa Thần Nam xuất hiện, căn bản là không có đi. Còn lại vài tên trưởng lão còn khinh thường đuổi theo giết một cái linh đài sơ kỳ, vì vậy sớm đã quay trở về tông môn. Giản Nguyệt nói, Vạn trưởng lão, ngươi tới tìm ta chuyện gì, lần trước sự tình ngươi làm có thể không được tốt lắm, ta đã nói với ngươi. Ngươi nếu như còn muốn không ra biện pháp làm cho họ Thần xuất hiện, chúng ta Thánh Hỏa Thành cũng sẽ không sẽ đem ngươi liệt vào bảng hữu, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm, ngươi hiểu được sao, mặc dù là linh đài cảnh, Giản Nguyệt lại không hề e ngại gì Vạn Tuyết Gió, đừng nói tự có sư phụ làm chỗ dựa vững chắc, chính là không có, hắn tin tưởng chính mình tự. Vạn Tuyết Phong trên tay chạy thoát vậy cũng vấn đề không lớn, chung quy là một không có gì tiến triển bất tử cảnh tầng 2 mà thôi. Hắn cả đời này bất tử cảnh tầng 2 đã đến đầu, hiện tại chính là hưởng thụ, làm trường lao di dưỡng thiên nhiên. Giản Nguyệt Vạn Tuyết Phong cũng không giận, nói ra, ngươi không phải muốn giết thần Nam sao? Ta hiện tại đã nghĩ đến biện pháp dẫn hắn xuất hiện, tiểu tử kia chạy trốn nhưng là nhất tuyệt, đến lúc đó có thể không thể giết chết hắn thì nhìn bản lãnh của ngươi. Vạn Tuyết Phong sớm đã tính toán kỹ, thần Nam đều có thể từ trên tay mình chạy thoát, Giản Nguyệt tuy là rất lợi hại, nếu muốn giết rơi hắn gần như không có khả năng, đến lúc đó chính mình bán nhân tình của hắn, giết không chết liền không phải chuyện của mình. Chính mình chỉ cần chờ ở Hoàng Thành các lộ ủy chữa thần Nam đi cứu Vẽ Phi, đến lúc đó giết chết hắn, đã phu diễn Giản Nguyệt Thái Tử, có thể đạt được tấm đá xanh, có thể nói nhất tiễn song điêu. Nói mau, ngươi có biện pháp nào dẫn hắn xuất hiện? Nghe nói có biện pháp giết thần Nam, Giản Nguyệt lập tức thay đổi hưng phấn, trên đầu tử kim quan thình thịch loạn chiến. Vạn Tuyết Phong nói, theo ta được biết, họ thần ở bên ngoài có một thiếp, là bác Hàn nước Vẽ Phi. Ta chỉ cần phóng ra tiếng gió ta muốn giết Vẽ Phi, ngươi nói họ thần có thể không đi cứu sao? Đến lúc đó ngươi chờ ở trên đường, còn buồn không giết được hắn? Giản Nguyệt vô đùi, dây ai, nhưng là hắn rất nhanh yếu, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ đi cứu Vẽ Phi, chính là một phàm nhân đế quốc nương nương mà thôi, hắn nếu không đi làm sao bây giờ đổi thành ngươi, ngươi đi không? Ha hả. Vạn Tuyết Phong âm hiểm cười đứng lên, ngươi ta cũng không thể đi, thế nhưng căn cứ ta đối với thần Nam hiểu rõ, hắn phải đi. Nếu như hắn không đi, đến lúc đó ngươi tìm ta, chủ yếu nhất vấn đề là ngươi có thể không thể giết hắn, mà không phải hắn đi không đi vấn đề. Ta không giết được hắn, ta đường đường thần anh bảng thứ ba hội không giết được hắn? Giản Nguyệt rít gào liên tục, một lát sau đống nhiên cười lạnh, Vạn Tuyết Phong, nếu như hắn không đi đâu ngươi thiếu lửa gạt ta, như vậy, 2 vạn bạch dương đan, nếu như hắn không đi, ngươi bồi thường 2 vạn bạch dương đan cho ta, bằng không ngươi chính là ta thánh hỏa thành địch nhân. 2 vạn bạch dương đan đối với ngươi mà nói không coi là nhiều đi. Không thành vấn đề. Vạn Tuyết Phong thông khoái đáp ứng, cùng Giản Nguyệt mưu đồ bí mật vài câu, lúc này mới phản hồi tông môn. Chương 1874, cắt đứt tu luyện. Ở bên trong động phủ, Vạn Tuyết Phong gọi tới vài tên thân tín đệ tử an bài một cái, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vạn Tuyết Phong lúc này mới phi thân ra động phủ, trực tiếp ra Lưu Quang kiếm phái, chạy Bắc Hàn Quốc. Hán cương đi không được lâu. Một gã đệ tử liền lên thần Nam chỗ ở ngọn núi, đối được Tinh Trúc nói ra, Tinh Trúc cô nương, Vạn Trường Lao ban tiếng, hắn đã tiến đến Bắc Hàn Quốc, mời thần sư huynh 3 ngày nội vụ tất chạy tới Bắc Hàn Hoàng Thành, bằng không hắn sẽ giết Vẽ Phi, còn nữa, chuyện này nếu như hắn dám bẩm báo tông môn, Vạn Trường Lao lập tức sẽ biết được, sẽ lập tức giết chết Vẽ Phi, mời thần sư huynh cần phải chạy đi Bắc Hàn giải quyết cái này ân oán, ngoài ra ta thanh danh một điểm. Ta chỉ là nhắn lời. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, cũng xin thần sư huynh không muốn giận lây sang ta. Nói xong, tên này đệ tử nòng cốt vội vã chạy mất, đi ngạo ngàn nhai ngọn núi. Hắn sớm quan sát được rồi hình thức, biết là Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt trị thủ mực co qua đây, sau đó đi ngạo ngàn nhai động phủ tìm kiếm che chở. Chính là thần Nam giận chó đánh mèo thì thế nào, hắn còn có cơ hội từ Bắc Hàn trở về sao? Hướng tên đệ tử này lại không dám đắc tội Vạn Tuyết Phong, phải tới truyền tin. Vẽ Phi Tinh Trúc như mày, chuyện này các nàng sớm nghe thập tứ hoàng tử nói qua, nói thật ra đối với Vẽ Phi còn có chút tinh tinh tương tích, Tinh Trúc lập tức vội vã phản hồi động phủ. Trúc tỷ, chuyện gì canh giữ ở đan phòng cửa? Hiểu Nguyệt tiến lên đón. Tinh Trúc lập tức đem chuyện vừa rồi nói một lần, Hiểu Nguyệt xuyên thấu qua cấm chế vào bên trong nhìn thoáng qua nói, thần gia đang bế quan, càng là cố ý dặn dò qua, không có chuyện đặc biệt không nên quấy rầy hắn. Chúng ta bây giờ đi vào đã quấy rầy hắn làm sao bây giờ? Tinh Trúc nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không lại các loại lại đợi chút đi, không phải có 3 ngày sao? Nếu như 2 ngày sau thần gia còn đang bế quan, chúng ta đây lại vào đi. Nói đến đây, Hiểu Nguyệt có chút ưu hoán nói, thần gia đến bây giờ còn không có sủng hạnh chúng ta đây, vậy làm sao lại xuất hiện cái Vẽ Phi nương nương? A nói thật ra Hiểu Nguyệt có chút tờ không vư a y, nhân gia đều không phụng dưỡng quá thần gia đây. Đây cũng đến cái Vẽ Phi, thần gia với hắn có tốt như vậy sao, lại muốn đi cứu nàng? Hướng thần Nam có cái gì tu vi, lại cứu người đó không phải là muốn chết sao? Vậy được, nếu không liền đợi chút đi. Tinh Trúc cũng nói, bởi vì cứu Vẽ Phi mà làm lỡ thần Nam tu luyện, nói thật ra hai cô nương cũng không quá quan tâm cam tâm tình nguyện, hướng thần Nam còn cố ý dặn dò qua đây, vì vậy hai người liền canh giữ ở bên ngoài. 2 ngày đảo mắt mất đi, nhưng là thần Nam còn chưa ra. Tinh Trúc nói, Hiểu Nguyệt, không được, chúng ta vào xem một chút đi, đừng chậm trễ chính sự, đến cùng có cứu hay không người thần gia tự có quyết định, chúng ta hay là nghe thần gia tốt. Hiểu Nguyệt ngưng mi suy nghĩ một chút, nàng tuy là không muốn để cho thần nam đi mạo hiểm cứu người, nhưng là vừa sợ thần nam có tính toán khác, hơi do dự một chút vẫn là đáp ứng. Hai người xúc động đan phòng cấm chế, vào bên trong truyền âm nói, thần gia, chúng ta có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo. Bằng hai quả ngân linh quả, thần nam vừa mới tấn cấp đến linh đài 4 tầng, ngân linh quả linh lực còn có thừa ra, cảm ngộ đang đứng ở diệu cảnh, bạch dương đan cũng còn có chút thừa ra, hắn cảm giác mình ít nhất có thể tấn cấp linh đài tầng 5, nếu như lúc này đỉnh chỉ tu luyện liền tiền công tận khí. Thế nhưng hắn rất tin tưởng, tinh trúc, hiểu nguyệt là hiểu được phân tức người, lại cùng đã biết bao lâu, nếu không có việc gấp, đoan nở sẽ không tới quấy rối, hơi do dự một chút vẫn là đỉnh chỉ tu luyện. Tinh trúc, hiểu nguyệt đi vào đàn phòng, bởi vì bạch dương đan còn đang thiêu đốt, linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng, còn có các loại kỳ diệu cảm ngộ ẩn chứa trong đó. Bọn họ minh bạch đây là thần nam tấn cấp lúc cảm ngộ đạo vận, loại này đạo vận chưa bị hắn hoàn toàn hấp thu, nếu như mình lúc này tu luyện chỗ tốt khẳng định vô cùng vô tận. Thế nhưng chính sự quan trọng hơn, hai nữ vẫn là hướng bên trong đàn phòng đi vào. Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt, có chuyện gì thần nam đứng lên hỏi. Tinh Trúc vội vàng tiến lên đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Thần nam lập tức nhíu mày, nói thật ra, đánh với Vạn Tuyết Phong, hắn tự giác thực lực còn có điều khiếm khuyết, thế nhưng chính như Vạn Tuyết Phong sở liệu đến, Vẽ Phi gặp nạn hắn không thể không đi, nếu như bởi vì mình không đi, mà làm cho Vẽ Phi bị giết, cũng không phải hắn nguyện ý thấy. Rất nhanh thần nam liền nghĩ đến đem chuyện này nói cho binh hình hoặc là tông môn còn lại trưởng lão, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu bác bỏ cái ý nghĩ này, một ngày Vạn Tuyết Phong biết mình xin cứu binh, thực sự giết Vẽ Phi làm sao bây giờ, chính là trưởng môn biết hắn đã giết Vẽ Phi thì thế nào, bất quá là phàm nhân đế quốc nương nương mà thôi. Vạn Tuyết Phong tối đa bị trách cứ hai câu, liền trách phạt cũng sẽ không có, mà Vẽ Phi nhưng phải chết rồi. Cuối cùng thần nam quyết định vẫn là không nói cho tông môn, đích thân đi xem đi, cùng Vạn Tuyết Phong mặt đối mặt đánh một trận. Thần gia, nếu không ngài hay là chớ đi, chuyến này hung hiểm, chính là một phàm nhân đế quốc nương nương, ngài không đáng vì nàng mạo hiểm. Tinh Trúc thử thăm dò nói. Là nha thần gia, cái kia Vạn Tuyết Phong đã bày kế này chính là vì dẫn ngươi qua, ngươi cần gì phải chung hắn nguyên bộ đâu. Hiểu Nguyệt cũng theo phụ họa, hai nữ khuôn mặt thân thiết màu sắc, đều không hy vọng hắn vì nữ nhân khác thiệp hiểm. Yên tâm đi, ta không sao, thần gia không phải đã nói với các ngươi sao, ta không muốn chết không ai có thể mang ta đi. Thần nam cười vỗ vỗ hai nữ vai. Ngươi lại bắt đầu khoác lác. Nhưng là lần này không giống với A Hiểu Nguyệt bĩu môi nói, hai nữ không hẹn mà cùng đều chen nói trong ngực hắn, không muốn để cho hắn đi. Thực sự không có việc gì, ta tự có chuẩn bị. Thần nam đạo, nhẹ nhàng đẩy ra hai nữ, phất tay sử dụng thần nông đỉnh, từ bên trong vườn thuốc xuất ra phụ trợ linh thảo, lại lấy ra ở thần anh thánh thành đấu giá hội lấy được chủ linh thảo khỉ la diễm thảo trúc, thời gian không dài liền luyện chế một lò đan dược. Bạo nổ nguyên đan hai nữ đều kinh hô lên. Các nàng thường thường theo thần nam đã có thể luyện chế chút cơ bản đan dược, bình thường đan dược cũng đều nhận thức, lúc này các nàng lập tức liền hiểu, thần nam đây là muốn cùng Vạn Tuyết Phong liều mạng. Bạo nổ nguyên đan tuy là có thể đề cao cảnh giới, thế nhưng di chứng cũng rất lớn, không chỉ có muốn dùng đan dược, còn muốn cùng nữ tu song tu, đan hiệu đi qua càng là nửa tháng không thể vọng động pháp lực. Một tay lôi kéo, thần nam đem đan dược thu vào bình thuốc cười nói, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt. Nơi đây linh khí nồng nặc, còn có ta chưa cảm ngộ hoàn thành đạo vận, các ngươi ở chỗ này tu luyện khẳng định làm ít công to, hai người ngươi liền ở lại chỗ này tu luyện đi, yên tâm đi, ta không sao. Thần gia Tinh Trúc đống nhiên xấu hổ nói, bạo nổ nguyên đan di chứng rất lớn, còn cần nữ nhân, hai người chúng ta còn đều là khắp nơi tấm thân xử nữ đây. Nói đến đây, Tinh Trúc ma phấn sinh ngất không nói, chung quy là một cô nương, Tinh Trúc không giống Hiểu Nguyệt vậy mồm miệng thông minh. Ngại nói quá chữ bạch, thế nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Là nha thần gia, ngươi lợi hại như vậy, lần này để ta và Trúc tỷ cùng nhau phụng dưỡng ngươi, đem cơ hội lần này nhường cho bọn ta đi, các phu nhân đều đang bế quan, lần này ngươi cũng đừng quấy rối các nàng. Hiểu Nguyệt rảo hoạt cười nói, trên gò má cũng là dạng mây đỏ nhiều đóa. Ách thần nam nở nụ cười khổ, mặc kệ hắn khuyên như thế nào, hai nữ chính là không ở chỗ này tu luyện. Thà rằng bỏ qua cơ hội lên cấp cũng muốn đi theo hắn. Chương 1875, Chiến Giản Nguyệt Thái Tử. Vậy được rồi, liền mang theo các ngươi. Thần nam cười nói, hai nữ cô y yêu cầu, hắn có thể nào bất thông tình lý đây, còn như Bạch Dương Đan đã thiêu đốt, lãng phí liền lãng phí đi, tình nghĩa cùng vật chất so sánh với Kainaho đầu nhẹ Kainaho nặng đầu hắn rất tin tưởng. Sau đó chứng minh, hai nữ hành động này tuyệt đối là chính xác, bằng không các nàng sẽ rất khó tái kiến thần nam. A hai cái nha đầu lập tức hoan hô lên, nhưng là rất nhanh các nàng liền khẩn trương, có thể thắng lợi các nàng vất vả chút, đau điểm đều không có gì, nhưng là một phần vạn thua đâu các nàng không dám nghĩ. Yên tâm đi, chính là đánh không lại, ta cũng sẽ không chết ở Vạn Tuyết Phong trong tay, các ngươi thần gia còn không có như vậy đồ ăn. Thần nam cười phất tay đem hai người thu vào động tiên, như vậy hắn có thể toàn lực chạy tới Bắc Hàn Quốc, toàn lực cùng Vạn Tuyết Phong chu toàn. Thần nam ra động phủ, bay thẳng thân ra tông môn chạy tới Bắc Hàn Đế Quốc. Phụ trách giám thị đệ tử, lập tức đi qua Vạn Tuyết Phong dự lưu thủ đoạn, đem thần nam ra tông môn tin tức nói cho chờ ở Bắc Hàn Đế Quốc Vạn Tuyết Phong. Bởi vì lo lắng Vẽ Phi gặp nguy hiểm, thần nam trực tiếp sử dụng hỏa vân song xí, một đạo hỏa vân xẹt qua hư không, nhanh chóng cách xa Lưu Quang Kiếm Phái. Chỉ là hắn đang ở đi về phía trước, một đạo hỏa diễm lóe lên tới, ở phía trước hóa thành một gã đầu đội tử kim quan, cầm trong tay hỏa diễm bảo thương nam tử, mà súng của hắn rõ ràng là nhất kiện cực phẩm bảo khí, tên là Lệ Hỏa Đồ Long Thương. Người này dung mạo sắc bén, quần áo nón nảy hoa lệ, khí thế dâng trào không ai bị nổi, không là người khác, chính là Thánh Hỏa Thành Giản Nguyệt Thái Tử. Nói thật ra, thần nam đối với Giản Nguyệt hội chờ ở bên ngoài kịp chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hắn hội che ở chính mình đi đến Bắc Hàn nước trên đường. Thần nam Giản Nguyệt Thái Tử hét lớn, ta chờ ngươi ở đây đã lâu, ha ha, ngươi rốt cục ra sao, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi cho ta đệ đệ báo thù. Ngươi không phải muốn đi cứu Vẽ Phi sao, chờ ngươi chết rồi, cái kia nũng nịu nương nương ta liền thay ngươi hưởng thụ, bản thái tử muốn sống sinh sôi đùa bỡn chết nàng, ha ha ha. Thần nam nhíu mày, Giản Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta không ăn chắc ngươi chết. Ở Giản Nguyệt trong ấn tượng, thần nam chẳng qua linh đài tầng 2, tại sao có thể là chính mình đối thủ, hắn chính là đường đường thần anh bảng tên thứ 3, linh đài 9 tầng hậu kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn. Lệ Hỏa Đồ Long Thương bị tế xuất, giữ dằn hỏa long quấn quanh thân thương, giống như một cái cựu chuyển thần long vậy chạy thần nam oanh kích mà tới. Phá thần nam hét lớn, hắn vừa mới tấn cấp, cũng có ý kiểm tra thực lực của chính mình, ngẩng đầu sử dụng lục trần thương, thương mang bạo tạc đánh phía hỏa long thương. Ầm, hai phát súng trên không đụng nhau, kinh khí nhộn nhịp, hư không chấn động kịch liệt, một ngọn núi trực tiếp ở thương mang báo táp dưới hóa thành bột mịn. Thần nam lăng không bay ngược, khí huyết một hồi bốc lên, suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Hắn đã thăm dò ra thực lực của chính mình, cùng Giản Nguyệt Thái Tử cũng không sai biệt lắm, thế nhưng Giản Nguyệt Thiên Chi Kiêu Tử, có núi rửa cường đại, trong tay nhưng là cực phẩm bảo khí, ở pháp bảo bên trên hắn muốn ăn rất thiệt lớn, vì vậy nan địch đối phương. Lúc này thần nam cũng có chút bội phục Giản Nguyệt Thái Tử, nói thật ra, không có tấn cấp phía trước hắn thì có tầng 8 hậu kỳ thực lực, hiện tại liên tấn cấp 2 cái tầng thứ. Bình thường linh đài 9 tầng hậu kỳ tuyệt không phải đối thủ, có thể thấy được Giản Nguyệt Thái Tử không hổ là thần anh bảng thứ 3, tuyệt đối có vượt cấp giết địch năng lực, giết chết bất tử cảnh cường giả khả năng có áp lực, thế nhưng giết chết một dạng linh đài viên mãn tu sĩ, tuyệt đối không có bất luận cái gì áp lực. Cùng thần nam bội phục so sánh với, Giản Nguyệt Thái Tử thì hoàn toàn là khiếp sợ, chính mình nhưng là thần anh bảng thứ 3, dựa trên lại là cực phẩm bảo khí. Ấn lý thuyết thuận tay một thương liền diệt hắn, lại không nghĩ rằng chỉ là chiếm thượng phong. Giản Nguyệt Thái Tử rốt cuộc hiểu rõ thần nam lịch thiên, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, dù cho lại tấn cấp một bước chính mình liền không phải đối thủ, lúc này hắn sát cơ càng tăng lên, nói thật ra tiệc rượu cùng hoàng tử chết, hắn cũng không làm sao quan tâm, cũng không phải một mẹ sinh ra, hắn quan tâm là danh tiếng, không vì tiệc rượu cùng báo thủ, mặt mũi sợ mặt. Thần nam Giản Nguyệt âm thanh uống nói, ngươi rất tốt, thật là không tệ, đợi một thời gian ngươi nên có thể vượt qua ta, đáng tiếc hiện tại ngươi không có cơ hội, ngươi sai liền sai ở chớ nên đắc tội ta Đông Hàn hoàng tộc. Hắn chân nguyên dưới vào bảo thương, Lệ Hỏa Đồ Long Thương tại hắn thôi phát dưới, cái kia quấn quanh hỏa long hoàn toàn gầm hết lên, hỏa diễm phi nhanh, kinh khủng uy áp tịch quyển tứ phương, đốt không khí đều run rẩy. Chết đi Giản Nguyệt Thái Tử vận chuyển Lệ Hỏa Đồ Long Thương sẽ toàn lực nhất kích, không hề cho thần nam cơ hội. Từ tâm lý hắn rất sợ thần nam chạy mất. Chỉ là thần nam căn bản là không có chạy ý tứ, một mặt trống nhỏ bị tế xuất, nhanh chóng phóng đại, thần nam một quyền nện ở mặt trống bên trên, từng đạo tiếng trống thoáng như thực chất một dạng tuôn hướng Giản Nguyệt Thái Tử. Ông Giản Nguyệt thức hải một hồi ầm vang, Bảo Thương nhất thời chính là bị kiềm hãm, hắn vội vàng tế xuất thần thưởng thức bảo vệ thức hải, ha ha cười nói, Triệu Nguyên, cổ sao họ thần, ta đều có điểm bội phục đảm lượng của ngươi, liền Băng Lam thần cung đệ tử ngươi cũng dám giết, nhưng là chính là Triệu Nguyên cổ năng lực ta bực nào ta thức hải mạnh cùng giai hiếm thấy, ngươi cho rằng thần bảng thứ ba gọi là lấy chơi phải không, Triệu Nguyên cổ cứu không được ngươi, ngươi chính là muốn chết chết. Thanh âm tiếng vọng không dứt, hắn thôi động lệ hỏa đồ long thương còn muốn hung hăng qua đây, ông hắn thức hải bỗng nhiên lại là một hồi như tê liệt đau đớn. Thần thức công kích giản nguyệt thái tử sợ vãi cả linh hồn, liều mạng tế xuất thần thưởng thức còn muốn ngăn trở, nhưng là nơi nào còn ngăn lại được, hắn vốn chính là đang chống cự tiếng chống, thần nam thần thức nguyệt phá kéo khô mục một dạng vạch tìm tòi hắn thức hải. Thức hải trọng thương giản nguyệt thái tử a mà kêu to một tiếng, trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đến. Thức hải là tu sĩ chi căn bản, thức hải trọng thương, thực lực của hắn nhất thời tổn thất bảy thành. Song giản nguyệt tâm lý châm xuống, hắn chợt nhớ tới Vạn Tuyết Phong, nhiều lần cường điệu mình có thể hay không giết chết thần nam, lúc này hắn tự hồ hiểu cái gì, lập tức đã nghị thi triển độn thuật chạy trốn. Ngươi còn chạy thoát sao, thần nam bàn tay to đánh ra mà xuống, một cái tát đem giản nguyệt thái tử đánh bay ra ngoài. Đem giản nguyệt vỗ cả người bốc huyết. Bị ngươi tùy ý đánh ra, vẫn là cảnh giới thấp hơn nhiều chính mình đối thủ, đây đối với giản nguyệt mà nói chính là vô cùng nhục nhã, nếu ở bình thường hắn làm sao có thể nhẫn, nhưng là hắn hiện tại phải nhẫn, chạy còn muốn chạy. Một cái thức hải, thân thể đều nặng thương tên có thể chạy đến nơi đâu, thần nam từ từ dậm chân đang ở phía sau đi theo hắn. Giản nguyệt thái tử, ngươi không phải cấp cho đệ đệ ngươi báo thù sao, làm sao không báo, ngươi uy phong đi đâu rồi, thần nam, thù ta không báo, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta và Tiệc Diệu cùng cũng không phải một mẹ sinh ra, cái chết của hắn ta kỳ thực căn bản không để bụng, chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha ta, ta về sau định không đối đi cờ hờ vơ ý ngươi, giản nguyệt làm bộ cầu. Xin tha thứ, len len tê xuất một tấm bắt cấp độn phủ, muốn ma túy thần nam, kích phát độn phủ chạy trốn. Muốn chạy, ngươi còn có cơ hội không, thần nam bàn tay to đánh ra mà xuống, không chờ hắn độn phủ kích phát liền bị đánh thành huyết vụ. Chỉ có một tiếng không cam lòng đều to lượn lờ không dứt. Đợt, Lao Tứ sách mới bạn gái của ta là Hằng Nga Thiên Tử, gần 200 vạn chữ, đã hơi vào cảnh đẹp, thư hoang bằng hữu có thể hai buồn nhất bắt đầu xem, sách mới bút danh giao chỉ bên trong gậy trúc, hy vọng chống đỡ Lao Tứ bằng hữu đều đi nhìn sách mới. Binh Vương truyền kỳ cũng sắp tiến nhập một cái mới cao, chiều, Lao Tứ sẽ mang cho mọi người một cái không cùng một dạng vẽ phi, kính xin đợi. Chương 1876, Uy Phong Phụ Thân. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyện phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang có chỗ rửa quả nhiên bất đồng, liền loại này cao cấp độn phù đều có, bất quá bây giờ thuộc về ta. Thần nam giơ tay lên thu hồi hắn bảo thương, nhẫn cùng độn phù. Có tờ này độn phù, chính mình là thêm hạng bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Cứu vẽ phi quan trọng hơn, thần nam không kịp kiểm tra chiến lợi phẩm, tiếp tục hướng Bắc Hàn Quốc phi đột, đường đường thần anh bảng thứ ba, xúc thế đã lâu giản nguyệt thái tử hầu như chính là vừa đi vừa qua liền bị giết chết, không thể không nói là một cái bi kịch. Giản nguyệt thái tử vừa mới chết, một tòa cổ bên trong động phủ rít lên một tiếng vang vọng chư thiên, một gã hắc bảo trung niên nhân phi thân lên giữa không trung. Người này không là người khác, chính là giản nguyệt sư phó của thái tử, bất tử cảnh hậu kỳ tên cướp đồ cái muông sạch. Bởi vì đối với vị này đệ tử quá mức cương triều, đồ cái muông sạch trên người có thể mang theo giản nguyệt mệnh giản, hắn ở một tòa cổ bên trong động phủ chiếm được chút cơ duyên, đang tu luyện, mệnh giản nát. Biết được đệ tử đắc ý nhất bỏ mình, đồ cái muông sạch giận không kèm được, men theo mệnh giản cùng đệ tử liên hệ hướng Bắc Hàn nước phương hướng phi độn mà đến, chỉ là hắn cách trung quy quá xa. Nhất thời thượng khó có thể chạy tới. Trên đường, thần nam đem lệ hỏa đồ long thương giản nguyệt thái tử lưu lại dấu xóa đi, chân nguyên dũng mãnh vào, luyện hóa, vạn tuyết phong bất tử cảnh, pháp bảo khẳng định không sai được, dùng cực phẩm bảo khí, chính mình phần thắng sẽ lớn rất nhiều. Bắc Hàn đế quốc đã ở trong tầm mắt, thần nam cũng có chút bận tâm, hắn sợ nhất là vạn tuyết phong lấy vẽ phi áp chế chính mình, như vậy chính mình sợ ném chuột vỡ đồ, tất nhiên rơi vào hắn cái trọng. Chẳng qua thần nam cũng biết, khả năng không lớn, song phương chênh lệch quá lớn, đường đường bất tử cảnh tu sĩ còn không đến mức buộc vẽ phi tới áp chế chính mình đi. Hoàng Thánh đang nhìn, vì tăng chiến lực, Thần Nam trực tiếp đem bạo nổ nguyên đan ăn vào, bạo nổ nguyên đan vừa mới vào cơ thể, nồng nặc linh lực liền muốn nổ tung lên, hóa thành ồ ồ linh lực dũng mãnh vào toàn thân, tiềm năng của hắn bị hoàn toàn kích phát, cảnh giới bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Linh đài 4 tầng trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, linh đài tầng 5, hắn tu vi một đường nhảy lên tới linh đài lục tầng sơ kỳ mới dừng lại, ở bạo nổ nguyên đan ra chỉ dưới, hắn tu vi trong vòng thời gian ngắn tăng lên 2 cái cảnh giới. Bạo nổ nguyên đan chủ yếu nhất chính là kích phát tiềm năng, tỷ hệ mở lư cờ của con người bị hoàn toàn đào móc, tựu như cùng mệt nhọc quá độ một dạng, thân thể sẽ bị đào móc hết sạch, chính vì vậy di chứng mịch có to lớn như thế. Mà song tu lại vừa vặn có thể đi qua âm dương điều hòa ổn định một cái rối loạn khí tức, lại phối hợp đan dược bảo trụ cảnh giới, ngay cả như vậy cũng cần ít nhất nửa tháng nghỉ ngơi, không thể tùy ý vận dụng chân nguyên, nếu không thì dễ dàng bị hủy căn cơ, khó tiến thêm nữa. Bạo nổ nguyên đan hiệu quả thực tế là một canh giờ, sau một canh giờ đan hiệu đã vượt qua, Thần Nam không dám dây dưa, lập tức bắt đầu toàn lực điều động tấm đá xanh, so với trước đây tăng lên 4 cái cảnh giới, điều động tấm đá xanh cũng dễ dàng rất nhiều rất nhanh, tấm đá xanh liền ở tiểu thế giới bên trong chứa đầy thế, liền các lộ ủy chữa sử dụng, Thần Nam cũng ra tốc tiến nhập hoàng thành, hướng hoàng cung bay đi. Tuy là hắn cảm giác đã có cùng Vạn Tuyết Phong thực lực đánh một trận, thế nhưng dù sao chuyện liên quan đến vẽ phi, một ngày thất bại hậu quả khó mà lường được, cho nên hắn vẫn là quyết định dùng tấm đá xanh cho Vạn Tuyết Phong tới xuống. Thần Nam một đạo kinh khủng uy áp tự bên trong hoàng thành phóng lên cao, dẫn tới vạn chúng chúc mục, vạn dân triều bái, quần thần hoan hô. Một gã râu tóc trắng đoán, tiên phong đạo cốt trưởng giả đứng ở hư không, ngăn cản Thần Nam, cũng không phải Vạn Tuyết Phong là ai trùng quy là bất tử cảnh, hắn còn khinh thường đi bắt cóc vẽ phi hiếp bách Thần Nam. Giết vẽ phi với hắn mà nói căn bản là trong nháy mắt, còn dùng bắt cóc ấy ư, với hắn mà nói cũng quá mất mặt điểm, cho nên hắn chỉ là đem vẽ phi lộ ra lãnh cung, làm cho nàng ở phía dưới nhìn, xem mình tại sao giết chết Thần Nam. Tiên nhân, ta thấy được trong truyền thuyết tiên nhân. Phàm nhân đế quốc vẫn là lấy phàm nhân làm chủ, Vạn Tuyết Phong trên không đứng thẳng, tiên phong đạo cốt, uy phong bát diện, bị bách tính trở thành tiên nhân, trong lúc nhất thời dân chúng toàn bộ quỳ xuống. Liền liền văn võ bá quan, bao quát những thứ kia tu chân giả đều phục địa triều bái. Mẫu hậu, phụ thân tốt uy phong. Đã lên ngôi làm đế 10 thất hoàng tử cùng hoàng hậu đứng ở trong đại điện cười nói. Từ lên ngôi làm đế, hoàng hậu liền đem thân thế nói cho hắn biết, biết mình có một bất tử cảnh cha, vẫn là lưu quang kiếm phái trường lão. 10 thất hoàng tử càng thêm dâng trào không ai bị nổi, không làm việc đàng hoàng, mẹ con hai người nắm hết quyền hành, diệt trừ dị kỷ. Nhưng có người không tuân trực tiếp giết chết, làm bách tính tiếng oán than dậy đất, đủ loại quan lại giận mà không dám nói gì. Thần Nam mặc dù không tệ, nhưng là vô luận từ khí thế vẫn là phong vận trên đều không so được Vạn Tuyết Phong, quần thần đều tuyệt vọng. Thục Đức Hoàng hậu đắc ý cười, phụ thân của ngươi nhưng là bất tử cảnh đại năng, cái kia tạp dịch Thần Nam tỉ thí thế nào mới thất hoàng tử đắc ý cười rộ lên, miệt thị quét mắt Thần Nam, đúng vậy, thực sự là nực cười. Chính là một cái tạp dịch thật đúng là dám đến cứu vẽ phi, chết như thế nào cũng không biết nói đến đây. 10 thất hoàng tử bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày, mẫu hậu, ta nghe nói Huyền Vũ cái kia lão gia hỏa còn không có sủng hạnh quá vẽ phi, nhưng là thực sự sao nếu là thật, cắt. Lô hủy trừa Thần Nam chết rồi, ta liền nạp nàng làm phi, há không đẹp thay như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân cứ như vậy nhốt tại lãnh cung, chẳng phải là phung phí của trời ha ha, bên trên tiên hoàng nữ nhân. Thực sự là quá tuyệt vời, ta đã có chút không thể chờ đợi. Không có tiền đồ Thục Đức Hoàng hậu khẽ cáu, trên mặt nhưng không có ý trách cứ, cười nói, chuyện này không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trước đây tiên hoàng muốn sủng hạnh nàng, có người nói bị nàng đạp xuống giường, dẫn tới mặt rồng giận dữ, từ đây sơ với nàng. Hơn nữa ta còn nghe tiên hoàng nói, sở dĩ không có sủng hạnh nàng, là bởi vì vẽ phi là một thạch nữ, âm đóng cửa khóa, không thể làm chuyện nam nữ. Bằng không lấy vẻ đẹp của nàng tài hoa, Huyền Vũ làm sao sẽ nhịn được đây? A thạch nữ 10 thất hoàng tử trừng lớn con mắt, đó thật là đáng tiếc, như vậy đa tài đa nghệ khuynh thành mỹ nhân, lại là một thạch nữ, chẳng qua ta vợ ơn ở con ở muốn nạp nàng làm phi, nghe nàng đàn hát ca vũ cũng là không sai. Như vậy tùy ngươi đi Thục Đức Hoàng hậu cười rộ lên, lát nữa họ thần chết rồi, lại không người uy hiếp được mẹ con chúng ta, từ đây chúng ta một tay che trời. Còn chưa phải là nghĩ thế nào chơi chơi thế nào, lạc lạc lạc Thần Nam tiểu xuất sinh Vạn Tuyết Phong xuống phía dưới bao quát Thần Nam, biết rõ ta đặt bẫy chuyên vì chờ ngươi, ngươi thật đúng là dám đến, ta còn thực sự có điểm bội phục đảm lượng của ngươi, ngươi nói ngươi, một cái phàm nhân đế quốc nương nương ngươi cũng không bỏ xuống. Được, có thể thành đại sự gì đáng đời hôm nay ngươi chết ở chỗ này, hiện tại ngươi giao ra đá phiến cùng mười thất hoàng tử, ta suy nghĩ cho ngươi toàn thời, khiến hai ngươi chết cùng một chỗ. Tiên sinh lãnh cung trước cửa, vẽ phi bị vài tên cung Nga vây quanh, thấy thần nam quả nhiên đến rồi, nhất thời kiểm thượng mang đầy nước mắt, hướng lên trời hô, ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta, thiếp có thể được ngươi tới cứu đã cảm thấy mỹ mãn, ngươi đi nhanh đi, mau mau rời đi nơi này, kiếp sau ta nhất định làm nữ nhân của ngươi, phụng dưỡng cái chiếu, bất ly bất khí, ngươi mau mau đi thôi, không cần lo cho ta cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người hái mộ. Tiết tác gia quang vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh nhất lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa.